đối mặt vốn là cường đại, lại có huyền thánh thần thương như hổ thêm cánh tạ đỉnh hạc gốc. Lôi thần tiêu thần sắc không nhúc nhích chút nào, quanh người hắn phát sáng, mấy trăm đầu lấp lóe lôi mang thần tiêu xiềng xích, mang theo thần tiêu đại đạo vĩ ngạn lực lượng, đấu đá mà đi. Trực diện tạ đỉnh tướng quân hạc gốc, hạc gốc tóc bạc bay lên, trong tay tuyết trường thương màu trắng, đâm thẳng thiên cung. Ầm ầm, hư không tách ra một đạo tràn lan lên ngàn dặm vết nứt không gian, cuồng bạo không gian phong bạo, liền như là như vòi rồng càn quét thiên địa. Nhưng là nằm ở không gian phong bạo trong trận rất nhiều cường đại tồn tại, lại tựa hồ như căn bản cũng không từng chịu ảnh hưởng. Lôi thần tiêu năng sớm tràn ngập, áo xanh bay lên, từ hắn trên thân thể tràn ngập ra kinh khủng lôi tương, thậm chí bao phủ cả tòa thiên địa. Ầm vang, vô số nặng nề lôi tương như vậy ngưng tụ, theo một trận bạo hưởng, những này lôi tương hóa thành một đầu to lớn thần tiêu xiềng xích, bay múa tại lôi thần tiêu quanh mình. Trên xiềng xích trận trận thần quang vận động, vô thượng lôi bộ đại pháp cũng đang phun trào. Thời khắc này lôi thần tiêu liền như là từng tôn trời sinh thần linh, quanh mình không ngừng bay múa lôi đỉnh xiềng xích, liền là hắn thần linh quy tắc hiển hóa. Hai loại kinh khủng tồn tại một khi giao thủ, vô tận quang mang dẫn động thiên địa, tách ra sông tiêu hào quang, đáng sợ ba động, càn quét tứ phương. Mà hữu đỉnh tướng quân Huyễn Phùng, trung đỉnh tướng quân Phi Ác, cùng 12 vị thiên cực tồn tại cũng đã cùng kỳ hạ rất nhiều thái thương thần nhân giao thủ. Hữu đỉnh tướng quân Huyễn Phùng một mặt khô gầy, trong mắt tản ra tàn bạo sát khí. Phía sau hắn thượng khung bí tàng có tứ trọng khung vũ đang không ngừng chớp động. Thượng khung bí tàng quanh mình huyễn quang tràn ngập, trong đó phảng phất có vô số huyễn thuật thần thông phun ra ngoài. Những này huyễn thuật thần thông hóa thành thực chất, huyễn hóa làm từng vị cường hoành sinh linh, hoặc dữ tợn đáng sợ, hoặc khí tức tuyệt luân, hoặc sát khí bốn phía, hoặc khí huyết vô song. Hắn cười ha ha. Dưới chân không ngừng có kim quang con đường lát thành mà ra, hắn đứng tại trên đường, liền như là một tôn cái thế quân vương. Kỳ hạ cầm kiếm đi hướng đầu này kim quang đại lộ. Hắn huyền y tản ra trùng điệp kim quang, tuấn dật như là thiên nhân khuôn mặt, cũng bắn ra tia sáng kỳ dị. Cùng lúc đó, phía sau hắn sáu tòa thiên cung triệt để mở rộng. 18 tầng địa ngục hành lập mà ra, bao phủ thiên địa, bao phủ hữu đỉnh huyễn phủng, triệt để hóa thành một mảnh vô song lĩnh vực chiến trường. Nhân gian thiên cung không ngừng thôi phát ra tựa như vô cùng vô tận linh nguyên, rót vào kỳ hạ tứ chi trong giật mình, rót vào kỳ hạ tam giới bí tàng, thôi động ra vô số thần pháp. Tu La thiên cung bên trong, từng cái hung tàn đáng sợ Atula, tụ tập 10 vạn Atula đại quân, bắt giết hữu đỉnh tướng quân huyễn thuật bên trong vô số sinh linh mạnh mẽ. Lại có một con đáng sợ chín đầu cự thú từ xúc sinh thiên chi bên trong bay ra, trở thành kỳ hạ tọa kỵ. Ác quỷ thiên khung có nhìn xuống chiến trường ác quỷ, bộc phát ra kinh khủng tê minh, ý đồ phá hủy địch nhân tâm trí. Lục dục thiên bên trong chín vị thiên chủ cũng đứng tại hữu đỉnh huyễn phủng kim quang đại đạo phía trên, sát ý tràn ngập. Cho tới giờ khắc này, viên vụ chủ ba người mới kinh ngạc phát hiện, màn sáng chiếu lên soi sáng ra tới cái này một tôn nhân gian quân vương, thực lực căn bản cũng không cho khinh thường, thậm chí đã đạt đến mức đáng sợ. Hắn mặc dù không có thành lập quy tắc thượng khung, chưa từng cấu trúc khung vũ chi cảnh, nhưng là hắn thâm hậu lục đạo quỷ dị thiên khung lại bắn ra mênh mông lực lượng. Người thần bí ở giữa quân vương phát ra lực lượng đã có thể so với thượng khung đế cảnh. Viên vụ chủ trong lòng cảm thán, nhưng là một bên lục tiện, ánh mắt bên trong ngoại trừ sợ hai than bên ngoài vẫn gắn đầy lo lắng. Thế nhưng là coi như vị này nhân gian quân vương có bất phàm thiên tư, không có thành tựu đế cảnh, liền có được mới vào thượng khung thực lực, chỉ sợ vẫn không cách nào ngăn cản hữu đình huyễn phùng. Kia một tôn thất trọng khung vũ nhân tộc cường giả đã cường đại đến cực hạn, nhưng hắn đối mặt chính là có một kiện huyền thánh cực binh tạ đỉnh tướng quân hạc gốc, cũng căn bản hoàn mỹ giúp đỡ hắn. Lục tiện thở sâu, còn nói thêm, mà lại tôn này trung đỉnh tướng quân Phi Ác cũng đã xuất thủ, lại có 12 vị thiên cực tồn tại, cái này một tòa người thần bí tộc thế lực còn lại cường giả đều chưa từng đạt tới thượng khung đế cảnh. Viên vụ chủ cũng thật sâu gật đầu, vô luận như thế nào, một phương này nhân tộc thế lực sắp thực phần thắng xa vời. Thời khắc này viên vụ chủ quyết định, nếu như những này thần bí nhân tộc cường giả thật sự có suy tàn dấu hiệu, hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Dù là bỏ mình, cũng muốn trợ bọn hắn một chút sức lực. Thế nhưng là, bất quá giây lát thời gian, viên vụ chủ liền kinh ngạc thấy được làm người kinh dị một màn. Chỉ gặp mênh mông rộng rãi bên trong chiến trường, Tân Nguyên Soái, Thất Thiên Quân, Lục Họa Thương Long, Bạch Khởi, bốn vị cường đại tồn tại cùng nhau bay ra. Phía sau bọn họ thiên cực bí tàng triển lộ ra ánh sáng chói mắt. Tân Nguyên Soái, Thất Thiên Quân sau lưng thiên cực bí tàng rốt cục tầng tầng lớp lớp triển lộ ra trong đó quy tắc số lượng. Chín đạo hừng hực vô cùng quy tắc lực lượng, chiếu cứ tại lôi đỉnh thiên cực bí nút bên trong, tản mát ra kinh người uy nghiêm. Lục Họa Thương Long tám đạo quy tắc cũng có thể xưng vô song. Cho dù là tương đối mà nói, tôi không kinh người Bạch Khởi. Dưới thân thể cũng có quần quần huyết hải, trong biển máu bảy đạo quy tắc chìm nổi, hóa thành mộ địa, hóa thành cổ chiến trường, hóa thành vô số thi, hóa thành bạch cốt đại quân. Bốn vị này tồn tại, cường hành đến cực điểm lực lượng, cũng tại lúc này triển lộ không bỏ sót. Lục Tiện cùng Kỳ Thương trợn mắt hốt mồm. Những tồn tại này, thật là nhân tộc. Người đồng đều bảy đạo quy tắc phía trên, thậm chí có chín đạo quy tắc kinh khủng tồn tại, bọn hắn một khi thành tiểu thượng hùng, lập tức liền mấy đạo khung vũ. Viên vụ chủ ngắn ngủi rung động về sau, lập tức trên mặt vui mừng. Trung đỉnh tướng quân Phi Ác là ba vị Tây Huyền tướng quân bên trong tu vi yếu nhất, liền chỉ có nhị trọng khung vũ. Bây giờ như thế bốn tôn cường đại tồn tại vây công với hắn, dù là không thể được thắng, cũng không trở thành rất nhanh liền bị diệt sát. Về phần còn lại 12 vị thiên cực, Dương Nhậm bên cạnh dáng mây ngưng tụ, trong tay tử điện lấp lóe, Vân Hà thú hư ảnh, từ điện thương hư ảnh, lần lượt hiện hiện, để quanh người hắn lực lượng trở nên cuồng bạo tuyệt luân. Trương Giác bên cạnh cổ thư lật qua lật lại, từng tòa u ám môn đỉnh hiện hiện, từng cái đáng sợ ma quái dốc toàn bộ lực lượng, lại có người giấy hàng mã, rơi vào đại địa, hóa thành một chi quân ngũ, ngưng tụ chiến linh trận, khí phách thẳng ngút trời. Kinh người nhất, nhưng vẫn là Ngọc Tảo Tiền. Ngọc Tảo Tiền một thân áo bào đỏ, khí chất tựa như cùng hạ phàm thần nữ, trang nghiêm vô song. Phía sau nàng một con kim mao ngọc diện cửu vĩ thần hồ hư ảnh hiện hiện ra. Cửu vĩ hồ chín đầu xuyên qua chân trời đồi cáo bên trên, riêng phần mình đứng đấy một tôn thiên cực cường giả. Những cường giả này bên trong, có lẽ có Vân Đoan Thiên Long trong hầm mộ cốt long, có lẽ có Lôi Thần Tiêu tiến đến hủy diệt âm ma nước thiên cực tồn tại, có lẽ có hai vị Lôi Bộ đại thần cùng Lục Họa Thương Long tiến đến hủy diệt tà ma chư quốc bên trong cường giả khủng bố. Bây giờ, viên vụ chủ bọn hắn phát hiện, nguyên bản ba người coi là một phương này người thần bí tộc thế lực, liền chỉ còn lại có ba vị thiên cực cường giả. Thế nhưng là bất quá trước mắt, vị kia khí chất tuyệt luân thần nữ nở rộ mênh mông vĩ lực, giữa thiên địa lập tức liền có thêm 9 vị thiên cực. Dù là những này thiên cực tồn tại, phần lớn đều chỉ là tu thành 3-4 nói, chính là đến 2-3 nói quy tắc nhỏ yếu thiên cực. Thế nhưng là, nếu như phối hợp thêm Dương Nhậm, Trương Giác, Ngọc Tảo Tiền ba tôn động một tí 7 đạo quy tắc nhân tộc thiên cực trí cường giả, như vậy chỉ riêng liền thiên cực cường giả phương diện bên trên, giờ phút này lại là nhân tộc thực lực cường đại chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Không có cho viên vụ chủ ba người kinh ngạc thời gian, cũng không có cho Tây Huyền Thánh Đỉnh ba tôn thượng hùng 12 vị thiên cực cường giả sợ hãi thời gian. Đại chiến đã như vậy bộc phát, giữa hư không một trận nổ đùng, Lôi Thần Tiêu thân thể quanh mình, thần tiêu xiềng xích không ngừng xoay tròn, sắc bén vô song, quang trạch băng lãnh, mô phỏng nếu có thể xuyên thủng hư không, vô tận lôi quang cũng từ đó kéo dài tới ra. Tạ Đình Hạc Cốc khuôn mặt nghiêm nghị, đã không còn trước đó khinh thị cùng cuồng vọng. Lục Trọng Cung Vũ cầm trong tay Huyền Thánh Cực binh cấp bậc Tây Huyền Thần Thương, thần thương bắn ra quy tắc thần pháp, phóng tới bốn phương tám hướng, cùng thần tiêu xiềng xích không ngừng va chạm. Đây là một trận kinh khủng đại chiến, hư không rung động, không gian pha toái, chính là đến rộng lớn bát ngát tận nấp linh cấm, tựa hồ cũng không cách nào hoàn chỉnh che giấu như thế ba động khủng bố. Nếu như không phải kỳ thương Huyền Long Phong Ma che đậy, che giấu tiêu tán ra một chút uy thế, chỉ sợ phương viên mấy chục vạn dặm chi địa đều có thể cảm giác được kinh khủng như vậy linh nguyên ba động. Đế cảnh tồn tại đại chiến đã không thể theo lẽ thường lý giải. Bọn hắn nếu như tại một ngôi sao trên chiến đấu, cái này cái ngôi sao thậm chí sẽ bị bọn hắn lực lượng kinh khủng mà phá hủy hơn phân nửa. Cũng chỉ có vô ngần man hoang kiên cố vô cùng mênh mông đại địa mới có thể tiếp nhận như thế vĩ nạn lực lượng. Thùng thùng, từng tiếng lôi đình đánh rất tại Tây Huyền Thần Thương bên trên, quấn quanh lôi quang vẫn chưa từng tiêu tán, đánh phía Tạ Đỉnh Hạc Cốc. Lôi Thần Tiêu dậm chân mà đến, lắc mình biến hóa, hóa thành một viên lôi đình liệt nhật, phát ra lôi đình quang mang chiếu rọi Hạc Cốc. Hạc Cốc không nhúc nhích tí nào, không ngừng có từng kiện Huyền Tẫn Hoàng binh cấp bậc, thậm chí Huyền Thánh cấp bậc linh khí bị hắn tế ra, riêng phần mình tản mát ra khác biệt uy thế, không ngừng oanh sát. Thế nhưng là Lôi Thần Tiêu, mặt trời che giấu phía dưới, từng đạo thần tiêu đại đạo thân pháp không ngừng rơi xuống, tùy tiện đem Huyền Tẫn Hoàng binh ép là bờ miệng. Hai tôn cường đại nhất tồn tại ở giữa đại chiến, ý nguyên thế như nước với lửa. Mà Kỳ Hạ Long Cốt Thần Kiếm thần sáng long lánh, khí tức tràn ngập, vô số cấm chế từ trên người hắn mãnh liệt mà ra. Vũ Khuyết Thiên Đình kinh ầm vang vận chuyển, tam giới bí tàng không ngừng bộc phát uy lực. Hắn như vậy đứng tại Hữu Đỉnh tướng quân Huyền Phùng tựa hồ vô cùng vô tận huyền thuật thần thông bên trong. Trong tay Long Cốt Thần Kiếm kiếm quang tràn ngập, sáu tòa thiên cung, riêng phần mình tản mát ra rất nhiều thần pháp, đánh nát vô số thần thông. Chín vị tiên cực tồn tại bên trong, quy tắc huyền hóa tứ đại thiên vương, lại lần nữa huyền hóa ra vạn trượng chân thân, đạo diệu thần pháp huyền thuật không ngừng hiển hóa, chiếu rọi thiên địa. Lục dục thiên ngoại trừ tứ thiên vương thiên bên ngoài cái khác năm tòa thế giới thiên chủ, cũng riêng phần mình nở rộ thần thông, cùng Huyền Phùng đại chiến. Kỳ Hạ ánh mắt trầm tĩnh, Huyền Phùng thần diệu lực lượng không ngừng xâm nhập mà tới. Kỳ Hạ toàn thân kim sáng long lánh, hắn du tẩu tại vô tận huyền thuật bên trong, tựa hồ đang tìm kiếm lấy Huyền Phùng thân ảnh. Trên đường, không biết đánh nát nhiều ít huyền cảnh, không biết chém giết nhiều ít huyền cảnh đạn sinh linh khủng bố. Từng cái lớn tu la tại trước người hắn mở đường. Một con kia kinh khủng ác quỷ, để vô số huyền cảnh mất đi hiệu dụng. Kỳ Hạ dưới chân chín đầu cự thú, không ngừng cắn xé hư không, đem trong hư không rất nhiều thần pháp đều nuốt vào trong bụng. Vô luận là Tạ Đình tướng quân Hạc Cốc, vẫn là Hữu Đình tướng quân Huyền Phùng, thời khắc này khuôn mặt đều đã không còn trước đó nhẹ nhõm. Tạ Đình tướng quân Hạc Cốc, dù là trong tay có Tây Huyền thần thương, uy năng tuyệt luân, để hắn tự tin tới cực điểm, tự tin có thể chém xuống Lôi Thần Tiêu. Thế nhưng là khi hắn đối mặt Lôi Thần Tiêu, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, Lôi Thần Tiêu chiến lực thật sự là kinh khủng tới cực điểm. Dù là hắn có được Tây Huyền thần thương, đối mặt Lôi Thần Tiêu như thế một tôn thất trọng khung vũ tồn tại, vậy mà căn bản là không có cách thương tới hắn mảy may. Tại vô tận lôi tương quần của dưới, Hạc Cốc liền như là Tây Huyền Thánh Tử bình thường, chỉ có thể chống đỡ. Cái này một vị không biết lai lịch, trưởng khống lôi đỉnh thượng khung nhân tộc, nhất định phải mau chóng giết chết. Hạc Cốc cắn răng, toàn thân kình chỉ riêng không ngừng nở rộ, đã rõ ràng cảm giác được kinh khủng uy hiếp. Mà Hữu Đỉnh tướng quân Huyền Phùng, mặc dù có được tứ trọng khung vũ, lực lượng so với Kỳ Hạ mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng là khi hắn đối mặt linh nguyên vô cùng vô tận, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thần pháp đạo diệu vô cùng kỳ hạ, nhưng cũng không có cách nào lập tức trấn áp, cũng chỉ có thể đủ tùy ý Kỳ Hạ đem hắn ngăn trở, không cho hắn đối phó những cường giả khác. Kỳ Hạ mục đích giới hạn tại đây. Tại dạng này mưu đồ hạ, Trung đỉnh tướng quân Phi Ác, 12 vị thiên cực cường giả. Giờ phút này vậy mà đã tràn ngập nguy hiểm. Nguyên bản Lục Tiện suy đoán, bốn tôn thần bí nhân tộc cường giả cùng nhau xuất thủ, có thể thời gian ngắn ngủi điện trở cản trung đỉnh tướng quân Phi Ác. Nhưng là lệnh viên vụ chủ ba người không ngờ tới chính là, bây giờ cục diện vậy mà trở nên chưa từng có kỳ quái. Chỉ gặp trong hư không lôi quang lấp loé, thân người đầu ương đặng nguyên soái, trong tay lôi chùy, nện hướng lôi nhọn, từng đạo lôi đỉnh tán phát ra, phảng phất diệt thế. Dưới chân hắn ngũ phương lôi trống, cũng không ngừng truyền đến bạo tạc đồng dạng lôi minh. Tất Thiên Quân trong tay cán dài đại phủ quét ngang, lôi quang đúa trên đầu, lôi sáng long lánh, liền san bằng nơi xa vô số sơn nhạc. Lục Họa Thương Long lục đạo thiên quan hoành lập, đem trung đỉnh Phi Ác gắt gao vây khốn. Phi Ác dù là có được hai đạo thiên khung, nhưng là tại bốn tôn cường giả công phạt dưới, cũng căn bản liền không cách nào đi ra lục họa cấm thức. Mà Bạch Khởi thì cầm trong tay đen nhánh trọng kiếm, vô tận sát ý, không ngừng oanh kích, tầng tầng kinh khủng kiếm quang bao phủ tới. Số chi không rõ mộ bia từ trên trời giáng xuống, chấn sát hướng Phi Ác. Thời khắc này Phi Ác khuôn mặt đã kinh biến đến mức cứng ngắc và phần. Hắn chưa từng có nghĩ đến, trước mắt bốn vị này thiên cực nhân tộc lại có thể bộc phát ra lực lượng như vậy, thậm chí để hắn có chút tuyệt vọng lực lượng. Hắn sở dĩ tuyệt vọng là bởi vì giờ khắc này căn bản không nhìn thấy đắc thắng hy vọng. Hạc Cốc bị Lôi Thần Tiêu áp chế, Huyết Phùng bị vị kia tôn quý nhân gian quân vương kiềm chế. Về phần 12 vị bất quá thiên cực tồn tại, bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ đại chiến, bọn hắn giờ phút này mấy có lẽ đã toàn bộ đều bị trấn áp. Cái này dù là viên vụ chủ thân là thượng khung tồn tại, nhìn thấy trước mắt từng cảnh tượng ấy đại chiến cảnh tượng, cũng kinh dị tới cực điểm. Nếu như không phải vị kia thần bí quân vương hạ đặt bắt sống chiếu lệnh, chỉ sợ những này thiên cực tồn tại đã sớm bị đánh giết. Lục Tiện trong mắt vui mừng không thôi, Kỳ Thương cũng như là, bọn hắn chưa từng có nghĩ đến, trước mắt những này người thần bí tộc vậy mà ủng có uy lực kinh khủng như thế. Những thần bí nhân này tộc tồn tại giáng lâm mà đến, vị kia nhân gian quân vương đầu tiên là chém giết Tây Huyền đệ tứ thánh tử. Ngay sau đó, Tây Huyền Thánh Đỉnh ba tôn thượng khung tướng quân mang theo Huyền Thánh cự binh, mang theo 12 vị thiên cực cường giả tập sát mà tới. Thế nhưng là ai cũng chưa từng nghĩ đến, những này Tây Huyền Thánh Đỉnh cường giả gặp phải lại là một trận tử kiếp. Ầm, to lớn tiếng nổ đùng đoàng truyền đến. Lục Họa Thương Long quanh thân có thương long quanh quẩn, tử khí trời treo, thương long thần kiếm, thương long gào thét mà ra, cùng đầy trời tử khí hòa làm một thể, hóa thành một thanh vô thượng thần kiếm. Cái này một thanh thần kiếm bá khí tuyệt luân, uy thế vô tận. Đột nhiên chém xuống, Bạch Khởi huyễn hóa vô tận huyết hải, vây khốn Phi Ác. Tất Thiên Quân, Đặng Nguyên xoáy riêng phần mình khuyết trương tự thân thiên khung bí tàng, hóa thành hai đạo lôi đỉnh thiên khung, gắt gao bao phủ lại Phi Ác chỗ hư không. Vô tận lôi đỉnh tràn ngập mà đến, để Phi Ác tránh cũng không thể tránh. Thương Long thần kiếm như vậy chém xuống, kinh khủng kiếm khí âm thanh động mấy vạn dặm. Không gian như vậy bất ổn, hư không run rẩy, uy thế có thể xương tuyệt luân. Trong một chớp mắt, một đạo huyết quang từ Phi Ác cái cổ ở giữa tỏa ra. Phi Ác đầu lâu cao cao ném đi. Xa xa Kỷ Hạ nhìn thấy một màn này, thân hình lấp lóe, dậm chân mà tới. Với hắn đối chiến hữu đỉnh tướng quân Huyễn Phủng, sắc mặt kỳ biến, từng đạo kinh khủng huyễn thuật bị cấu trúc ra, muốn ngăn cản Kỷ Hạ. Nhưng là Tất Thiên Quân, Tân Nguyên Soái, Lục Họa Thương Long, Bạch Khởi bốn người, liên đối từ nơi không xa trên chiến trường thoát ly Dương Nhậm, Trừng Giác. Tổng cộng 6 tôn tiên cực cường giả tối đỉnh, cùng nhau đánh tới, ngăn trở đường đi của hắn. Kỷ Hạ giáng lâm Phi Ác trên không. Địa ngục tiên khung bên trong, 18 tầng địa ngục mở rộng. Trong tay hắn Long Cốt thần kiếm, lại lần nữa lấp lánh quang huy. Nhân gian kiếm ý tràn ngập ra, liền như là hắn chém giết Minh Hoàng thượng thần đồng dạng. Trong khoảnh khắc, liền đem vừa mới bị qua thương long chạm kích trung đỉnh tướng quân Phi Ác chém thành vô số khối. 18 tầng địa ngục, mỗi một tầng môn đỉnh mở rộng, liền phảng phất phệ nhân vực sâu bình thường, đem những này tán toái thân thể, chân linh, thần thức đều nuốt hết, đều trấn áp. Xa xa Ngọc Tạo Tiền cũng đem vị cuối cùng Tây Huyền Thánh đỉnh thiên cực tồn tại trấn áp. Giờ khắc này, trận này đại chiến kết quả như vậy chú định, Kỷ Hạ mang theo Thái Thương cường giả đều xuất động. Mục tiêu của bọn hắn 10 phần đơn giản, chính là triệt để đem Tây Huyền Thánh đỉnh thời gian mưu đồ bố trí lực lượng một mẹ hốt gọn. Mà hiện tại bọn hắn khoảng cách cái mục tiêu này cách chỉ một bước. Lúc này, Kỷ Hạ như cũ cầm trong tay Long Cốt trường kiếm, đứng tại chín đầu cự thú bên trên. Sau lưng Lục Đạo Thiên Cung, oanh minh ra lực lượng kinh khủng. Hắn lại lần nữa quay lại, đi vào huyễn phùng bí nút bên trong. Trong lúc nhất thời, Long Cốt thần kiếm kêu khẽ, cùng cái khác 7 vị chiến lực đáng sợ thiên cực thần nhân cùng nhau, chém ra hữu đỉnh tướng quân Huyễn Phùng tứ trọng cung vũ. Đang theo sáng chói lấp lánh kiếm quang, cùng rất nhiều thiên cực thần nhân mênh mông vĩ lực cùng một chỗ bạo phát đi ra. Mênh mông như tràng giang đại hải lực lượng, trong nháy mắt liền đem Huyễn Phùng đến tứ trọng khung vũ xoắn nát. 18 tầng địa ngục lại lần nữa mở rộng, vây nốt Huyễn Phùng. Bất quá ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian, Tây Huyền 15 tôn cường giả liền chỉ để lại Tả đỉnh tướng quân Hạc Cốc. Dù là Hạc Cốc thân là Tây Huyền Thánh đỉnh đại tướng, không biết sống sót nhiều ít vào năm. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng, hắn chứng kiến vô số kiếp nạn, chứng kiến vô số thay đổi trong nháy mắt thời điểm. Nhưng là hiện tại, làm những thần bí nhân này tộc đột nhiên bắn ra cùng bọn hắn cảnh giới hoàn toàn không hợp lực lượng. Để Tây Huyền Thánh đỉnh, tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, tao ngộ một trận cự đại kiếp nạn thời điểm. Tả đỉnh đại tướng Hạc Cốc mới rốt cục kịp phản ứng. Mà xa xa viên vụ chủ, Lục Tiện, Kỳ Thương ba người đều trầm mặc không nói. Trong trầm mặc, bọn hắn nhìn qua những này cường giả bí ẩn, trong lòng cũng chỉ có khâm phục, kinh dị, nghi hoặc không hiểu. đủ loại cảm xúc lộn xộn bắt đầu. Khi bầu trời bên trong, từng đạo lôi sáng long lánh, vô số kiếm quang tràn ngập, rất nhiều riêng phần mình khác biệt thiên cực lực lượng, hóa thành vô tận thiên mạc, bao phủ Hạc Cốc thời điểm. Trận đại chiến này, rốt cục hạ màn kết thúc. Thái Thương thượng tầng cường giả dốc hết toàn lực, ẩn nấp tại trong bóng tối, triệt để chém tới Tây Huyền Thánh Đỉnh một tay. Càng đáng sợ chính là, Tây Huyền Thánh Đỉnh từ đầu đến cuối, cũng không biết Tây Huyền còn có dạng này một tôn đáng sợ địch nhân. Chương 819, cổ lão nhân tộc bí ẩn thế lực đi đầu quân đại trương. Kỳ Hạ mang theo nhiều người Thái Thương thần nhân, lấy thế tuổi khô là hủ, ở nhân gian trên tế đài, chém giết Tây Huyền đệ tứ thánh tử. Lại tại mảnh này rộng lớn trên chiến trường, trấn áp 15 vị Tây Huyền cường giả khủng bố. Những này Tây Huyền cường giả bên trong, thậm chí còn có 3 tôn thượng cung. Thượng cung người, đế cảnh, có thể thành tiểu thượng khung tồn tại, đều là tại ước vạn vạn sinh linh bên trong, thiên phú cường thịnh, mệnh cách vô song, thân thể vĩ ngạn, thiên phú huyết mạch đáng sợ tồn tại. Một tôn thượng khung đế cảnh, đối với bất luận cái gì một tòa hoàng triều quốc gia tới nói, đều là chiếm giữ đỉnh phong, chấp trưởng bao la cương vực, chấp trưởng vô số sinh linh tính mệnh tồn tại. Nhưng là hiện tại, nguyên đỉnh 416 năm, chiếm giữ Thái Thương đỉnh phong 9 vị cường giả, dốc toàn bộ lực lượng, thành tựu bất phàm như thế chiến tích, để tinh thần phía trên Viên Vũ chủ ba người rung động tới cực điểm. Bọn hắn bây giờ tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, không biết chứng kiến nhiều ít nhân tộc cường giả vẫn lạc, không biết nhìn thấy bao nhiêu nhân tộc quốc gia, nhân tộc cẩn bí chi địa hủy diệt. Thậm chí, bọn hắn bản thân liền đến từ những này hủy diệt nhân tộc cẩn bí chi địa, nhân tộc quốc gia bên trong. Thế là, khao khát chủng tộc quật khởi, chờ đợi báo thù bọn hắn, đem mình hết thảy dâng hiến cho Cửu Huyền Thần Hoàng, đổi lấy thần hoàng ấn ký, đổi lấy vô thượng lực lượng. Từ đây hóa thân thành hắc ám, tổ kiến cựu khí chủ. Từ đây tại bóng ma bên trong, vì nhân tộc quật khởi mà phấn đấu, là bảo toàn nhân tộc sinh linh mà cố gắng. Nhưng là vài vạn năm tới, từ khi đại tức thần triều hủy diệt, cường đại nhân tộc giới ngoại thiên đều bị cường hoành đến cực điểm dị tộc dọa cho bể mật gần chết, từ đây không dám hiện lộ tại vô ngần man hoang. Cho nên tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, Viên Vũ chủ, Lục Tiện, Kỳ Thương làm cựu khí chủ một viên, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy mãnh liệt như vậy nhân tộc thế lực. Nhưng là bây giờ, một trận nguyên bản Tây Huyền Thánh Đỉnh bố trí xuống trong âm u, bọn hắn nhìn thấy một phương khủng bố nhân tộc thế lực giáng lâm vô ngần man hoang. Cái này chín vị cường giả nhất định đến từ cổ lão nhân tộc giới ngoại thiên, hoặc là nhân tộc bí cảnh. Lục Tiện thần thức truyền âm, Viên Vũ chủ cùng Kỳ Thương cùng nhau gật đầu. Giới ngoại thiên, bí cảnh, kỳ thật cũng không có phân chia mạnh yếu. Theo cổ lão điển tịch ghi chép, có chút cường đại nhân tộc bí cảnh, thậm chí có được cực kỳ đáng sợ cường giả, có thể che đậy rất nhiều giới ngoại thiên. Nhưng là đại đa số thời điểm, bởi vì giới ngoại thiên so với bí cảnh càng rộng lớn hơn, có thể dùng cho càng thêm chân quý chất bảo, tài nguyên, so với bí cảnh cũng càng thêm ẩn ngấp, cơ hội hoàn toàn thoát ly với vô ngần man hoang. Cho nên, giới ngoại thiên thế lực đại đa số thời điểm đều muốn so đại đa số bí cảnh thế lực càng thêm cường đại một chút. Dùng một câu lời đơn giản tới nói, bí cảnh chính là khảm vào tại vô ngần man hoang tiểu thế giới, mà giới ngoại thiên thì là phân ly ở vô ngần man hoang bên ngoài lớn hơn một chút tiểu thế giới. Về phần cái gọi là nhân tộc thượng nhạc, phủ các, so với bí cảnh cùng giới ngoại thiên tới nói, liền lộ ra phi thường bình thường. Thượng nhạc, phủ các là nhân tộc cường đại tồn tại, lợi dụng nhân tộc tiên hiền lưu truyền xuống ẩn nấp bí thuật, ẩn nấp pháp bảo, trận pháp, cấm chế, rất nhiều thủ đoạn, tại vô ngần man hoang mở ra tới thế ngoại chi địa. Bí cảnh cùng giới ngoại thiên cũng không phải là chuyên thuộc về nhân tộc. Càng nhiều bí cảnh, giới ngoại thiên bị cực kỳ cường đại chủng tộc trường khống. Tỷ như Thông Thiên Cổ Hà bên trong, cùng Thái Thương quan hệ không tệ Lô Thần bí cảnh, liên là từ Lô Thần tộc trường khống. Dưới tình huống như vậy, Viên Vũ chủ bọn hắn cũng không phải là tại tự dưng suy đoán những này thần bí cường giả đến từ nhân tộc giới ngoại thiên hoặc là nhân tộc bí cảnh. Rốt cuộc, bọn hắn hành tẩu vô ngần man hoang rất nhiều tuế nguyệt. Dù là rộng lớn vô ngần man hoang, vẫn có quá nhiều địa vực bọn hắn chưa từng tiến vào. Nhưng là Viên Vũ chủ ba người, chính là đến toàn bộ cựu khí chủ đều xưa nay không cảm thấy vô ngần man hoang bản thổ có thể đản sinh ra đáng sợ như vậy thực lực cường đại, bởi vì về khoảng cách một cái cường đại nhân tộc thế lực, cũng chính là Đại Canh Đế quốc diệt vong, mới bất quá vẹn vẹn đi qua hơn 8.000 năm, ngắn ngủi hơn 8.000 năm thời gian, không đủ để dựng dục ra cường đại nhân tộc thế lực. Những cái kia tùy thời diệt vong Đại Canh Đế quốc, chém giết Tần Hà Đế, đem Tần Hà Đế phân thây về sau, trấn áp tại rất nhiều xứ sở ở cường hành thế lực nhóm, cũng sẽ không ngồi nhìn một tòa khác Đại Canh Đế quốc tại ngắn ngủi 8 thời gian ngàn năm bên trong cuộc khởi. Tại Viên Vũ chủ ba người còn đang không ngừng suy đoán những này cường giả bí ẩn lai lịch thời điểm, Kỳ Hạ lại đứng trong hư không, như có điều suy nghĩ nhìn xem chỗ này rộng lớn chiến trường. Chỗ này hoang vu chỗ đã triệt để gần như nhân diện. Nguyên bản đại địa bên trên lưu lại vô số hố sâu, chiến trường chính giữa thậm chí đại địa đều đã không còn tồn tại, mà là biến thành một chỗ đen nhánh vực sâu. Giữa thiên địa vô số đạo kinh khủng thần pháp dư ba đang không ngừng tứ ngược, kinh khủng vạn phần. Kinh lịch trận đại chiến này, chỗ này phương viên mấy vạn dặm chiến trường đã triệt để tàn tạ không chịu nổi. Kỳ Hạ ở trong lòng thầm nghĩ, tại không biết tương lai bên trong, cũng cần kinh nghiệm tháng năm dài đằng đẵng, nơi này mới có thể một lần nữa sinh ra thổ địa, một lần nữa sinh ra dòng sông. Thẳng đến những này thần thông dư ba triệt để tiêu tán, mới có thể có sinh linh tồn tục. Cái này chính là đế cảnh tồn tại lực lượng. Mặc dù Thái Thương hưng thịnh đến nay mới vẹn vẹn quá khứ hơn 400 năm, nhưng là Thái Thương có lực lượng cũng đã kinh khủng tới cực điểm. Hắn không hoài nghi chút nào, mình cùng trước mắt những này cường đại tồn tại liên hợp lại, thậm chí có thể luyện hóa một ngôi sao. Đây cũng là đế cảnh tồn tại lực lượng cường đại. Thượng khung sở dĩ được xưng là đế kinh, là bởi vì thành lập thượng khung bí tàng về sau, các cường giả liền như là cao cao tại thượng đế vương. Thượng khung bí tàng đồng dạng cao cao tại thượng, có thể làm cho thượng khung cường giả có được triệt để nhìn xuống đại địa bên trên sinh linh lực lượng. Loại tồn tại này, nếu như thoát ly đế quốc, bất luận đi tới chỗ nào, đều có thể dễ như trở bàn tay bằng vào độc thân chi lực, thành lập được kinh khủng văn minh, cường thịnh quốc gia, trở thành tòa này quốc gia độc nhất vô nhị đế vương. Nếu như không phải Vô Ngần Man Hoang hiện có những này cường đại đế quốc, triệt để lũng đoạn hoàng triều tấn thăng đế quốc đường tắt. Như vậy lấy đế cảnh tồn tại thực lực, đừng nói thành lập cường thịnh hoàng triều, dù là thành lập được từng tòa đế quốc, cũng sẽ nhận thiên địa quy tắc tán đồng. Kỳ Hạ ở trong lòng cảm khái. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn hiện ra cảm xúc bên trong, càng nhiều là chờ mong. Thượng khung tồn tại, thành tựu cửu trọng khung vũ về sau, liền có cơ hội thành tựu thượng kiếp bí tàng. Tại thượng kiếp bí nút bên trong, dựng dục ra đặc biệt thiên địa chi kiếp. Cương giả triệt để luyện hóa thượng kiếp bí tàng bên trong ba đạo thiên địa chi kiếp, liền có thể thành tựu thần linh. Bây giờ, thượng khung đế cảnh liền đã cường đại đến trình độ như vậy. Như vậy thượng kiếp chính là đến thần linh, lại mạnh đến mức nào? Kỳ Hạ một ý niệm suy tư rất nhiều, trong lòng cũng càng thêm kinh dị tại Tây Huyền Thánh Đỉnh cường đại. Thánh đỉnh người, kỳ thật nói trắng ra là cũng không phải là không cách nào giải thích thế lực thần bí. Tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, Vô Ngần Man Hoang triều đại thay đổi, quốc phúc tiêu vong, hương thịnh. Có chút cường đại đế quốc chính là đến thần triều, bởi vì vô số khó mà diễn tả bằng lời kiếp nạn, mà quốc phúc băng diệt. Những này cường đại quốc gia quốc thổ hóa thành đất khô cằn, hoặc bị cái khác cường đại quốc gia chia lãi. Như mỗi một loại này, tóm lại thiên địa quy tắc bên trong, đế quốc hoặc là thần triều tiêu vong về sau, những này đã triệt để quốc phúc băng diệt đế quốc, thần trong triều cường đại đế tộc, cường giả tạo dựng lên, cùng loại với gia tộc, môn phái, thánh địa một loại tổ chức, chính là cái gọi là thánh đỉnh. Thánh đỉnh thường thường có được cực hắn cường đại nội tình cùng lực lượng, nhưng lại cũng không trực tiếp chấp trưởng bao la thổ địa, thống trị vô số sinh linh, cũng không có số chi không rõ cường đại quân ngũ. Thánh trong đỉnh cũng có mạnh có yếu, cũng không có minh xác đẳng cấp phân chia. Tương truyền, có chút cổ lao thánh đỉnh, thậm chí có được gáp đảo đế quốc lực lượng. Mà có chút thánh đỉnh, vốn chính là đế quốc băng diệt về sau đàn sinh thế lực, có thể có được nhỏ yếu đế quốc cấp bậc lực lượng, đã rất không dễ dàng. Thế nhưng là, Tây Huyền Thánh Đỉnh có lực lượng, rõ ràng cũng không phải là nhỏ yếu đế quốc cấp bậc. Tây Huyền Thánh Đỉnh, tại quá khứ 8000 năm trước, chủ đạo đại canh đế quốc hủy diệt, Tần Hà đại đế bỏ mình. Thậm chí, như mặt trời ban trưa tam đại đế quốc một trong trọng thần đều cực kỳ kiêng kỵ Tây Huyền Thánh Đỉnh. Bởi vậy có thể thấy được, Tây Huyền Thánh Đỉnh tại Vô Ngần Man Hoang, đế quốc trong thế lực, có nội tình, thực lực đều cực kỳ khủng bố. Tỷ như lần này, Tây Huyền Thánh Đỉnh bố trí xuống lưu đồ bên trong, lại có 4 tôn thượng khung cường giả xuất thủ. Bọn hắn còn mang đến một kiện Huyền Thánh cực binh cấp bậc thánh đỉnh hình chiếu, cùng rất nhiều Huyền Tẫn Hoàng binh, đến từ Huyền Thánh linh khí. Vô Ngần Man Hoang linh khí cấp bậc chia làm thần thông khí, thượng huyền khí, thiên vị linh khí, huyền tẫn khí, huyền thánh khí. Vân Đoan Thiên Long nước, Thiên Long thượng hoàng cường đại nhất bảo vật, chính là 4 kiện Huyền Tẫn Hoàng binh. Huyền Tẫn khí bên trong lại có Huyền Tẫn linh khí cùng Huyền Tẫn Hoàng binh. Huyền Tẫn Hoàng binh so với phổ thông Huyền Tẫn linh khí, muốn càng thêm mạnh hơn rất nhiều. Về phần Huyền Thánh linh khí, độ mạnh không thể nghi ngờ. Kỳ Hạ trong tay Long Cốt bảo kiếm chính là một kiện Huyền Thánh linh khí, cũng là Thái Thương duy nhất có Huyền Thánh linh khí. Mà kia một kiện Thánh đỉnh hình chiếu, đây là so với Huyền Thánh linh khí, cấp độ cao hơn, uy năng mạnh hơn Huyền Thánh cực binh. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Thánh đỉnh hình chiếu huyền hóa thành Tây Huyền thần thương, đến tột cùng mạnh đến mức nào. Nếu như đổi lại bình thường thượng khung tồn tại, chiếm giữ lục trọng khung vũ Tây Huyền tả đỉnh tướng quân Hắc Cốc, cầm trong tay Tây Huyền thần thương, thậm chí có thể đối đầu bắt trọng khung vũ cổ lao tồn tại. Nhưng là bây giờ, hắn đối mặt lại là nắm trong tay Thần Tiêu đại đạo Lôi Thần Tiêu. Cái nào sợ Lôi Thần Tiêu vẹn vẹn chỉ có thất trọng khung vũ, đáng sợ Lôi bộ chiến lực bắn ra, mênh mông đánh thẳng tới, cũng có thể đem Hạ Cốc phá tan. Đây cũng là Thái Thương thần nhân cường đại vĩ lực, cường hành tuyệt luân, nghiền ép đồng cấp. Dù là trước mắt đồng cấp, cũng là nội tình thâm hậu như là đại địa đồng dạng tồn tại. Bọn hắn cũng mảy may không sợ. Cho nên, đối mặt đế cảnh trung đỉnh tướng quân Phi Ác, Tất Thiên Quân, Tân Nguyên Soái, Lục Họa Thương Long, Bạch Khởi, 4 tôn Thái Thương thần nhân liên thủ, cũng có thể đem vị này đế cảnh tồn tại trấn áp. Đây cũng là Viên Vũ chủ ba người, kinh dị vô cùng nguyên nhân một trong. Kỳ Hạ suy tư rất nhiều, nhưng trên thực tế, thời gian cũng bất quá vẹn vẹn quá khứ một cái chớp mắt. Kỳ Hạ cuối cùng nhìn thoáng qua dưới chân rách nát chiến trường, ngẩng đầu ở giữa, quanh thân có từng đạo linh nguyên phun trào ra ngoài, rơi vào bao phủ rộng lớn chiến trường ẩn nấp linh cấm phía trên. Chờ bọn hắn rời đi về sau, những này linh cấm liền sẽ tự phát tan rã. Nơi này hết thảy vết tích đều sẽ bị Bạch Khởi vô biên huyết hải thôn phệ. Liên như là thượng hoàng lời nói, Tây Huyền Thánh Đỉnh căn bản cũng không biết cái này 4 tôn cường đại đế cảnh tồn tại, đến tột cùng chết bởi gì phe thế lực. Bạch Khởi huyết hải cọ rửa tứ phương, thậm chí tiện thể tiêu vong trong hư không thần pháp vết tích, nhẹ giọng nói nhỏ. Từ trước đến nay ăn nói có ý tứ Lục Họa Thương Long, trên mặt vậy mà triển lộ ra nụ cười sán lạ. Không nghĩ tới, những cái kia Tây Huyền Thánh Đỉnh đế cảnh tồn tại, thần pháp, huyền thuật, công pháp, vậy mà đều huyền diệu như thế. Nếu như có thể tập hợp đủ thiên hạ huyền công kỳ hảo, cũng có thể khai sáng ra một đạo xưa nay chưa từng có kinh khủng pháp môn. Lôi Thần Tiêu cũng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong đã tiêu tán Tây Huyền Thánh Đỉnh hình chiếu, hơi xúc động nói, ta còn tưởng rằng Thánh Đỉnh hình chiếu tựa như cùng linh khí bình thường, không nghĩ tới sau đại chiến, Thánh Đỉnh hình chiếu huyền hóa ra tới Tây Huyền thần thương, vậy mà tiêu tán. Dương Nhậm trong mắt kim đan thần mâu quang mang lưu chuyển mà ra, hắn nhẹ giọng nói nhỏ, Huyền Thánh cực binh thực sự quá mức chân quý. Cái này Tây Huyền Thánh Đỉnh hình chiếu, đại khái là Huyền Thánh cực binh vật thay thế, tốn hao to lớn đại giới sử dụng một lần về sau, liền sẽ tự phát tiêu tán. Duy nhất một lần linh khí. Kỳ Hạ Lục lọi cái cằm, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Bất luận như thế nào, Thái Thương lần này thu hoạch đã được xưng tụng khoa trương hai chữ. Trước tạm bất luận lượng lớn thần trùng thu hoạch, chỉ riêng liền cái này bị bắt sống 15 tôn cường đại tồn tại, liền có thể để Thái Thương thực lực nâng cao một bước. Ngọc Tảo Tiên hài lòng mỉm cười. Nàng biết mình cái này 9 vị cựu vĩ khối lỗi, tại thiên cực cảnh giới bên trong, thực sự không tính là cường đại. Mà lần này bắt được 12 vị Tây Huyền Thánh đỉnh thì rất là khác biệt. Trong đó thậm chí có 2 tôn lục đạo quy tắc thiên cực. Đối với bình thường cường giả tới nói, lục đạo quy tắc đã là thiên cực cực hạn, có thể xưng thiên cực đỉnh phong. Đem như thế Tây Huyền cường giả luyện hóa trở thành cựu vĩ khối lỗi, Ngọc Tảo Tiên thực lực liền có thể nâng cao một bước. Nàng đào thải xuống tới cựu vĩ khối lỗi, cũng có thể giao cho Nguy Thường để hắn luyện chế tà thần chỉ. Thái Thương cường giả từ trước đến nay cần kiệm tiết kiệm, cũng từ trước đến nay vui với thu về rác rưởi. Mà kia 3 vị bị Kỳ Hạ trấn áp trong 18 tầng địa ngục thượng không tồn tại. Chờ đến trận đại chiến này về sau, Thái Thương liền muốn xuất binh khi mệnh thiên, đem khi mệnh thiên triệt để phát triển thành Thái Thương trưởng không giới ngoại thiên. Cứ như vậy, lại có thể thu hoạch rất nhiều thần trùng. Kỳ Hạ trong lòng âm thầm tính toán, phong thần bảng đã không xa, mà lại khoảng cách Tây Huyền Thánh đỉnh tiến đến hủy diệt thất mạch tổ địa, chỉ sợ cũng chỉ có trên 100 năm thời gian. Kỳ Hạ trong lòng âm thầm nói nhỏ. Dù là hắn chấn áp Tây Huyền Thánh Đỉnh 4 tôn thượng khung tồn tại, Kỳ Hạ vẫn không cảm thấy mình có thể cùng Tây Huyền Thánh Đỉnh tách ra một vật tay. Tư Trọng Chủ bên kia, đại khái cũng có thu hoạch. Kỳ Hạ như vậy mang theo rất nhiều cường giả, đi ra Hoang Vu chiến trường. Hoang Vu chỗ ở trên không tinh thần phía trên viên vũ trụ, Lục Tiện, Kỳ Thương thân hình lập tức lấp lóe mà tới. Hướng phía nhiều người Thái Thương cường giả hành lễ. Bọn hắn ánh mắt bên trong, ngoại trừ rung động cùng khâm phục bên ngoài, càng nhiều hơn chính là từng đạo ánh sáng hy vọng lưu động. Cái nào sợ bọn hắn lực lượng đã cực kỳ cường đại. Dù là viên vũ trụ thậm chí đã thành tiểu thượng cung, nhưng là tại cổ lao đến tuế nguyệt bên trong, không nhìn thấy hy vọng tiến lên, vẫn làm cho bọn hắn mê mang tới cực điểm. Nhưng là bây giờ, tại bọn hắn nhận biết bên trong, một tòa cổ xưa nhân tộc giới ngoại thiên, hoặc là nhân tộc bí cảnh, rốt cục hướng vô ngần man hoang bước ra một bước. Cái này cũng có thể mang ý nghĩa, những cái kia cổ lão nhân tộc cường giả nhóm sẽ giáng lâm vô ngần man hoang, đem sẽ vì nhân tộc vận mệnh chống lại, sẽ là vô số băng diệt nhân tộc quốc gia, nhân tộc cẩn bí chi địa báo thù, sẽ là những cái kia chết oan nhân tộc sinh linh. Hiến tế địch tộc đầu lâu, máu tươi. Cái này một tòa thần bí mà cổ lão nhân tộc bí ẩn thế lực, có lẽ liền là vô số nhân tộc bí ẩn thế lực đi đầu quân. Viên vụ chủ sinh lòng kích động, trong lòng thầm nghĩ. Chương 820, Thái Thương sẽ thành chín vứt bỏ chủ che chở chỗ 6000 chữ. Kỳ Hạ mang theo cái khác 8 vị Thái Thương cường giả, từ trong hư không chậm rãi bay tới, rơi vào viên kia hoang vu tinh thần phía trên. Viên vụ chủ, Kỳ Thương, Lục Tiện 3 người đều hướng về Kỳ Hạ hành lễ. Bọn hắn có thể rõ ràng nhìn ra, dù là vị kia trưởng khống lôi đỉnh kinh khủng tồn tại cường đại nhất, nhưng là trong bọn họ địa vị cao nhất vẫn là cái này một vị huyền y quân vương. Kỳ Hạ cũng hướng về viên vụ chủ hành lễ. Lúc trước hắn đại chiến thời điểm thần thức phun trào, cũng nhìn ra viên vụ chủ nhiều lần nghĩ muốn xuất thủ tương trợ, thậm chí không tiếp tính mệnh ý đồ. Cho nên đối với viên vụ chủ 3 người, Kỳ Hạ mặc dù còn không biết bọn hắn lai lịch, thế nhưng là ấn tượng lại cũng không tệ lắm. Mà viên vụ chủ 3 người đối với những này thần bí nhân tộc cường giả cũng chỉ có bức thiết hiếu kỳ cùng tôn kính. Viên vụ gặp qua tộc huynh, mặc dù viên vụ chủ nhìn không ra trước mắt những cường giả này tuổi tác, nhưng là tại hắn tưởng niệm bên trong, những này có thể xưng kinh khủng tồn tại, tất nhiên đã sống sót rất nhiều tuế nguyệt. Dù là sống qua tuế nguyệt, không bằng hắn dài như vậy lâu. Thế nhưng là, xưng hô một tiếng tộc huynh, cũng coi là một loại lễ nghi. Kỳ Hạ cũng hướng về viên vụ chủ hành lễ, gặp qua viên vụ tộc huynh. Viên vụ chủ lập tức nhạy cảm phát giác được, huyền ý quân vương trong lời nói phòng bị. Mà lại trọng yếu nhất chính là, trước mắt huyền ý quân vương, cũng không có ẩn tàng loại này phòng bị. Viên vụ chủ giờ phút này cũng kịp phản ứng. Hắn cũng không từng sinh khí, thậm chí nỗi lòng ở giữa, đối với Kỳ Hạ cử động có chỗ tán đồng. Trong nhân tộc cũng có mục nát tồn tại, vị này huyền ý quân vương cẩn thận một chút cũng là nên. Rốt cuộc bọn hắn bây giờ trấn sát Tây Huyền Thánh đỉnh rất nhiều cường đại tồn tại, cẩn thận một chút cũng là nên. Viên vụ chủ ở trong lòng nói nhỏ. Lục Tiện cùng Kỳ Thương thì trên mặt tôn sùng nhìn qua Kỳ Hạ. Nhân tộc ta bên trong có thể hiện lên khác biệt chư vị tộc huynh bình thường, tồn tại cường đại, đúng là nhân tộc may mắn. Nguyên bản ánh mắt trầm ổn viên vụ chủ, giờ phút này ánh mắt bên trong lại để lộ ra hưng phấn cùng kích động, hắn lại lần nữa hướng Kỳ Hạ hành lễ, nói, tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Tây Huyền Thánh đỉnh đối với nhân tộc ta tới nói, chính là một loại không thể vượt qua kinh khủng vực sâu. Cái này kinh khủng vực sâu, thậm chí đang không ngừng thôn vệ nhân tộc, không ngừng mai táng nhân tộc. Nhưng là nhân tộc ta sự suy thoái, chỉ có thể nhìn Tây Huyền tòa này cường hoành tuyệt luân thánh đỉnh thế lực, trấn áp nhân tộc ta ẩn bí chi địa, đồ sát nhân tộc ta sinh linh, lại bất lực. Viên vụ chủ thanh âm trở nên càng phát ra cao vút, ánh mắt bên trong lóe ra trong trẻo quan mang, ngày hôm nay, chúng ta chứng kiến Tây Huyền Thánh đỉnh 4 vị thượng không tồn tại yên lặng, chứng kiến bọn hắn khung vũ phá toái, chứng kiến bọn hắn cao cao tại thượng như vậy rơi xuống đất. Theo viên vụ chủ lời nói, Lục Tiện cùng Kỳ Thương cũng lộ ra cực kỳ kích động. Lục Tiện nhìn chăm chú lên trước mắt những này người mạnh mẽ tộc tồn tại, bức thiết muốn biết bọn hắn đến từ tòa nào cổ lão nhân tộc giới ngoại thiên. Mà Kỳ Thương tại cảm khái ở giữa, chợt nhớ tới, bọn hắn đã hồi lâu chưa từng như vậy kích động. Cho dù là bọn họ trong bóng tối, che chở rất nhiều nhân tộc nhỏ yếu quốc gia, yếu tiểu nhân tộc cẩn bí chi địa, cứu vớt rất nhiều nhân tộc sinh linh. Thế nhưng là, giống như ngày hôm nay nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, cũng chỉ có như thế một lần. Kỳ Hạ nhìn xem viên vụ chủ ba người thần sắc kích động, mỉm cười. Giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được viên vụ chủ ba người cảm xúc, đều là từ đáy lòng bắn ra, cũng đều là cực kỳ rõ ràng tình cảm. Cái này khiến Kỳ Hạ đối với viên vụ chủ ba người phong bị rơi xuống một chút. Hắn sớm tại đại chiến thời điểm, liền cảm giác được viên vụ chủ ba người lực lượng cường đại. Đối với viên vụ chủ ba người, cũng phi thường tò mò. Thế là, Kỳ Hạ có chút suy tư một phen, lại nhìn về phía nơi xa, nói: "Hôm nay trấn áp Tây Huyền cường giả, không nghĩ tới có thể tao ngộ mấy vị đồng tộc. Bây giờ, nơi này chính là nơi thị phi." Viên vụ chủ lập tức tỉnh ngộ lại. Hắn không khỏi cười nói: "Hồi lâu chưa từng như vậy vui vẻ, để cho ta chủ quan rất nhiều. Đã như vậy, liền do ta làm chủ, mời chư vị cùng ta cùng nhau ăn uống tiệc rượu." Thận trọng lý do, Kỳ Hạ thần thức lưu chuyển, cùng Lôi Thần Tiêu thần thức va chạm. Lôi Thần Tiêu trong mắt lôi quang hiện lên, một đạo thần thức phun trào mà đến: "Thượng Hoàng, trước đó đại chiến, ta cũng chú ý tới ba vị này đồng tộc tồn tại, bọn hắn ở bên trong đại trận, hiện ra tới rung động, kinh hỉ, hưng phấn, kích động không giống giả mạo. Mà lại ta cũng chưa từng tại bọn hắn trên thân thể cảm giác được bất luận cái gì ác ý." Nghe được Lôi Thần Tiêu lời nói, Kỳ Hạ bất động thanh sắc đem ánh mắt chuyển rời đến viên vụ chủ trên thân, có thể nhìn thấy đồng tộc cường giả, cũng là đúng là một kiện đáng giá ngạc nhiên sự tình. Đã như vậy, vậy chúng ta liền quấy rầy tộc huynh. Kỳ Hạ cũng không có chủ động mời viên vụ chủ tiến về Thái Thương, cũng không tính để viên vụ chủ biết bọn hắn đến từ Thái Thương, mà lại hắn sở dĩ tiếp nhận viên vụ chủ mời, cũng là bởi vì đối với những người này tộc cường đại tồn tại, tràn ngập tò mò, muốn từ trên người bọn họ thu hoạch một số nhân tộc bí ẩn. Ôm ý nghĩ như vậy, đám người cùng nhau hóa thành từng đạo lưu quang, tiêu tán tại chỗ này đã bị lực lượng cường đại triệt để phá hủy hoang vu chiến trường. Lấy những cường giả này tốc độ phi hành, vẹn vẹn mấy cách giờ, liền bay qua một mảnh rộng lớn hải vực, đi vào một hòn đảo nhỏ. Nhiều người Thái Thương cường giả thả chậm tốc độ, nhìn chăm chú lên phía dưới hòn đảo nhỏ này. Đảo nhỏ nhìn mười phần yên tĩnh, có rất nhiều nhân tộc thôn xóm, cũng có rất nhiều nhân tộc tại gia thuyền tấm lưới bắt cá, hay là cần mẫn khổ nhọc. Những người này, trên thân phần lớn không có cái gì tu vi, mạnh nhất cũng bất quá thần thông cảnh giới. Cực kỳ giống lúc đầu Thái Thương. Viên vụ chủ cùng Kỳ Hạ sóng vai mà đi, hắn nhìn qua phía dưới đảo nhỏ nói: "Hòn đảo nhỏ này là chúng ta ba người bình thường thời gian nghỉ lại địa phương. Bây giờ đã qua rất nhiều tuyết nguyệt, nhưng là hòn đảo nhỏ này bởi vì chúng ta che chở, lại hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Đối với người trên đảo tộc sinh linh tới nói, cũng coi là một mảnh tỉnh thổ." Kỳ Hạ khẽ gật đầu. Còn có thể tùy tiện nhìn ra hòn đảo nhỏ này chung quanh bày ra mấy đạo linh cấm. Dưới biển sâu những cái kia cường đại yêu vật, căn bản là không đến gần được hòn đảo nhỏ này. Cứ như vậy, viên vụ chủ mang theo Kỳ Hạ giáng lâm đảo nhỏ, lại đi tới một chỗ rộng lớn trang viên. Gió biển thổi qua, trong trang viên rất nhiều người mang theo mũ rơm tại chăm sóc ruộng đồng, lộ ra một phái yên tĩnh tường hòa. Trang viên phía cạnh trong rừng cây, vài tòa đơn giản phòng nhỏ, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững, phòng nhỏ trước đó còn rải rác trồng rất nhiều hoa hoa thảo thảo, có chút mỹ quan. Hàn xá đơn sơ, chư vị không cần để ý. Viên vụ chủ trong lúc nói chuyện, phất tay áo. Phòng nhỏ trước đó lập tức có từng trương bàn ngọc hiện ra. Kỳ Hạ bọn người nhập tọa, viên vụ chủ lại lấy ra rất nhiều linh tửu, vì mọi người rót đầy. Kỳ Hạ cầm chén rượu lên, lập tức dị hương xông vào mũi, thậm chí ngay cả hắn chân linh đều thanh minh rất nhiều. Rượu ngon. Kỳ Hạ từ đáy lòng tán thưởng. Rượu đúng là rượu ngon, cho dù là Thiên Dịch Thương hội từ đại chiếu mang về chân quý linh tửu, so với chén ngọn bên trong rượu ngon, vẫn kém rất nhiều. Quý khách, tự nhiên muốn dùng rượu ngon nhất đến chiêu đãi. Viên vụ chủ vẫn một thân áo bào đen, khuôn mặt trắng nõn, lông mày ở giữa màu đen vân ký, thỉnh thoảng hiện lên quang huy. Kỳ Hạ đã sớm chú ý tới viên vụ chủ đều mi tâm ấn ký. Cái này đen nhánh ấn ký sinh ra ba động, ngược lại là cực kỳ giống kia một tòa Cửu Uyên môn đỉnh. Kỳ Hạ trong lòng có chút nghi hoặc. Lúc trước hắn từ Thái Trung bí phủ trong bảo khố, đạt được một bức Đại Tức Cựu Cung môn đỉnh đồ. Không nghĩ tới dùng động thế huyền đàn tố nguyên về sau, mới phát hiện Đại Tức Cựu Cung môn đỉnh đồ, bất quá đây là ngụy trang. Cất dấu trong đó, chính là Cửu Uyên môn đỉnh. Một khi mở rộng môn đỉnh, liền sẽ có cường đại ma vương từ Cựu Huyên bên trong vượt ngang mà tới. Hắn lúc ấy từ Cựu Huyên môn đình bên trên cảm giác được ba động, vậy mà cùng viên vụ chủ mi tâm đen nhánh ấn ký sinh ra ba động cực kỳ giống nhau. Viên vụ chủ đại khái chú ý tới Kỳ Hạ liếc qua ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia đắng chát. Hắn uống vào chén ngọn bên trong rượu ngon, nhìn về phía Kỳ Hạ, do hỏi: "Không biết chư vị tộc huynh là đến từ tòa nào cổ lão nhân tộc cẩn bí chi địa?" Kỳ Hạ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Bất quá là bị vô ngần man hoang lãng quên chỗ, tộc huynh không cần lo lắng, hôm nay có thể bèo nước gặp nhau, ngược lại để ta có chút mừng rỡ." Viên vụ chủ cũng không giận, nụ cười trên mặt hắn dần dần trở nên nghiêm túc. Bây giờ vô ngần man hoang cực kỳ nguy hiểm, chư vị đối với chúng ta có đề phòng, tự nhiên cũng là nên. Nhưng là chúng ta ba người, nhưng cũng vô ác ý, còn xin chư vị tộc huynh buông xuống phòng bị. Hắn nói đến đây, có chút phất tay, giữa hư không lập tức có một đạo lục phụ chi ước pháp trận hiện hiện ra. Viên vụ chủ ba người riêng phần mình có một đạo thần thức như vậy phun trào mà ra. Kỳ hạ không nghĩ tới trước mắt cái này ba cái nhân tộc cường giả vậy mà như thế rộng rãi. Lục phụ chi ước dạng này trói buộc tự thân quy tắc quyết định, nói lập liên lập, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Viên vụ chủ ba người lập xuống lục phụ chi ước. Kỳ hạ đối với viên vụ chủ phong bị lập tức quy về hư vô. Theo hắn không ngừng cường đại, đối với lục phụ chi ước vô thượng vĩ lực biết đến càng phát ra rõ ràng. Lục phụ, cái này một tôn từ ngàn xưa thần linh, chấp trưởng lấy vô song quyền hành. Tại quy tắc của hắn bên trong, cho dù là cường đại thần linh, cũng chỉ có thể đủ cúi đầu. Tộc huynh không cần như thế. Kỳ hạ khẽ lắc đầu, đối viên vụ chủ, lục tiện, kỳ thương nói, bất quá bèo nước gặp nhau, có lẽ tại về sau tuế nguyệt bên trong, chúng ta cũng sẽ không có chỗ liên hệ. Cần gì phải lập xuống lục phụ chi ước, trói buộc tự thân. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, chúng ta hành tẩu trong bóng đêm, lại hiếm khi nhìn thấy đồng đạo. Viên vụ chủ lại sắc mặt bình tĩnh nói, nhiều năm như vậy đến, chúng ta là cô độc. Mà bây giờ, nhìn thấy chư vị, ta mới biết được cái này một tòa băng lãnh vô ngần man hoang bên trong, cũng vẫn có nhân tộc ta cường giả, đang vì nhân tộc quật khởi mà phấn đấu. Một bên từ đầu đến cuối trầm mặc, chưa từng có mở miệng nói chuyện kỳ thường, cũng có thần biết lưu chuyển mà đến, ta xem chư vị đồng tộc, chiến lực cường đại vô song, nội tình sâu dày vô cùng, lại có vô số bất phàm truyền thừa. Không biết chư vị, đến từ tòa nào cổ lão nhân tộc gần bí chi địa. Lục tiện từ đầu đến cuối đều thập phần hưng phấn, chư vị tiền bối, ta từng nghe người qua mấy tòa cổ xưa nhân tộc bí cảnh. Lục tiện vẫn chưa nói xong, Kỳ hạ lại nhíu mày, do hỏi, ta vừa mới nghe được viên vụ tộc huynh lời nói, các ngươi tiến lên tại vô ngần man hoang rất nhiều tuế nguyệt, chẳng lẽ chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì một tòa cường đại nhân tộc gần bí chi địa hiện hiện tại vô ngần man hoang? Viên vụ chủ có chút không hiểu, không rõ Kỳ hạ vì cái gì như thế hỏi thăm. Hắn túi đầu suy tư một phen, hồi đáp, cũng không phải là như thế, cũng có thật nhiều thực lực thấp nhân tộc gần bí chi địa xuất thủ, tương trợ bình thường nhân tộc quốc gia, cứu vớt bình thường nhân tộc sinh linh. Nhưng lại như vậy người tối ẩn bí chi địa lại ít càng thêm ít. Một bên lục tiện nói, tỉ như chư giang bình nguyên có một tòa hoàng ngô bí cảnh, bọn hắn tại đại canh đế quốc hưng thịnh thời khắc đã từng sinh động tại chư giang bình nguyên, chỉ là bây giờ cũng đã mai danh nhận tích thật nhiều năm tháng. Kỳ hạ nghe được hoàng ngô bí cảnh danh tự, trong lòng thở dài một hơi. Phía sau hắn bạch khởi lắc đầu nói, chúng ta cũng biết hoàng ngô bí cảnh ước chừng đại canh đế quốc băng diệt, để hoàng ngô bí cảnh cảm nhận được sợ hãi, từ đó niêm phong cửa không ra, bây giờ đã có thật nhiều năm. Kỳ hạ cũng tại lúc này mở miệng, ánh mắt có chút càng thêm lạnh lùng, vô ngần man hoang, không biết có bao nhiêu bình thường nhân tộc sinh linh, nhân tộc của bọn họ cường đại huyết mạch chưa từng thức tỉnh, chỉ có thể tùy ý dị tộc tàn sát. Nhưng là nhân tộc ta vô số cường giả, lại chỉ dám ở ngoại giới trời, bí cảnh bên trong kéo dài hơi tàn. Viên vụ chủ nghe được Kỳ hạ lời nói, than nhẹ một tiếng, nói, những này nhân tộc cần bí chi địa nắm trong tay nhân tộc hiện có lực lượng cường đại, có lẽ bọn hắn là vì thực lực, chậm đợi nhân tộc quật khởi ngày. Buồn cười. Một thân áo bào tím, khí tức ba khí tuyệt luân lục họa thương long suy cười một tiếng, tại cổ lão tuế nguyệt bên trong, những này nhân tộc cần bí chi địa, ước chừng kế thừa vài tòa nhân tộc thần triều một chút nội tình, mới có thể đến nay yên tâm tồn tụ. Thế nhưng là, bọn hắn lại không nghĩ tới vì nhân tộc quật khởi mà tận tâm lực, chỉ là đang chờ đợi nhân tộc quật khởi. Như vậy, tất cả nhân tộc nếu như đều đang đợi, như vậy nhân tộc đợi đến không phải là quật khởi, chỉ có thể là diệt vong. Ngọc Tảo Tiền cũng hợp thời nói, ta mặc dù không hiểu nhiều, cũng biết những này nhân tộc cần bí chi địa một khi hiện thân, có lẽ đem phải đối mặt sẽ là tai họa ngập đầu. Thế nhưng là, nếu như tất cả mọi người e ngại, tất cả mọi người bị sợ vỡ mặt phách, nhân tộc xác thực không có cơ hội vùng lên. Kỳ hạ cười lạnh một tiếng, dưới trướng của ta cũng có rất nhiều cường giả, trải rộng rộng lớn chỗ, bọn hắn mang về trong tin tức, ta căn bản cũng không có nghe đến bất kỳ như nhau nhân tộc cần bí chi địa cứu vớt nhân tộc bình thường sinh linh tin tức. Dù là những này nhân tộc cần bí chi địa không dám hướng những cái kia cường đại tồn tại xuất thủ, thế nhưng là phái ra một hai tôn cường giả hành tẩu thế gian, tiện tay cứu một chút yếu tiểu nhân tộc cước chừng không khó, đây cũng là thái độ của bọn hắn. Nhưng là hiện thực nhưng lại làm kẻ khác thất vọng. Viên vụ chủ ba người nghe được Kỳ hạ đám người lời nói, lộ ra càng thêm không hiểu. Bọn hắn liếc nhìn nhau. Lục tiện cũng nói, ta cũng sâu cảm giác như thế, nếu như tòa này vô ngần man hoang chỉ có nhân tộc, bọn hắn thân là cường giả, không để ý tới kẻ yếu chết sống, nhưng cũng nói được. Thế nhưng là bây giờ, nhân tộc ta tại vô ngần man hoang, gặp phải là diệt tộc đại kiếp. Lục tiện nói đến đây, hít sâu một hơi, một khi vô ngần man hoang nhân tộc triệt để diệt vong, bọn hắn những này nhân tộc giới ngoại thiên, lại có thể tồn tục bao lâu? Diệt tộc đại kiếp phía dưới, thượng tầng cường giả không làm một tơ một hào cố gắng, xác thực làm người sợ run. Kỳ thương cũng thần thức truyền âm nói, càng nhiều thời điểm, cường giả thực lực, không có cái gì không đúng. Nhưng là, cường giả nhưng cũng muốn ngẫu nhiên triển lộ thân vì nhân tộc thái độ, tỉ như lo lắng, thương hại, phẫn nộ, sau đó mượn những này thái độ cứu vớt một hai vị nhân tộc sinh linh, cũng là tốt. Nhưng là bây giờ, trong mắt ta nhân tộc bí ẩn các cường giả, liền chỉ còn lại tê liệt. Kỳ hạ gật đầu. Hắn sở dĩ đối những này nhân tộc gần bí chi địa, hơi có chút khinh thường, liền là bởi vì như thế. Cường giả cao cao tại thượng, đồn tại ẩn bí chi địa. Từ đây đối vô ngần man hoang bên trong đồng tộc chẳng quan tâm, mặc cho vô ngần man hoang nhân tộc chết hết. Không biết nên dùng dạng gì từ ngữ để hình dung. Cái này, viên vụ chủ đông nhiên mang theo nghi hoặc, hỏi thăm Kỳ hạ, chẳng lẽ chư vị đồng tộc cũng không phải là đến từ cổ lão nhân tộc gần bí chi địa? tự nhiên không phải. Lần này, Kỳ Hạ cũng không có dấu giếm. Viên vụ chủ ba người càng thêm không hiểu. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, sau một hồi lâu, Lục Tiện mới thử dò hỏi, "Như vậy, vị này đồng tộc lại đến từ tại nơi nào, chẳng lẽ cũng là như cùng ta cựu khí chủ đồng dạng nhân tộc thế lực? Không phải đến từ nhân tộc gần bí chi địa, tự nhiên là tới từ Vô Ngần Man Hoang." Kỳ Hạ sau lưng bạch khởi, cũng đã lĩnh hội Kỳ Hạ ý tứ, khẽ cười một tiếng, "Chúng ta đến từ Thái Thương, một tòa nhân tộc quốc gia. Thái Thương chính là Chư Giang Bình Nguyên hoàng triều, Tôn Hoàng Thái Sơ." Viên vụ chủ ba người vẫn chưa kịp phản ứng. Lục Tiện trần chờ nói, "Chư Giang Bình Nguyên, chúng ta trước đây không lâu, ước chừng 800-900 năm trước, còn đã từng tiến về Chư Giang Bình Nguyên, truy sát một vị mạnh đại dị tộc tồn tại. Thế nhưng là, lại cũng chưa từng nghe nói qua có một tòa tên là Thái Thương nhân tộc hoàng triều." Viên vụ chủ khỏe miệng cũng hơi co rúm, nhìn trước mắt những này chiến lực có thể xưng đáng sợ cường giả. Chư Giang Bình Nguyên mặc dù rộng lớn, nhưng là có lực lượng, bọn hắn cũng hết sức rõ ràng. Xem như một chỗ nhỏ yếu chỗ, một tôn 6-7 nói quy tắc thiên cực, liền có thể quét ngang Chư Giang Bình Nguyên, cơ hồ tìm không thấy địch thủ. Nhưng là bây giờ, trước mắt những cường giả này, tựa như là bỗng nhiên từ trong đất mọc ra đồng dạng, từng cái vô cùng cường đại, thậm chí có thể trấn áp 4 vị thượng cung. Như thế tồn tại, bắt nguồn từ Chư Giang Bình Nguyên. Ngược lại là một bên Kỳ Thường, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Chư Giang Bình Nguyên có một chỗ hoang vu chi địa, nơi đó chôn giấu lấy đại canh đế quốc Tần Hà đế di cốt, về sau ba tôn thần linh vẫn lạc, hóa thành đại sơn, đã cách trở chỗ kia hoang vu chi địa. Thế nhưng là mấy trăm năm trước, ba thần linh khôi phục, hoang vu chi địa lại lần nữa cùng Chư Giang Bình Nguyên giáp giới, như vậy tòa này chúng ta chưa từng nghe tới Thái Thương. Kỳ Hạ hợp thời gật đầu nói, xác thực như thế, Thái Thương liền bắt nguồn từ kia một chỗ mai táng Tần Hà đế trăm vực chi địa. Viên vụ chủ ba người đều ngạc nhiên. Sau một hồi lâu, viên vụ chủ nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, mới thấp giọng cảm thán nói, nguyên lai, Vô Ngần Man Hoang đại địa bên trên, còn ẩn giấu đi như thế một tòa cường thịnh nhân tộc quốc gia. Đây đúng là một loại niềm vui ngoài ý muốn. Hắn nói đến đây, biểu lộ vậy mà có vẻ hơi cô đơn. Lục Tiện cùng Kỳ Thường nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt, ngoại trừ sợ hãi than cùng tôn kính bên ngoài, cũng có mấy phần xa xút. Kỳ Hạ lập tức phi thường nghi hoặc. Viên vụ chủ nhạy cảm chú ý tới Kỳ Hạ không hiểu, liền đắng chát cười một tiếng, nói, "Còn xin thượng hoàng chớ trách. Chúng ta coi là, chư vị tới từ ở một tòa cường đại nhân tộc giới ngoại tiên, thậm chí chúng ta nỗi lòng ở giữa, còn ôm lấy ảo tưởng không thực tế. Coi là cường đại nhân tộc gần bí chi địa, rốt cục có giác ngộ, dự định giáng lâm Vô Ngần Man Hoang, cứu Vô Ngần Man Hoang nhân tộc sinh linh. Coi là chư vị chính là những người này tối ẩn bí chi địa đi đầu quân." Thế nhưng là không nghĩ tới, Kỳ Hạ bọn người lập tức hiểu được. Chắc không được viên vụ chủ ba người, nghe được Kỳ Hạ lai lịch của bọn hắn về sau, phản ứng kỳ quái như thế. Trước là phi thường kinh hỉ, sau đó lại trở nên có chút cô đơn. "Còn xin thượng hoàng, tha thứ chúng ta thất lễ. Dù là thượng hoàng cường đại phi thường, thế nhưng là, nếu như không có những này nhân tộc cẩn bí chi địa giáng lâm, không nói để nhân tộc quật khởi, chính là kia một tòa cường đại Tây Huyền Thánh Đỉnh, cũng là gần như bất bại." Viên vụ chủ nhẹ nói, "Coi như chúng ta cựu khí chủ hoàn toàn tiến đến, coi như chư vị thái thương cường giả, thực lực nâng cao một bước, toàn bộ thành tựu đế cảnh, vẫn không địch lại có được thượng kiếp tồn tại Tây Huyền Thánh Đỉnh." Lục Tiện cười lạnh một tiếng, "Chúng ta liền không nên đem hy vọng đặt ở những này nhân tộc cẩn bí chi địa bên trên." Kỳ Hạ nghe được lời của bọn hắn, trong lòng đối với ba vị này đồng tộc cường giả cũng có mấy phần kính nể. Từ lời nói của bọn họ cử chỉ không khó coi ra, bọn hắn đối với nhân tộc quật khởi chấp niệm, đối với nhân tộc sinh linh thương hại cùng đồng tình, cũng có thể nhìn ra bọn hắn đối với Tây Huyền Thánh Đỉnh thống hận. Nhưng là càng nhiều, là tới từ thực lực bản thân cảm giác bất lực. Làm một tòa quái vật khổng lồ đồng dạng Tây Huyền Thánh Đỉnh, hoành đặt ở Vô Ngần Man Hoang nhân tộc phía trên, mang cho bọn hắn sát thực hẳn là tuyệt vọng. Mà lại Y Quy cô nương đã từng nhắc qua, rất nhiều nhân tộc cẩn bí chi địa hủy diệt phía sau, còn có Thiên Mục Thần Đỉnh thân ảnh. Kỳ Hạ ánh mắt càng phát ra bình tĩnh. Hắn nghĩ tới Thiên Mục Thần Triều, liền đột nhiên cảm giác được cường đại Tây Huyền Thánh Đỉnh cũng không thế nào đáng sợ. Thế là ánh mắt của hắn rơi vào viên vụ chủ ba người trên thân, nhẹ nói, "Chư vị yên tâm, một ngày kia, Thái Thương tất nhiên sẽ trấn diệt Tây Huyền Thánh Đỉnh. Mà lại, tin tưởng ta, Tây Huyền Thánh Đỉnh diệt vong ngày đã cũng không xa vời." Tâm tình vẫn xa suốt viên vụ chủ ba người, đột nhiên ngẩng đầu. Bọn hắn bản năng cảm thấy Kỳ Hạ đang an ủi bọn hắn. Nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt vị này Thái Sơ thượng hoàng bình tĩnh, mà ánh mắt tự tin lúc, đột nhiên có chút hoảng hốt. Có lẽ, nhân tộc cường giả từng trông bạch cốt đúc thành mà ra, đại canh đế quốc huyết dịch đổ vào mà ra Tây Huyền Thánh Đỉnh, thật sẽ có hủy diệt một ngày. Viên vụ chủ ba người, trong đầu nhảy ra ý tưởng như vậy. Trong nháy mắt, hắn không có cảm thấy chuyện này thực sự quá mức hư ảo. Một tòa cường đại thánh đỉnh, Vô Ngần Man Hoang hoàn toàn xứng đáng đỉnh tiêm thế lực, có thể sẽ diệt vong. Thế nhưng là, lại không có khả năng bị nhân tộc diệt vong. Mặc dù như thế, bọn hắn nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt cũng biến thành kính trọng vạn phần. Rốt cuộc, tại bây giờ cục dưới mặt, dám can đảm lập xuống như thế hoành nguyện, vì nhân tộc quật khởi mà cố gắng tồn tại, kỳ thật đã không nhiều lắm. Đúng lúc này, Kỳ Hạ đứng dậy, nói với viên vụ chủ, "Tạ ơn tộc huynh khoản đãi, trong nước việc vặt rất nhiều, ta đợi không được không trở về Thái Thương. Nếu như ba vị có nhàn hạ thời gian, cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau tiến về Thái Thương. Thái Thương nhân tộc sinh linh, ước chừng cũng sẽ để ba vị tộc huynh cảm thấy mừng rỡ." Viên vụ chủ sinh lòng hướng tới, nhưng là suy tư một phen, còn nói thêm, "Cửu khí chủ tồn tại, cơ hồ tất cả hoàng triều, thánh đình đều cực kỳ rõ ràng.

đọc trong tay chân quý ngọc giản. Thiên Dịch Thương Hội không ngừng cùng các quốc gia mậu dịch, cũng cho Thái Thương mang đến đại lượng tri thức. Những ngọc giản này chính là Thiên Dịch Thương Hội lấy được bảo vật quý giá. Cấp Lâu cùng Lê Vân một đường đi qua rộng lớn thượng càng cung, đến trong đại điện, hướng Kỳ Hạ cung kính hành lễ. Ánh mắt của bọn hắn trải qua mấy tháng này kiến thức tẩy lễ, trở nên càng phát ra sùng kính. Đối với Thái Thương tòa này thần kỳ quốc gia, bọn hắn hiện tại chỉ còn lại sợ hãi than cùng kính nể. Thái Thương nhân tộc sinh linh an ổn giàu có sinh hoạt, Thái Thương phát đạt đến cực điểm các hạng hệ thống, Thái Thương cực kỳ cường hãn quân ngũ, cùng Thái Thương Thái Sơ Hoàng đỉnh đối với cả tòa Thái Thương xâm nhập cơ sở trường khống. Các loại hết thảy đều để bọn hắn nhìn mà than thở. Bọn hắn chưa từng có nghĩ đến, tại vô ngần man hoang bối cảnh như vậy phía dưới, còn có thể đản sinh ra Thái Thương dạng này không thể tưởng tượng nhân tộc quốc gia. Rốt cuộc, cho dù là cái này hai tôn thiên cực tồn ở trong mắt, đối với nhân tộc mà nói, vô ngần man hoang cũng vẫn quá mức nguy hiểm. Cho nên bọn hắn đối với Thái Thương, cùng Thái Thương những này cẩn trọng phát triển Thái Thương, lớn mạnh nhân tộc thượng vị giả, tràn đầy kinh ý. Mục chiêu hai vị thiên cực, hướng về Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn đứng dậy. Cùng lúc đó, hắn cũng đem trong tay ngọc giản chậm rãi cuốn lên, cực kỳ nghiêm túc để ở một bên bàn ngọc bên trên. Cử chỉ ở giữa, tự có một cố đặc biệt vận vị ở trong đó. Các ngươi là ta mang đến mục chiêu tin tức. Kỳ Hạ ra hiệu hai vị thiên cực cường giả nhập tọa, trên mặt lộ ra một vòng thuần hậu tiêu dung. Cấp Lâu cùng Lê Vân nhập tọa, nghe được Kỳ Hạ lời nói, Cấp Lâu dãy rủa đứng dậy, hướng Kỳ Hạ lại lần nữa hành lễ. Trong động tác tràn đầy đối Kỳ Hạ tôn kính. Thượng hoàng, chúng ta đã cùng mục chiêu câu thông, bọn hắn ít ngày nữa liền sẽ điều động cường giả, mang theo rất nhiều chân quý dược liệu, đến đây Thái Thương, đáp tạ Thái Thương, đáp tạ Thái Sơ thượng hoàng. Cấp Lâu nói, ở đây, Cấp Lâu cũng phải tiếp tục hướng thượng hoàng nói lời cảm tạ, đại ân cứu mạng, đến lúc đó cũng sẽ tương báo. Lê Vân cũng đứng dậy, hành lễ biểu đạt đối với Kỳ Hạ lòng biết ơn. Kỳ Hạ khẽ lắc đầu, đều là đồng tộc, bây giờ vô ngần man hoang nhân tộc khốn cảnh như vậy phía dưới, chúng ta tự nhiên muốn lẫn nhau giúp đỡ, nếu không nhân tộc lại nói thế nào hưng thịnh. Thượng hoàng nói cực phải. Nhìn chỉ có 16, 17 tuổi Lê Vân nói, kỳ mệnh ngục triều lịch sử cũng không thế nào xa xưa, nhưng cũng biết đồng tộc ở giữa, nên lẫn nhau giúp đỡ, nếu không nhân tộc muốn tại vô ngần man hoang ngẩng đầu, cơ hội là chuyện không thể nào. Mục triều lịch sử cũng không xa xưa. Kỳ Hạ lên một phen hào hứng, hỏi, mục triều thượng hoàng, bây giờ tất nhiên bước vào thượng cung, lấy vị kia cùng mục triều đối địch Minh hoàng tộc Minh hoàng thượng thần thực lực phỏng đoán, chỉ sợ mục triều nước cũng không phải chỉ có một tôn thượng khung đế cảnh a. Lê Vân nâng Cấp Lâu ngồi xuống, non nớt khuôn mặt cùng có vinh yên, mục triều lịch sử xác thực tương đối ngắn ngủi. Mục triều đến từ một tòa bí cảnh, chính là kia một tòa bí cảnh bên trong nhỏ bé quốc gia. Về sau tòa này bí cảnh bởi vì một cọc đại kiếp nạn mà sụp đổ, bí cảnh mảnh vỡ vậy mà tự dưng rơi vào kỳ mệnh cái này một tòa giới ngoại thiên, để cho ta mục triều nhân tộc có thể tại khi mệnh thiên cắm rễ. Mục triều bí cảnh mảnh vỡ rơi vào khi mệnh thiên, mới bất quá hơn 4 vạn năm lịch sử, được sừng tụng phi thường ngắn ngủi. Hơn 4 vạn năm. Kỳ Hạ gật đầu. Đối với dạng này một tòa có được mấy vị thượng khung mạnh đại hoàng triều thế lực tới nói, hơn 4 vạn năm xác thực được sừng tụng phi thường ngắn ngủi. Đương nhiên, bất luận như thế nào, vẫn là không thể cùng Thái Thương so sánh. Thái Thương là cái kỳ tích, cũng là dị loại, phát triển tốc độ nhanh chóng, chỉ sợ từ xưa đến nay đều có thể vị xếp thứ nhất. Kỳ Hạ hỏi, hơn 4 vạn năm có thể phát triển cho tới bây giờ tình trạng, tòa kia bí cảnh mảnh vỡ rơi vào kỳ mệnh thời điểm, chỉ sợ nội tình đã không giống tiểu khả đi. Cũng không phải là như thế. Cấp Lâu cũng không từng giấu giếm, hắn nói, bí cảnh mảnh vỡ rơi vào kỳ mệnh thời điểm, bí cảnh mảnh vụn bên trên lưu lại nhân khẩu không quá 100 triệu người, cường giả cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là, Cấp Lâu cảm thán nói, thiên đạo giúp ta mục triều, bí cảnh mảnh vỡ rơi vào kỳ mệnh, vậy mà chưa từng sụp đổ, mà là hóa thành một đạo bí ẩn cỡ nhỏ bí cảnh, cung cấp ta mục triều ẩn nấp, phát triển. Lại thêm khi mệnh thiên hết sức bao la, sản vật phong phú đến cực hạn, lại thật nhiều thiên tài địa bảo. Lại có mục triều thượng hoàng chăm lo quản lý, không ngừng tại rất nhiều có từ lâu khi mệnh thiên thế lực bên trong hòa giải phát triển, mới có thể để mục triều thành tựu bây giờ kỳ mệnh thế chân vạc. Kỳ Hạ nghe được Cấp Lâu cảm thán, càng phát ra đối khi mệnh thiên cảm thấy hứng thú. Một tòa màu mơ giới ngoại thiên, lực hấp dẫn sắc thực mạnh phi thường. Cho dù là mạnh như đại chiếu đế quốc, tại đã biết trong tình báo, cũng bất quá vẹn vẹn nắm trong tay ba tòa bắt ngát giới ngoại thiên. Cho nên Kỳ Hạ mới không muốn buông tha cơ hội lần này. Bởi vì kỳ mệnh dạng này giới ngoại thiên, thật sự là phi thường thưa thớt, mà lại có thể bị Thái Thương biết, đồng thời có khả năng dựng vào thông hướng kỳ mệnh cầu nối, đối với Thái Thương tới nói, vốn chính là một loại khí vận. Khí truyền đến, nếu như Thái Thương không vững vàng nắm chặt, làm sao có thể mạnh lên? Kỳ Hạ cùng Cấp Lâu, Lê Vân kỹ càng hàn huyên thật lâu. Đối với khi mệnh tiền, cùng trong đó ba tòa cường đại hoàng triều thế lực, có chút hiểu rõ. Cấp Lâu cùng Lê Vân lúc này mới cung kính cáo lui. Giống như bọn hắn nói tới, mục triều thượng quốc sứ giả, chẳng mấy chốc sẽ mang theo rất nhiều dược liệu quý giá, cùng đáp tạ lễ vật, đến đây Thái Thương. Bởi vì đối với mục triều tới nói, Cấp Lâu như thế một vị rất có thể thành tiểu thượng khung cảnh giới cường giả, so với một chút vô dụng dược liệu tới nói, thực sự chân quý quá nhiều. Kỳ Hạ nhìn qua Cấp Lâu cùng Lê Vân rời đi, như có điều suy nghĩ. Khi mệnh tiên, Thái Thương tình thế bắt buộc. Trong lòng của hắn âm thầm suy tư, nếu như mục triều thượng hoàng là một vị lo trước lo sau, không có quyết đoán nhân tộc quân vương, không nguyện ý mở rộng khi mệnh tiên bí cảnh môn đỉnh, vậy ta Thái Thương có lẽ liền muốn dựa vào cường đại vũ lực uy hiếp mục triều cường giả. Hắn thở dài một hơi, chỉ mong sẽ không phát triển đến tình trạng như vậy. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt cũng chậm rãi kiên định xuống tới. Thái Thương phải không tiếc bất cứ giá nào, không ngừng hướng về phía trước. Nhiều năm như vậy đến nay, Kỷ Hạ sâu sắc biết một cái đạo lý. Đó chính là nếu như dựa vào thế lực khác, cái khác thế tổng lực có băng diệt một ngày, có bị địch tộc kiểm chế không cách nào xuất thủ một ngày, có lẽ còn có vứt bỏ Thái Thương một ngày. Chỉ có bảo vệ đặc biệt đầy đủ dạ tâm, để tự thân không ngừng cường đại, trở thành vô ngần man hoang nhân tộc sinh linh trung chủ, mới có thể để Thái Thương thoát khỏi bị rất nhiều cường đại chủng tộc uy hiếp hoàn cảnh, để triệt để nhân tộc đi tại quật khởi con đường bên trên. Cho nên, có đôi khi quá mức nhân từ nương tay, ngược lại là nhược điểm. Kỳ Hạ đứng dậy, sau lưng tam rơi bí tàng, chậm rãi vận chuyển. Tu La Thiên Khung bên trong, cường hành A Tu La bộ tộc, triển lộ ra vô cùng vô tận sát khí. Chỉ cần ngăn tại Thái Thương trước đó, vô luận là những dị tộc khác, vẫn là những cái kia mục nát, an vu hiện trạng nhân tộc, đều là Thái Thương địch nhân. Một chỗ cổ lao bí cảnh. Toàn này bí cảnh cực kỳ đặc thù. Bí cảnh bên trong, không có đại địa, không có tinh thần, không có hải dương. Có, cũng chỉ là một mảnh hư vô. Thế nhưng là nguyên bản hắc ám trùng điệp trong hư vô, lại có một chỗ không ngừng lấp lánh ra sán lạn kim quang cung khuyết sừng sững. Chỗ này cung khuyết trong cung điện, từng tòa cung khuyết bảo cát, từng tòa đình đài ngự phủ, khúc dòng nước thường, vàng son lộng lẫy, rộng lớn phi thường, số lượng rất nhiều. Tựa như cùng một tòa cực kỳ phồn hoa, rộng lớn cung đình thành trì. Số chi không rõ tưởng thụy dị thú, tại những này cung đình ở giữa tùy ý chạy. Từng cây tản ra kỳ dị hương thơm linh thảo, linh hoa, linh thụ, tự thành lâm viên. Trong đó thật nhiều hình dạng mỹ hảo yếu tiểu sinh linh nghỉ lại ở lại, cung cấp tòa này cung khuyết các chủ nhân thưởng thức, vui đùa. Cung khuyết cung điện quần lạc trung tâm, có một tòa lơ lửng cung điện, toàn thân có một loại nào đó kỳ lạ linh kim đúc thành mà thành. Loại này linh kim, liền tựa như là hiện ra lưu quang kim sắc nõn ngọc, thời thời khắc khắc đều để lộ ra tôn vinh, sáng chói, lóa mắt. Oanh! Một đạo thanh âm rung trời, từ trung ương lơ lửng trong cung điện truyền lại mà tới. Cực kỳ cường hãn lực lượng, từ trong đó tán phát ra, như là gợn sóng đồng dạng hiện lên. Trong nháy mắt đem rộng lớn cung điện quần lạc bên trong, đến trăm vạn mà tính nô bộc, yếu tiểu sinh linh toàn bộ đánh chết. Vô cùng vô tận lửa giận cuốn tới. Để loại này bí cảnh bên trong hư không, cũng bắt đầu thiêu đốt. Liền tựa như thiên phạt. Huyền Diệu cung khuyết chủ nhân tức giận rồi. Thần Diệu cung khuyết chủ nhân tức giận về sau. Trong cung điện, lập tức có một đạo càng thêm lửa giận ngút trời thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Phụng Thánh chủ chi mệnh, còn xin Mục Tinh đại thánh nữ, Mộ Xương thiên tướng, đem việc này tra cái tra ra manh mối. Ta Tây Huyền Thánh đỉnh, tung hành chư giang bình nguyên, thông thiên cổ hạ, giới tổ sơn không biết bao nhiêu năm tháng. Bây giờ lại có cường giả dám can đảm bố cục, giết chóc ta Tây Huyền Thánh đỉnh thượng không tồn tại. Nhất định phải để bọn hắn bỏ ra cái giá xứng đáng, để bọn hắn triệt để biến thành sẽ bị minh phủ tối say thôn vệ du đãng tàn hồn. Từ đây thành vì thiên địa chất dinh dưỡng. Đạo thanh âm này lộ ra vô cùng kinh khủng. Trong giọng nói, phản phất ẩn chứa đủ loại khó mà cuối cùng sắc ý. Theo thánh chủ chiếu lệnh ầm vang rung động. Kia tòa cổ xưa trong cung đình, lập tức có hai đạo kim quang lấp lánh mà ra, hóa thành hai đạo lưu quang, tiêu tán tại hư không cuối cùng. Cái này hai đạo lưu quang, nghĩ đến liền là Mục Tinh đại thánh nữ, Mộ Xương tiên tướng. Lưu quang tuân theo mệnh lệnh, tan biến mà đi. Kia một đạo mới còn tại chấn nộ thanh âm, đột nhiên trở nên âm trầm. Tino ti ti chủ ở đâu? Lại có lưu quang hiện lên. Lập tức đi ra thánh đỉnh, bổ sung thánh đỉnh nô buộc. Tuân mệnh. Rách nát hoang vu chiến trường. Hai vị bị kim quang bao phủ tồn tại, đang đứng trong hư không, nhìn chăm chú lên phía dưới phá toái đại địa. Giữa hư không, đã không có bất luận cái gì thần thông vết tích, cũng chưa từng có dấu vết để lại lưu lại. Nhìn đến, có cường giả chuyên môn xử lý qua vết tích. Nói chuyện chính là Mộ Xương thiên tướng, hắn một thân bạch cốt giáp trụ, đem mình bao khỏa đến kín không kẽ hở. Toàn thân không có bất kỳ cái gì một tia da thịt thấy hết. Thậm chí vị này Tây Huyền Thiên tướng diện mục đều bị bạch cốt mặt nạ bao trùm. Bạch cốt trên mặt nạ còn tuyên khắc lấy rất nhiều kỳ lạ phù văn. Nếu có cường giả đến đây, liền có thể thấy rõ ràng, cái kia một kiện bạch cốt giáp trụ phía trên có trận trận âm trầm hắc khí đang không ngừng tràn ngập. Trong hắc khí, tựa hồ có từng cái kỳ dị hắc ám sinh linh nơi dừng chân. Bạch cốt giáp trụ tựa hồ sẽ cùng tại một tòa vi hình thế giới, tại dựng dục những này hắc ám sinh mệnh. Thánh đỉnh vốn là muốn mượn Huyền Kinh cấu trúc đệ tứ trọng khung vũ thời cơ, diệt trừ một nhóm địch tộc thế lực. Nếu như có thể dẫn xuất một chút như là cựu khí chủ đồng dạng nhân tộc còn sót lại, cũng là không thể tốt hơn. Mộ Xương thiên tướng thanh âm khàn khàn nói, đáng tiếc cả ngày đánh ngỗng, không nghĩ tới bị nhạn mổ mắt bị mù. Bốn tôn thượng cung, một kiện thánh đỉnh hình chiếu, 12 vị tiếp cận đỉnh phong hoặc là đã thành tựu đỉnh phong thiên cực tồn tại, vậy mà toàn quân bị diệt. Đây đối với ta Tây Huyền thánh đỉnh tới nói đều là cực kỳ thê thảm đau đớn phải thay mặt giá. Mà bên cạnh hắn kim quang bên trong có huyền chuyển thân ảnh như ẩn như hiện, chính là Tây Huyền thánh đỉnh Mục Tinh đại thánh nữ, cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Đại thánh giọng nữ âm từ thánh quang bên trong truyền ra, lạnh lùng chi cực, đã bọn hắn nhân diệt hết thể vết tích, liền mang ý nghĩa bọn hắn thực lực tuyệt đối, so với thánh đỉnh mà nói, còn có thật nhiều chênh lệch. Đã như vậy, tìm ra bọn hắn, chấn áp bọn hắn. Thanh âm của nàng càng phát lạnh lùng, dám can đảm đưa tay vươn hướng Tây Huyền thánh đỉnh, như vậy tất cả cùng bọn hắn có liên quan thế lực, đều muốn đối mặt cổ lao thánh đỉnh lửa giận. Mộ Xương tiên tướng chầm chậm gật đầu, đột nhiên hỏi, có khả năng hay không là cựu khí chủ, hay là những cái kia cổ lão nhân tộc giới ngoại thiên xuất thủ? Vậy thì càng tốt. Mục Tinh đại thánh nữ khuôn mặt mơ hồ không rõ, thế nhưng là thanh âm lại rét lạnh vô cùng, nhân tộc liền như là ti tiện cỏ dại bình thường, giết không bao giờ hết, chặt không hết. Nhưng là, nếu như có thể đem nhân tộc thượng tầng cường giả đều đổ giết sạch, bọn hắn từ đó cũng đem triệt triệt để biến thành nhỏ yếu chủng tộc, một ngày kia sẽ triệt để quy về hư vô. Mộ Xương Tiên tướng trầm mặc không nói. Mục Tinh đại thánh nữ cũng trầm mặc một trận, thấp giọng ở trong lòng nói, "Mẫu thượng, bây giờ ngươi hối hận sao?" Chương 823, Mục Triều Lai sứ, Thiên Nhân Kỳ Hạ đại trương. Làm Thái Tiên Tôn Hoàng Trung Tấu Minh, Lục Du Thượng Doãn, ngoại sách thi chủ, cùng thể lễ trường phụng, mang theo rất nhiều thái thương đại thần, đứng tại Hùng Vĩ Thái Đô trước cửa thành. Rất nhiều thái đô đại thần đều xa xa nhìn chăm chú lên nơi xa bay tới một mảnh tường vân. Tầng tầng tường thụy tường vân bên trong, là một con kim sĩ đại bằng, tại dương cánh mà tới. Kim sĩ đại bằng phía trên, đứng yên lấy từng vị nhân tộc cường giả. Những này nhân tộc cường giả đều người mặc cực kỳ chân quý áo bào, giáp trụ. Áo bào, giáp trụ phía trên còn thêu khắc lấy rất nhiều tinh xảo hoa văn. Hoa văn lộ ra cổ phác, trang nghiêm, mà mỹ quan lộ ra tinh mỹ phi thường. Đương nhiên, cùng thái thương phục sức so sánh, vẫn còn có khoảng cách. Luận đến đối với mỹ truy cầu, có lẽ vô ngần man hoang không có bất kỳ cái gì một chi nhân tộc có thể so với được thái thương. Thái thương bởi vì kỳ hạ nguyên nhân, tại nhiều năm như vậy bên trong, đối với mỹ truy cầu, mấy hổ đã đến cực hạn. Vô luận là kiến trúc, phục sức, bình thường trang trí, hoa văn, điêu khắc, thậm chí cả văn tự, đều mỗi giờ mỗi khắc không lộ ra cái này sắc mỹ cảm đặc biệt. Loại này mỹ cảm, theo Thiên Dịch Thương hội lực ảnh hưởng không ngừng mở rộng, đã vang dội cả tòa Chư Giang Bình Nguyên. Rất nhiều tiểu quốc thượng tầng quý tộc, lấy có thể mặc đến thái thương phục sức mà cảm thấy tự hào. Bọn hắn tranh nhau khoe khoang mới vào tay thái thương hàng mỹ nghệ, dùng cái này hiện lộ rõ ràng mình tài lực. Cho nên dù là kim sĩ đại bằng trên rất nhiều nhân tộc cường giả, khí tức thâm hậu, lộ ra phi thường tôn vinh. Nhưng là đối với yên tâm chờ ở cửa thành rất nhiều đại thần tới nói, lại căn bản cũng không tính là gì đáng giá ly kỳ sự tình. Thượng Doãn Lục Du, thân mặc cả người trắng sắc triều phục, xa xa nhìn chăm chú lên kim sĩ đại bằng chậm rãi giáng lâm. Cái này chính là mục triều thượng quốc các cường giả. Thượng Doãn Lục Du nói, không hổ là giới ngoại thiên bên ngoài không phàm nhân tộc hoàng triều. Những cường giả này, tinh khí thần cực kỳ dồi dào, mà lại toàn thân phát ra linh nguyên ba động, cũng thập phần cường đại. Chắc không được mục triều nhân tộc có thể đản sinh ra đế cảnh tồn tại. Một bên hiền thận, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt bên trong lại lộ ra mấy phần mừng rỡ. Hắn thân vì nhân tộc tiên sư, lúc đầu không cần có mặt dạng này trường hợp. Nhưng là hắn nghe nói có những người khác tộc giới ngoại thiên cường giả đến đây thái thương, liền chủ động đến đây, muốn xem một chút những này nhân tộc giới ngoại thiên cường giả đến tột cùng như thế nào. Như là hiền thận loại tồn tại này, tâm niệm nhân tộc của thời, mỗi một ngày đều tại chờ đợi thái thương có thể thống lĩnh rất nhiều giới ngoại thiên, thành tựu một tòa cường thịnh nhân tộc thần triều. Từ đó để nhân tộc văn minh kéo dài tiếp, để nhân tộc trở thành triệt triệt để cường hoành chủng tộc. Cho nên khi hắn nhìn thấy mục triều nhân tộc không tầm thường tinh thần, cũng liền cảm thấy càng phát kinh hỉ. Kim sắc đại bằng phía trên, đứng đấy bảy tôn cường giả. Những cường giả này, vậy mà toàn bộ đều là thiên cực trở lên tồn tại. Mặc dù trong đó chỉ có một vị nữ tướng, là thiên cực đỉnh phong tồn tại. Nhưng là lực lượng như vậy, cũng đủ làm cho rất nhiều cường thịnh hoàng triều sợ hãi. Cái này bảy tôn mục triều cường giả bên trong, đứng tại trước nhất, là một vị người mặc xanh thảm giáp trụ, vốn liền một đôi trời hai con mắt màu xanh lam nữ tướng. Cái này một vị nữ tướng, khí tức mười phần thâm trầm. Cái khác sáu vị mục triều cường giả đứng ở sau lưng nàng, khí tức của bọn hắn căn bản là sinh không nổi bất kỳ gợn sóng nào. Là Bùi Nguyệt tướng quân. Lục Du sau lưng, Lê Vân đỡ lấy khuôn mặt trên nếp nhăn gắn đầy cấp lâu, chậm rãi tới. Nàng ánh mắt bên trong mang theo vài phần kinh hỉ, nhìn lên bầu trời bên trong kim sĩ đại bằng, chậm rãi giáng lâm tại cách đó không xa. Phụng Thái Sơ thượng hoàng chiếu lệnh, chúng ta trước tới đón tiếp chư vị mục triều đồng tộc. Thượng Doãn Lục Du tiến lên, nhưng là nhiều người thái thương cường giả, hướng mục triều bảy vị cường giả hành lễ. Phía sau hắn đám đại thần, trong mắt cũng đều triển lộ lấy vẻ tò mò, lấy tay hành lễ. Đây là Thái Thương lần thứ nhất cùng cường đại như thế nhân tộc thế lực tiếp xúc. Đối với những này sinh trưởng ở địa phương Thái Thương đám đại thần tới nói, coi là một kiện chuyện mới lạ. Bùi Nguyệt, dẫn đầu mục triều sứ đoàn, gặp qua chư vị Thái Thương cường giả. Bùi Nguyệt tướng quân cũng mang theo mấy vị mục triều cường giả hành lễ. Ánh mắt của nàng rơi vào cấp lâu cùng Lê Vân trên thân, lông mày không khỏi nhíu chặt bắt đầu. Vị này nữ tướng, dáng người cực kỳ cao lớn, nhưng là bởi vì tỷ lệ cực tốt nguyên nhân, nhìn không chút nào không lộ vẻ cao lớn cồng kềnh. Lại thêm ai hùng khuôn mặt, cùng vui mừng tóc ngắn, để nàng bằng thêm mấy phần đặc biệt mị lực. Nếu như đổi lại cái khác hoang vu chỗ nhân tộc đại thần, có lẽ sẽ kinh ngạc tại Bùi Nguyệt tướng quân dung mạo. Nhưng là theo Thái Thương sinh hoạt trình độ không ngừng đề cao, lại thêm có kính ảnh trên rất nhiều người tộc mình tinh dung nhan tẩy lễ. Càng quan trọng hơn là, Thái Thương mấy vị kia địa vị cực cao cường đại thần nhân, tỷ như Ngọc Tảo Tiền, tỷ như Chỉ Ngư, dung nhan đều có thể xưng hại nước hại dân. Cho nên, đối với những này Thái Thương đại thần tới nói, Bùi Nguyệt tướng quân mặc dù mỹ mạo, nhưng lại còn không đến mức để bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Thái đô lệnh cấm, không có gì ngoài trải qua phê chuẩn linh thuyền bên ngoài, hết thảy chủng tộc cường giả không được bay qua Thái đô trên cùng, cho dù là ta Thái Thương địa vị cao tuyệt đại thần, cũng là như thế. Còn xin chư vị mục triều đồng tộc thứ lỗi. Thượng Doãn Lục Du ngữ khí chân thành tha thiết, hướng về Bùi Nguyệt tướng quân giải thích. Bùi Nguyệt tướng quân nói, chúng ta một đường đi tới, nhìn thấy Thái Thương vào triều phồn vinh, hương thịnh, đều làm chúng ta kinh dị vạn phần. Dọc đường rất nhiều Thái Thương thành trì, kỷ luật nghiêm minh, luật pháp nghiêm chuẩn bị. Chắc hẳn Thái Thương có thể mạnh như thế đại khái chính là nguyên nhân này, chúng ta như thế nào lại trách móc? Bùi Nguyệt sau lưng những cường giả khác cũng đều gật đầu, thần sắc phía trên có chút tán đồng. Nguyên bản, bọn hắn đột nhiên đạt được mục triều thượng hoàng triệu kiến, để bọn hắn đi sứ Vô Ngần Man Hoang một tòa nhân tộc quốc gia. Những này thiên cực tồn tại đều xem thường, chỉ cho là lại có Vô Ngần Man Hoang nhân tộc sinh linh và mục triều thượng hoàng pháp nhãn, muốn để bọn hắn tiến đến đem dẫn độ. Thế nhưng là về sau, trải qua đại sứ người Bùi Nguyệt tướng quân giới thiệu, bọn hắn mới hiểu rõ đến, Vô Ngần Man Hoang vậy mà lặng yên không tiếng động ra đời một tòa, có được đế cảnh tồn tại cường đại nhân tộc quốc gia. Cái này để bọn hắn đều sinh lòng kinh ngạc. Thế nhưng là thẳng đến lúc đó, những này thật sâu hiểu rõ Vô Ngần Man Hoang mục triều thiên cực tồn tại, cũng vẹn vẹn cho rằng, tòa kia tên là Thái Thương nhân tộc quốc gia, bất quá vẹn vẹn chỉ là may mắn ra đời một vị nhân tộc thiên kiêu thôi, không có cái gì đáng giá kinh ngạc. Thẳng đến bọn hắn chờ đi ra giới ngoại thiên môn đỉnh, buôn ba hồi lâu, đi vào Thái Thương cương vực bên trong. Trong mắt thấy mới để những cường giả này sâu sắc cảm giác được Thái Thương cường đại. Vô số thành trì sừng sững tại Thái Thương trên Cửu Châu đại địa. Cường hành tuyệt luân khí tức từ từng tòa bao la, khổng lồ thành trì bên trong phun trào ra. Trải rộng Thái Thương đại địa kỳ quái trên quỹ đạo, lao nhanh một trận này khung linh kim cự thú, đem chọn tòa Thái Thương liên thông bắt đầu. Đến mại không hết đủ loại những thứ mới lạ, tràn ngập trong mắt bọn họ. Từng vị ăn nói bất phàm thành chủ, vô số hạnh phúc yên vui nhân tộc con dân, đều tại thời thời khắc khắc đánh thẳng vào nội tâm của bọn họ. Bọn hắn chưa từng có nghĩ đến, đối với nhân tộc cực không hữu hảo, nguy cơ tứ phía Vô Ngần Man Hoang, vậy mà cũng có thể sinh ra cái này chờ cường đại nhân tộc quốc gia. Thế là, bọn hắn đối với Thái Thương kính sợ cũng liền tự nhiên sinh ra. Đương nhiên, những này mục triều cường giả, đến nay cũng còn cảm thấy Thái Thương thượng tầng lực lượng cũng không thế nào cường đại. Bởi vì bọn hắn ở trên đường cũng chưa từng gặp qua nhiều ít thiên cực cường giả. Đã như vậy, còn xin chúng sứ giả cùng ta cùng nhau đi vào bảo thuyền. Thượng Doãn Lục Du làm ra một cái tướng giấu tay xin mời. Rất nhiều cường giả như vậy tiến vào thượng đỉnh bảo trong thuyền. Bảo thuyền phía dưới linh mạch ầm vang vận chuyển, bộc phát ra từng đạo linh nguyên, khu sử bảo thuyền bay lượn mà lên, hướng phía Thái Tiên thượng đỉnh hành xử mà đi. Trên bầu trời, bảy vị đến từ mục triều cường giả, cách trong suốt bảo thuyền pha lê, nhìn xem hùng vĩ tới cực điểm thái đô, ánh mắt bên trong đều tràn đầy chân thành kính nể. Có thể đem xây thành phát triển đến tình trạng như vậy, Thái Thương cũng xác thực giá trị đến bọn hắn kính nể. Giờ phút này, Bùi Nguyệt tướng quân sau lưng, một vị thanh niên trường bảo cường giả, truyền âm mà tới. Tướng quân, tòa này thái đô, xác thực thật nhiều luyện đan linh diễm ba động. Nhưng là làm người kỳ quái là, những này linh nguyên thứ bậc, thậm chí đều chưa từng vượt qua thượng la, không có bất kỳ cái gì một đóa cực thánh cảnh giới linh diễm. Vị thanh niên này trường bảo cường giả, ước chừng cũng là một vị luyện đan linh sư. Bùi Nguyệt bất động thanh sắc nhìn chăm chú lên phía dưới hùng vĩ thành trì. Một bên tại cùng Lê Vân cùng cấp lâu nói chuyện, một bên khác, nhưng lại thần thức truyền âm nói, chúng ta đoạn đường này đi tới, đã đi ngang qua rất nhiều Thái Thương trọng thành. Những này Thái Thương trọng thành bên trong cực thánh luyện đan linh sư, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ, cấp lâu đại nhân truyền đến tin tức có sai? Vị kia trường bào luyện đan linh sư hồi đáp, ta cũng vô pháp biết được. Nhưng là, tướng quân mang theo người dược liệu, linh kim, giá trị thực sự quá quý giá. Lòng người khó dò. Mặc dù hoài nghi đồng tộc cũng không tính nhân nghĩa, thế nhưng là, nếu như Thái Thương thật che đậy cấp lâu đại nhân cùng Lê Vân đại nhân, đến lúc đó mục triều tổn thất, khó mà đánh giá. Xác thực như thế. Bùi Nguyệt tướng quân nói, dù là mục triều quốc lực, so với Thái Thương phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng là nếu như Thái Thương thật mưu đồ những này linh kim linh thuốc, như vậy ta mục triều lại có thể thế nào? Nếu như trắng trợn chinh phạt Thái Thương, sợ rằng sẽ bại lộ kỳ mệnh chỗ. Bùi Nguyệt tướng quân nói đến đây, trong lòng than nhỏ, mà lại, dù sao cũng là đồng tộc quốc gia, nếu như nháo đến binh qua tương hướng, không khỏi quá mức làm lòng người chua. Mục triều luyện đan linh sư cũng gật đầu nói, dù là Thái Thương bây giờ còn chưa đủ mạnh, nhưng là có thể tại Vô Ngần Man Hoang phát triển ra hùng tráng như vậy quốc gia, cũng có thể gọi nhân tộc hy vọng. Lại thêm cấp lâu đại nhân đến trong thư, đối vị kia Thái Sơ thượng hoàng tôn sùng đầy đủ, thậm chí đem hắn cùng mục triều thượng hoàng đồng liệt. Như mỗi một loại này tình huống, ta tin tưởng Thái Thương cùng Thái Sơ thượng hoàng cũng không phải là loại kia hạng giá áo túi cơm. Bùi Nguyệt tướng quân nhìn chăm chú lên kia một tòa phảng phất tản ra kỳ diệu vĩ lực Thái Tiên thượng đỉnh. Thái Tiên thượng đỉnh đang không ngừng tới gần. Dòng suy nghĩ của nàng cũng biến thành có chút thấp vọng. Chân chính trên ý nghĩa, kỳ thật ta cũng không e ngại trong tay chúng ta những linh dược này linh kim sẽ bị cắt đoạn. Ta chỉ là đang sợ. Tòa này Thái Thương cũng không phải là cấp lâu đến trong thư, chúng ta trong suy nghĩ Thái Thương. Bùi Nguyệt tướng quân giữ im lặng. Nàng gặp được mấy chục tỷ người tộc sinh linh, yên tâm mà giàu có sinh hoạt. Cục diện như vậy, cho dù là tại ngăn cách kỳ mệnh, nhân tộc cũng chưa từng có được. Cho nên Bùi Nguyệt tướng quân hiện tại mong đợi, ngoại trừ lưu lại cấp lâu đại nhân tính mệnh bên ngoài, chính là Thái Thương thật sự cường đại, để Vô Ngần Man Hoang nhân tộc từ đây nhiều một phần hy vọng. Bảo thuyền không ngừng tiến lên, cho đến dừng lại ở trước cung bên trong phía trên hư không. Lục Du mang theo bảy vị sứ giả, cùng nhiều người Thái Thương đại thần, từng bước một đi xuống, đi vào Thái Tiên thượng đỉnh bên trong. Thái Tiên tôn hoàng trung lại lần nữa vang minh. Rất nhiều Thái Thương bách tính đều tại thăm dò nhìn quanh. Đại khái đang kinh dị tại đến tột cùng là dạng gì nhân vật, có thể đem bảo thuyền mở đến Thái Tiên thượng đỉnh trước đó. Bình thường chư giang bình nguyên những cái kia cường đại hoàng triều lai sứ, đều không có loại đãi ngộ này. Một đường đi qua Thái Tiên thượng đỉnh rất nhiều kỳ dị cung quyết. Bảy vị mục triều cường giả, rốt cục tiến đến Thái Hòa điện trước đó. Bùi Nguyệt tướng quân hít sâu một hơi, mang theo mấy vị sứ giả, cùng nhau đi vào Thái Hòa điện bên trong. chờ bọn hắn tiến đến Thái Hòa Điện chính giữa cung điện, lại nhìn thấy Thái Hòa Điện bên trong liền chỉ có chút ít mấy vị đại thần, mà Thái Hòa Điện thượng thủ lại ngồi ngay thẳng một vị huyền y thiếu niên quân vương. Nhìn thấy quân vương trước mắt, Bùi Nguyệt cùng những cường giả khác trong lòng đều sợ hãi than. Chắc không được cấp lâu đại nhân thư tín bên trong đã từng nói, Thái Sơ Thượng Hoàng chính là thiên nhân chi tư, vô luận tu hành thiên phú, trị quốc thủ đoạn, thậm chí dung nhan, có thể xương vạn cổ không một. Bùi Nguyệt hướng Kỳ Hạ hành lễ đồng thời, trong lòng cũng nghi thầm, trên người hắn không ngừng tản ra kim quang bên trong ẩn chứa đạo đạo kỳ diệu quy tắc, để thân thể của hắn vô hạn vĩ ngạ, để hắn khí phách tôn quý vô song. Loại tồn tại này, xác thực được xưng tụng vạn cổ không một. Chư vị mục triều sứ giả, trăm vạn dặm xa xôi đến đây thái thường, tàu xe mệt mỏi phía dưới không cần đa lễ, mời chư vị nhập tọa. Kỳ Hạ ôn hòa mà thuần hậu thanh âm rơi vào trong thai của bọn hắn. Bùi Nguyệt bọn người lúc này mới cung kính đứng dậy, nhập tọa. Nhập tọa, ăn uống tiệc rượu. Trước tạm bất luận thái thương các loại món ngon, mang cho mục triều chư vị cường giả mới lạ cùng rung động. Chỉ riêng liền mỗi loại đặc biệt, mỹ vị, tư vị vô tận nguyên liệu nấu ăn, đều để mục triều cường giả nhìn mà than thở. Thái thương, xác thực có đại quốc khí tượng. Bùi Nguyệt tướng quân không khỏi thầm than. Cùng lúc đó, nàng cũng phi thường tò mò, cường thịnh như vậy quốc gia, lại là như thế nào tại vô ngần man hoang sống sót? Chẳng lẽ chư Giang Bình Nguyên chính là đến lân cận thông thiên cổ hà, giới tổ sơn, hay là đại chiếu đế quốc, chưa từng phát giác được thái thương tồn ở đây sao? Uống rượu hơn phân nửa, Bùi Nguyệt tướng quân mới cung kính hắn thân, đối đầu thủ Kỳ Hạ nói, chúng ta phụng mục triều thượng hoàng chi mệnh, đến đây đáp tạ Thái Sơ thượng hoàng ân cứu mạng. Cùng lúc đó, cũng nghĩ mời Thái Thương luyện đan linh sư xuất thủ luyện chế thần đan, để cấp lâu đại nhân miễn ở hồn về minh phủ. Kỳ Hạ ngoài ý muốn tại Bùi Nguyệt trong miệng nghe được minh phủ hai chữ. Hắn trầm ngâm một phen, lại cũng không vội vã hỏi thăm, mà là nhìn về phía dưới tay ngồi ngay ngắn Phương Lư. Phương Lư phát giác được Kỳ Hạ ánh mắt, giơ lên bàn ngọc trên tinh xảo chén ngọn, đối Bùi Nguyệt tướng quân nói, nguyên bản ta Thái Thương không hề giống lao động mục triều sứ giả đến đây, chỉ là luyện chế thần đan, cần rất nhiều chân quý dược liệu. Ta Thái Thương thân ở Chư Giang Bình Nguyên đất nghèo, nước thuốc bắc, mặc dù cũng có thể luyện chế một hai loại thần đan, nhưng là nếu như những dược liệu này đều tốn hao tại luyện chế thần đan bên trên, đến tiếp sau nếu như phát sinh chiến sự, chỉ sợ đối ta Thái Thương bất lợi. Bùi Nguyệt tướng quân nghe được Phương Lư thản nhiên lời nói, ngựa khí nhiều hơn mấy phần kính trọng. Thái Thương đại nghĩa, lại còn đã từng cân nhắc qua vấn đề như vậy. Một viên thần đan, không biết chân quý đến cỡ nào tình trạng. Thái Sơ thượng hoàng đã cứu ta mục triều hai vị cường giả, nếu như lại để cho Thái Thương gánh chịu dạng này cháo hao tổn, ta mục triều thẹn với thượng hoàng, thẹn với Thái Thương. Bùi Nguyệt tướng quân nói đến đây, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh luyện đan linh sư. Mục triều luyện đan linh sư cung kính đứng dậy, nhìn về phía Phương Lư, nói: "Tiên sinh, ta một đường đi tới, chỉ cảm thấy Thái Thương có đếm mãi không hết trung nguyên, thượng la luyện đan linh sư, làm người ta nhìn mà than thở. Thế nhưng là, nhưng không thấy mấy vị cực thánh luyện đan linh sư, lệnh nào đó quyết tâm sinh hiếu kỳ, còn dám thỉnh giáo tiên sinh." Ở đây mấy vị đại thần lập tức hiểu rõ mục triều một phương lo lắng, liền ngay cả Phương Lư trên mặt đều lộ ra tiểu dung, nhìn hướng ghế đầu Kỳ Hạ. Kỳ Hạ cầm huyền giới linh đũa, nhặt được một ngụm mỹ thực để vào trong miệng, lại hướng phía Phương Lư có chút hành lễ. Phương Lư nụ cười trên mặt không thay đổi, nhẹ nhàng vung tay áo. Trong một chớp mắt, một đạo huyền diệu quang ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Đã thấy quang ảnh phía trên, rất nhiều cực thánh luyện đan linh sư đang đánh ra cực kỳ huyền diệu luyện đan ấn quyết, thôi động phẩm chất cực cao luyện đan linh diễm, lại gặp nạn lấy hình dung cổ lão cường đại luyện đan pháp môn bị tranh nhau thi triển đi ra. Trong hư không, mấy viên cực thánh linh đan chính tại xoay chậm chậm, đã có hình thức ban đầu sinh ra. Mục triều luyện đan linh sư nhìn thấy một màn này, con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ. Thân là cực thánh cấp bậc luyện đan linh sư, cũng là mục triều luyện đan tạo nghệ nhất là bất phàm luyện đan linh sư một trong. Hắn có thể thấy rõ ràng, hình tượng bên trong những cái kia thái thương luyện đan linh sư có được cỡ nào bất phàm luyện đan pháp môn. Thậm chí cả trong hư không những cái kia cực thánh đan dược đều tràn ngập huyền diệu, tràn ngập vô song đan lực. Không chỉ có là hắn, Bùi Nguyệt tướng quân cùng với các năm vị mục triều cường giả, nhìn thấy một màn này, đều nhìn mà than thở. Trong lúc nhất thời, bọn hắn xuất thần đất nhìn chăm chú lên quang ảnh. Thẳng đến kia một đạo quang ảnh, liền là từ từ tiêu tán. Bùi Nguyệt tướng quân cũng tại lúc này lấy lại tinh thần. Nàng nghĩ nghĩ, lúc này mới cung kính đứng dậy, hướng phía Kỳ Hạ hành lễ, nói: "Chúng ta đường đột phỏng đoán, mong rằng thượng hoàng khoan thứ." Kỳ Hạ sắc mặt từ đầu đến cuối nhu hòa, sắc thực cực kỳ giống một vị khoan hậu nhân nghĩa quân vương. "Không sao, một viên thần đan cần thiết chân quý dược liệu, không biết đến cỡ nào quý giá. Cẩn thận một phen, tự nhiên không sao." Bùi Nguyệt tướng quân thở dài một hơi. Giờ phút này, nàng đối với Thái Thương giác quan đã tăng lên tới một loại cảnh giới hoàn toàn mới. Mặc dù bây giờ, nàng trong lòng vẫn là mười phần nghi hoặc tại Thái Thương là cái gì có thể có nhiều như vậy cực thánh luyện đan linh sư. Thế nhưng là vô luận như thế nào, nhân tộc có thể như thế hưng thịnh, cùng vì nhân tộc, Bùi Nguyệt tướng quân tự nhiên cũng là phi thường mừng rỡ. Bùi Nguyệt tướng quân hướng Kỳ Hạ tạ ơn về sau, lấy tay ở giữa, trong tay nhiều hơn một tòa bảo đỉnh. Tòa này bảo đỉnh tràn ngập kim quang khí tức, nhìn nặng nề mà chân quý. "Thượng hoàng, ta khi mệnh thiên các loại dược liệu, linh kim sản xuất từ trước đến nay cực kỳ giàu có. Chúng ta phụng mục triều thượng hoàng chi mệnh, căn cứ cấp lâu đại nhân truyền đến thư tín, chuẩn bị rất nhiều dùng được dược liệu, về phần tìm không được dược liệu, dùng cái khác đồng dạng quý giá đến dược liệu thay thế. Mong rằng Thái Thương có thể tương trợ, giúp cho thay thế." Theo Bùi Nguyệt tướng quân lấy tay một vòng, bảo đỉnh bỗng nhiên đón gió mà lớn dần, hóa thành cao mấy chục trượng lớn. Bảo lừng lấy miệng mở rộng, lộ ra trong đó chồng chất trở thành từng tòa sơn nhạc dược liệu cùng linh kim. Số lượng xa xa nhiều hơn luyện chế một viên thần đan cần thiết hao phí. Kỳ Hạ có chút không hiểu nhìn xem Bùi Nguyệt. Bùi Nguyệt tướng quân nói, thêm ra dược liệu, linh kim, nhưng là ta mục triều tạ lễ, cùng hạ lễ. Kính tạ thái thương xuất thủ cứu ta mục triều nhân tộc cường giả tính mệnh, cấp lâu đại nhân chính là có hy vọng thành tiểu thượng khung tồn tại, đối với mục triều mà nói quá lời muốn tới cực điểm. Chúc mừng thái thương có thể tại Vô Ngần Man Hoang lập xuống như thế một mảnh cơ nghiệp, làm ta Vô Ngần Man Hoang nhân tộc có thể nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Bùi Nguyệt tướng quân nói đến đây, cái khác 6 vị mục triều sứ giả đều đứng dậy. An tọa trong Thái Hòa Điện cấp lâu cùng Lê Vân cũng đứng dậy. Bọn hắn cùng Bùi Nguyệt cùng nhau hướng phía Kỳ Hạ cung kính cúi đầu. Kỳ Hạ nhìn xem mấy vị sứ giả trên mặt, lộ ra chân thành tha thiết khuôn mặt, khẽ gật đầu. Mục triều thượng hoàng ngược lại là có lòng. Lời nói rơi xuống, Kỳ Hạ ánh mắt rơi vào Bùi Nguyệt tay phải trên mu bàn tay một vòng kỳ lạ hình xăm ấn ký, đứng dậy, nói, "Mục triều thượng hoàng đã giáng lâm ta Thái Thương, gì không hiện thân gặp mặt." Ở đây ngoại trừ Bùi Nguyệt bên ngoài tất cả mục triều sứ giả, nghe được Kỳ Hạ lời nói, đều hơi có ngơ ngác, giống như không rõ Kỳ Hạ trong lời nói ý tứ. Mà Bùi Nguyệt lại hơi biến sắc mặt, lần nữa nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt bên trong, càng nhiều hơn mấy phần kính nể. Mấy hơi thời gian, lặng yên mất đi. Theo Kỳ Hạ ánh mắt bên trong, một đạo linh quang hiện lên. Bùi Nguyệt tay phải trên mu bàn tay hình xăm ấn ký, đồng nhiên hóa thành một đạo màu mực lưu động. Ngay sau đó, chảy ra Bùi Nguyệt mu bàn tay, như ở trong hư không. Màu mực trắng mở, cấu trúc ra một bóng người. Trong chốc lát, một cỗ tôn vinh khí tức từ kia một đạo màu mực hình người chi trên phát ra. Ngay sau đó, màu mực phát họa phía dưới, một vị đầu đội bảo quan, thân xuyên trường bào màu trắng cường đại quân vương, như vậy hiện hiện. Vị này quân vương khuôn mặt uy nghiêm, quanh người có đạo đạo quy tắc bao phủ, bên hông đeo lấy một thanh trường kiếm tản ra nồng đậm vương đạo khí tức, làm người nhìn thấy vị vương giả này chớp mắt, liền sinh lòng cảm thấy bị khuất phục. Hắn đứng tại chính giữa cung điện, nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, hướng phía Kỳ Hạ chậm rãi đi lễ. Mục triều Mục Không Vương gặp qua Thái Sơ thượng hoàng, Vô Ngần Man Hoàng có thể có như thế nhân tộc quân vương sinh ra, đúng là nhân tộc may mắn sự tình. Thanh âm của hắn như vậy rơi xuống, tràn đầy khiêm tốn, nhưng lại ẩn chứa uy thế kinh người. Kỳ Hạ cũng hướng về Mục triều thượng hoàng Mục Không Vương hành lễ, cười nói, thượng hoàng hóa thân thành Thái Thương, ước chừng cũng là muốn nhìn một chút ta Thái Thương hư thực. Không biết ta Thái Thương cảnh sắc, có thể nhập thượng hoàng pháp nhãn. Thái Thương hưng thịnh chi cực, bách tính an ổn không lo, đan đạo tinh diệu tuyệt luân, diện tích lãnh thổ hết sức bao la, quốc phúc phồn hoa, so với ta Mục triều đều muốn thắng qua rất nhiều. Mục Không Mương bạch đi tung bay, trên mặt lộ ra từ đáy lòng đến tán thưởng, nếu như không phải ta hóa thân đến đây, ta căn bản là không có cách tưởng tượng bây giờ Thái Thương thắng cảnh. Cũng căn bản là không có cách tưởng tượng, Vô Ngần Man Hoang kế đại canh đế quốc về sau ngắn ngủi 8000 năm, lại có cường thịnh như vậy nhân tộc quốc gia sừng sững nơi này. Vị này Mục triều thượng hoàng, nói đến đây nhìn về phía Thái Hòa Điện bên ngoài Thái Đô. Nếu như Thái Thương thượng tầng cường giả thực lực lại mạnh hơn một chút, có lẽ Thái Thương thật sự có cực lớn khả năng tấn thăng làm nhân tộc đế quốc. Mục Không Mương mắt lộ ra hướng tới chi tỉnh, 8000 năm trước đại canh đế quốc cỡ nào bao la hùng vĩ, nếu như Thái Thương có thể tái hiện đại canh đế quốc thịnh thế cảnh tượng, Thái Sơ thượng hoàng chính là nhân tộc ta đại đế. Kỳ Hạ khỏe miệng lộ ra một vòng tiếu dung, hắn nghiêng đầu coi trọng Mục Không Mương, nói, thượng hoàng, ta có một chuyện nghĩ muốn cùng ngươi thương lượng. Theo Kỳ Hạ lời nói rơi vào Mục Không Mương bên hai, từng đạo linh kính linh in dấu như vậy lưu chuyển mà ra, mở ra một mảnh rộng lớn linh cấm bay ở giữa không gian bên trong, rừng trúc thấp thoáng, cầu nhỏ nước chảy, hoa cỏ nở rộ. Kỳ Hạ cùng Mục Không Mương trước mắt có một tòa cổ kính tiểu đỉnh đứng sừng sững. Kỳ Hạ đi vào trong tiểu đình, ngồi trên băng ghế đá. Hắn cười khẽ ở giữa nhìn về phía Mục Không Mương, đối vị này cường đại đế cảnh tồn tại, làm ra một cái tướng giấu tay xin mời. Chương 824, Thái Thương nội tình, trọng thần gửi thư đại trương. Ừm. Thái Thương muốn xuất binh kỳ mệnh, tương trợ ta Mục triều, trấn áp Minh Hoàng, Hắc Ngô hai tòa cường thịnh hoàng triều. Kỳ Hạ cùng Mục triều thượng hoàng, ngồi ngay ngắn ở trong tiểu đình, nghe nước chảy nhẹ âm, lẫn nhau trò chuyện. Mục triều thượng hoàng khẽ cau mày, hắn nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, nói, cấp lâu trong phong thư đã từng đề cập Thái Sơ thượng hoàng, nếu muốn cùng ta thấy một lần, chẳng lẽ thượng hoàng nghĩ muốn gặp ta nguyên nhân chính là ở đây? Kỳ Hạ cũng không giấu giếm, gật đầu nói, ta từ cấp lâu Lê Vân cùng vị kia Minh Hoàng tộc Minh Hoàn thượng thần trong miệng biết được khi mệnh thiên bao la màu mỡ, cũng hiểu biết mục triều gian nan tình cảnh, cho nên ta liền ý nghĩ hao huyền, muốn mời mục triều thượng hoàng là ta Thái Thương đại quân mở rộng khi mệnh thiên môn đỉnh. Kỳ Hạ nói đến đây, ánh mắt bên trong tràn ngập tự tin, tốt đẹp như vậy giới ngoại thiên lại há có thể đủ bị những cái kia hung tàn dị tộc chia cắt. Mục triều thượng hoàng có chút phất tay áo, trong mắt của hắn có mấy phần do dự ở giữa, lại ngẩng đầu nhìn Kỳ Hạ vài lần. Kỳ Hạ nhìn ra Mục triều thượng hoàng do dự, lại khuyên bảo nói, ta đã từng từ cấp lâu trong miệng nghe nói Mục triều nhân tộc tình cảnh khó khăn, bây giờ khi mệnh tiên tạo thế chân vạc, Mục triều lực lượng lại là trong đó yếu nhất, một khi Minh Hoàng cùng Hắc Ngô đạt thành một loại ăn ý, hay là Mục triều tại nào đó một trận đại chiến xa xuất bại, Mục triều nhân tộc quốc gia mấy chục tỷ người tộc sinh linh tất sẽ triệt để nhân diện. Kỳ Hạ thanh âm bắt đầu trở nên có chút âm trầm đáng sợ, thậm chí Mục triều nhân tộc sinh linh sẽ triệt để biến thành tộc nô lệ, đời đời kiếp kiếp nhận cái khác hai đại chủng tộc nô dịch. Có khả năng như vậy tồn tại, lại có để nhân tộc triệt để xương bá khi mệnh thiên hy vọng, Mục triều thượng hoàng còn do dự cái gì? Kỳ Hạ lúc nói chuyện, Mục Chiêu thượng hoàng cũng không từng đánh gãy Kỳ Hạ, chỉ là yên lặng nghe Kỳ Hạ ngôn ngữ. Kỳ Hạ thuyết phục về sau, Mục Không Mương ánh mắt trở nên ngưng trọng rất nhiều. Hắn khẽ lắc đầu nói, Thái Sơ thượng hoàng, ngươi chưa từng hiểu rõ khi Mệnh Thiên bây giờ cục diện. Khi Mệnh Thiên bây giờ ba đại hoàng triều tạo thế chân vạc, lẫn nhau ở giữa thực lực không sai biệt nhiều, cho nên có thể đủ từ đầu đến cuối cương đặc biệt xuống dưới. Nhưng là, nếu như có cái nào một phương thế lực dám can đảm dẫn tới khi Mệnh Thiên bên ngoài thế lực, như vậy hai phe còn lại cường thịnh hoàng triều, tất nhiên sẽ liên hợp mà lên, dẫn đầu chấn áp ngoại lai thế lực, chấn áp phản bội Kỳ Mệnh quốc gia, chủng tộc. Mục Không Mương khuôn mặt vẫn như cũ uy nghiêm, nhưng là ngữ khí lại có vẻ có chút bất đắc dĩ. Đoạn đường này đi tới, Thái Thương sắc thực cường đại, mà lại Thái Thương nhân tộc gồm cả lấy một loại Mục Triều nhân tộc chưa từng có tinh khí thần, làm ta thật sâu tin phục tại Thái Sơ thượng hoàng thủ đoạn, đồng thời là Man Hoang nhân tộc từ đáy lòng mừng rỡ. Chỉ là, dù là Thái Sơ thượng hoàng lại có đế cảnh thực lực, nhưng là Thái Thương chiến lực lại vẫn còn có chút không đủ. Mục Không Mương đại khái là muốn bận tâm Kỳ Hạ mặt mũi, dùng từ mười phần huyền chuyển. Dù là Mục Triều liên thủ với Thái Thương, ta mở rộng Kỳ Mệnh môn đỉnh, nên đón Thái Thương đại quân tiến vào Kỳ Mệnh, lại căn bản cũng không đủ để tiếp nhận Minh Hoàng cùng Hắc Nô liên thủ công phạt. Kể từ đó, không chỉ có không cách nào làm cho nhân tộc xưng bá Kỳ Mệnh, ngược lại có khả năng biến khéo thành vụng, để khi Mệnh Thiên Mục Triều nhân tộc triệt để diệt vong. Mục Không Mương lời nói, em hay nói, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Nhiều năm như vậy đến nay, Mục Triều không biết có bao nhiêu nhân tộc chết tại kia hai tòa dị tộc hoàng triều cường giả, quân ngũ trong tay. Ta Mục Triều nhân tộc hận không thể ăn sống Minh Hoàng, Hắc Nô sinh linh huyết nục, nếu như có một khả năng nhỏ nhoi, ta tất nhiên sẽ cùng Thái Thương liên thủ. Chỉ là, Thái Thương thực lực hôm nay còn chưa đủ. Kỳ Hạ có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc này mới nhớ tới bây giờ Thái Thương chiến lược chủ yếu, cơ bản đều tại Hế Minh bí cảnh bên trong dốc lòng tu luyện. Cho nên cả tòa Thái Thương, rộng rãi Thái Thương Cửu Châu chi địa, thậm chí ngay cả thiên cực tồn tại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Coi như ngày đó, cấp lâu cùng Lê Vân nhìn thấy Thái Thương tế tự Cửu Châu thần khí, có thật nhiều thiên cực tồn tại giáng lâm. Nhưng lại không biết những này Thái Thương thiên cực chân thực chiến lực. Cho nên, Thái Thương vậy mà cho Mục Triều thực lực không đủ ấn tượng. Tại bối cảnh như vậy dưới, dù là Mục Triều thượng hoàng là khó gặp nhân kiệt, đối với Kỳ Hạ đề nghị đều cực kỳ do dự. Cái này khiến Kỳ Hạ có chút ngạc nhiên. Mấy hơi thời gian về sau, Kỳ Hạ rốt cục hướng về Mục Không Mương lắc đầu nói, "Thượng hoàng, ngươi hiểu lầm Thái Thương." Mục Không Mương nghi ngờ nhìn về phía Kỳ Hạ. Đã thấy Kỳ Hạ thấp giọng nói, "Mục Triều thượng hoàng cùng rất nhiều sứ giả tán dương Thái Thương thời điểm, ta cũng tại Mục Triều nhân tộc cường giả trên thân, thấy được thuộc về nhân tộc ta khí phách, cũng nhìn thấy chư vị cường giả, nhìn thấy ta Thái Thương hoàng triều quật khởi, mà cảm thấy từ đáy lòng mừng rỡ. Loại này mừng rỡ không làm được ngụy, như thế, ta cũng nguyện ý tín nhiệm Mục Triều." Theo Kỳ Hạ nhẹ giọng nói nhỏ. Phía sau hắn, đột nhiên có từng tòa thiên cung hoành lập mà ra. Mục Không Mương cảm giác Kỳ Hạ thân trên phát ra to lớn vĩ lực, ánh mắt dần dần trở nên càng phát ra trịnh trọng. Đã thấy Kỳ Hạ sau lưng, lục đạo kinh khủng thiên cung đứng vững. Thiên cung bên trong, riêng phần mình có thần diệu quy tắc bạo phát đi ra, nhất là kia một tòa lục dục tiên, tứ thiên vương, ngũ đại thiên chủ, tổng cộng 9 vị thiên khung hóa thân, vươn người đứng thẳng, khí phách có thể xưng mênh mông. Cái khác thiên khung bên trong cũng có sức mạnh kỳ diệu, hiển hóa ra vô tận dị tượng. Để Mục Triều thượng hoàng từ đáy lòng sợ hãi than, hắn gật đầu nói, thượng hoàng, ta đến nay mới biết được ngươi chưa từng thành tiểu thượng cung, chưa từng liền thượng cung, lại ủng có lực lượng kinh khủng như vậy, ngươi quả thực ngút trời kỳ tài. Thôi, một khi ngươi thành tiểu thượng khung cảnh giới, ta Mục Triều nguyện ý liên thủ với Thái Thương. Kỳ Hạ lại ngồi ngay ngắn trong tiểu đình, mặc cho sau lưng 6 tòa thiên khung vận chuyển, lắc đầu nói, Mục Triều thượng hoàng, ta cũng không phải là nghĩ hiển lộ ta thực lực bản thân. Theo Kỳ Hạ mở miệng, Kỳ Hạ sau lưng địa ngục thiên cung đột nhiên mở rộng. 18 tầng địa ngục như vậy triển lộ trên Mục Triều hoàng trong mắt. Trong đó một cỗ hung lục, quỷ dị, bạo ngược khí tức đang không ngừng tứ ngược. Thế nhưng là, những khí tức này cũng không phải là trọng điểm. Mục Triều thượng hoàng nhìn thấy mở rộng 18 tầng địa ngục trước mắt, con ngươi lập tức hơi co lại, thậm chí ánh mắt của hắn đều trở nên cứng ngắc. Những này trong lao ngục phong cấm đều là. Mục Triều thượng hoàng ngữ khí run rẩy, ánh vào hắn tầm mắt lại là từng khối nhúc nhích huyết nhục, từng đạo tàn tạ chân linh, một cỗ bị chia cắt thần thức. Theo Mục Triều thượng hoàng trong mắt quang mang chớp động, những này huyết nhục, chân linh, thần thức trong chốc lát trong mắt hắn gây dựng lại, hóa thành từng vị cương đại tuyệt luân thượng khung đế cảnh tồn tại, cùng trọn vẹn 12 vị địa cực tồn tại, mà lại những này đế cảnh bên trong thậm chí có thành lập ngũ trọng khung vũ tồn tại đáng sợ. Lệnh Mục Triều thượng hoàng nhìn mà than thở, những cường giả này. Mục Triều thượng hoàng trong hoàng hốt thì thào nói mớ, những cường giả này chính là Tây Huyền Thánh Đỉnh thượng khung cường giả. Kỳ Hạ mặt không đổi sắc, nói, không biết Mục Triều thượng hoàng, nhưng từng nghe nói qua cái này một tòa cường đại thánh đỉnh. Tây Huyền Thánh Đỉnh. Mục Không Mương mí mắt cuồng loạn. Hắn đương nhiên nghe nói qua, mà lại cho đến hiện tại, Mục Triều hoàng quốc rất nhiều thượng vị giả trong lòng đều còn tại lo lắng. Lo lắng một ngày kia, tòa kia cựu thị nhân tộc thánh đỉnh thế lực sẽ đánh xuyên khi Mệnh Thiên môn đỉnh, đem Mục Triều triệt để trấn áp. Nhưng là bây giờ, Mục Triều thượng hoàng lại thông qua vị này Thái Sơ thượng hoàng kỳ lạ thiên cung, chứng kiến 3 vị Tây Huyền Thánh Đỉnh thượng khung tồn tại, bị như vậy trấn áp, bị như vậy giam cầm. Những này ngày xưa bên trong, không biết trấn áp qua nhiều ít nhân tộc cường giả tồn tại đáng sợ. Bây giờ, bọn hắn chân linh chỉ có thể run rẩy, thần thức chỉ có thể không ngừng phân tán gây dựng lại. Liền ngay cả huyết nục, đều tại từ từ mất đi sức sống. Những này Tây Huyền Thánh Đỉnh cường giả, chẳng lẽ đều là bị Thái Thương trấn áp? Mục Chiêu thượng hoàng chỉ có thể cho ta tái nhợt hỏi thăm. Kỳ Hạ khẽ gật đầu, thức hải phun trào ở giữa, một đạo thần thức rơi vào Mục Chiêu thượng hoàng náo hải. Một cái mắt, Mục Chiêu thượng hoàng phảng phất đã trải qua trận kia kinh khủng đại chiến, chứng kiến rất nhiều Thái Thương cường giả, cường hành tự dương thực lực kinh khủng. Sau một hồi lâu, Mục Chiêu thượng hoàng trong mắt liền chỉ còn lại vô số đạo đáng sợ thần pháp. Lôi đình, huyết hải, sương mù, kiếm ý, cấm chế, đủ loại kỳ diệu quy tắc thần pháp, nương theo kia một chỗ triệt để phá toái chiến trường, để Mục Chiêu thượng hoàng triệt để nhìn mà than thở. Nguyên lai, trong mắt hắn, thượng tầng thực lực cũng không thế nào cường đại Thái Thương. Vậy mà ủng có kinh khủng như vậy vĩ lực. Nguyên bản tự nhận cường đại Mục Chiêu hoàng quốc, thượng tầng lực lượng căn bản cũng không đủ để cùng Thái Thương địch nổi. Cái này một tòa Thái Thương, cái này một vị Thái Sơ thượng hoàng, cùng những cái kia Thái Thương cường giả, quả thực gan to bằng trời. Bây giờ Mục Chiêu thượng hoàng nhìn thấy ta Thái Thương thực lực chân thật, không biết là có hay không có thể tiếp nhận đề nghị của ta. Kỳ Hạ thanh âm truyền đến. Mục Chiêu thượng hoàng từ trong rung động hồi tỉnh lại. Hắn không do dự nữa, đứng dậy hướng phía Kỳ Hạ hành lễ, trịnh trọng nói, đã như vậy, kỳ mệnh nên từ nhân tộc chấp trưởng, Mục Không Mương nguyện ý liên thủ với Thái Thương. Kỳ Hạ cũng đứng dậy, hướng phía Mục Chiêu thượng hoàng hành lễ. Nghỉ, Kỳ Hạ do dự mãi, còn nói thêm, vô cử thượng hoàng, ngươi ước chừng xuyên tạc ta ý tứ. Ừm. Mục Chiêu thượng hoàng có chút không hiểu. Thượng hoàng chỉ cần là ta Thái Thương mở rộng kỳ mệnh môn đỉnh, sau đó liền có thể sống chết mặc bay. Ta Thái Thương hổ lang quân ngũ càn quét mà qua, liền có thể trấn áp Minh Hoàng, Hắc Nô. Cũng không cần Mục Chiêu cùng Thái Thương liên thủ đối địch. Chỉ là Minh Hoàng, Hắc Nô, còn chưa đủ lấy để cho chúng ta hai tòa nhân tộc cường thịnh hoàng triều liên thủ. Mục Chiêu thượng hoàng ngây người thật lâu. Hắn nghe ra Kỳ Hạ trong lời nói huyền chuyển chi ý. Liên cùng hắn vừa mới huyền chuyển đề cập, Thái Thương thượng tầng thực lực không đủ thời điểm không có hai gây nên, giống nhau như lúc. Mục Chiêu thượng hoàng im lặng ngưng nghẹn. Cho dù là hóa thân, cũng chỉ có thể một chén in bản trên rượu ngon. Số sau 10 ngày, Mục Chiêu nhiều người sứ giả mới lưu luyến không rời rời đi. Cái này hơn 10 ngày Thái Thương hành trình, để bọn hắn triệt để gặp được Thái Thương hưng thịnh một mặt. Tòa này quốc gia tiện lợi tới cực điểm, vô số tầng tầng lớp lớp phát minh sáng tạo, khiến cái này Thái Thương cường giả thật sâu tin phục. Rất nhiều Thái Thương đại thần ăn nói, cũng khiến cái này Mục Chiêu cường giả cảm giác được Thái Thương văn minh nặng nghề. Bọn hắn chuẩn bị lên đường lúc, Quá Thương Thánh Văn phủ còn cố ý đưa tặng cho bọn hắn rất nhiều Thái Thương thư tịch, kính ảnh, đặc sản, phát minh, làm cho nhiều Mục Chiêu sứ giả yêu thích không buông tay. Mà Hiền Thận tiên sư lấy vui thấy Kỳ Thành. Kỳ Hạ biết Hiền Thận tiên sư cử động lần này, nhưng thật ra là một loại biến tướng văn hóa chuyển vận, làm cao hơn chiều không gian, cấp bậc cao hơn văn minh văn hóa, như vậy nghiền ép mà xuống. Đối với Mục Chiêu nhân tộc sinh linh mà nói, sẽ mang đến một loại cách tân, mang đến một loại sùng bái. Đối với Thái Thương sùng bái, cái này sẽ cho Thái Thương tiến vào chiếm giữ kỳ mệnh, mang đến nặng nghề cơ sở. Đây cũng là phát triển văn hóa thắng lợi, mang tới chỗ tốt. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, nhìn phía xa Kim Sĩ Đại Bằng huy động hai cánh, mang theo Mục Chiêu cường giả cứ thế mà đi. Lúc này, thời gian đã đi tới nguyên đỉnh 424 năm. Trong nháy mắt, đã qua hơn 400 năm. Kỳ Hạ khẽ lắc đầu. Đột nhiên, hắn nhớ tới mình cùng Thừa Y Quy ở giữa ước định. Nói đến, không biết Y Quy cô nương phải chăng còn nhớ kỹ 500 năm ước hẹn. Kỳ Hạ nhớ tới vị kia khí chất thanh nhã tuyệt luân, đôi mắt thâm thúy như là tình không thiếu nữ thần bí. Mặc dù tại mấy trăm năm nay thời gian bên trong, hắn cùng Thừa Y Quy gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng quên mất vị kia trên bàn tay thai nghén bí cảnh cường đại thiếu nữ. Thẳng đến bây giờ, ta còn không biết Y Quy cô nương thực lực đến tột cùng đến mức độ như thế nào. Kỳ Hạ trong lòng trầm ngâm, trong tay thai nghén bí cảnh cũng không phải cái gì khó mà chạm đến sự tình, đơn giản là luyện hóa một tòa bí cảnh, trở thành bí cảnh chúa tể giả. Đương nhiên, đế cảnh phía dưới chỉ sợ cũng khó có thể luyện hóa một tòa rộng lớn bí cảnh. Kỳ Hạ ở trong lòng phỏng đoán Thừa Y Quy lực lượng, trọn vẹn qua mười mấy hơi thở thời gian, hắn mới cười khẽ ở giữa lắc đầu. Chỉ để lại thời gian mấy chục năm, liền đạt đến 500 năm kỳ hạn. Thằng nếu không thể thắng qua Y Quy cô nương, ngược lại là một chuyện mất mặt. Hắn nhẹ nhàng than nhỏ, ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bằng biến mất nơi xa. Lần này, Thái Thương chắc chắn dốc sức xuất thủ, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, triệt để trấn áp kỳ mệnh hai tòa hoàng triều. Khi mệnh thiên hai tòa cường thịnh hoàng triều, chỉ sợ đã đại biểu hoàng triều đỉnh phong. Trấn áp cái này hai tòa hoàng triều, lại thêm trước đó mưu tính Tây Huyền Thánh đỉnh tính gộp lại xuống tới thần chủng, liền có thể hối đoái phong thần bảng. Phong thần bảng hiện thế thời khắc, chính là Thái Thương triệt để quật khởi mới bắt đầu. Đến lúc đó, cũng nên trấn áp một hai tòa nhỏ yếu đế quốc, mở một chút ăn mặn. Kỳ Hạ nghĩ đến phong thần bảng, liền cảm giác Thái Thương cường đại có hy vọng, không có chút rung động nào tâm tư, vậy mà cũng nhiều thêm mấy phần hưng phấn, kích động. Đúng lúc này, một đạo lưu quang đột nhiên từ đằng xa bay tới, trôi nổi tại Kỳ Hạ trước mắt. Có thể như thế bay qua Thái Đô trên không, nhất định là có được cực cao quyền hạn lực lượng. Kỳ Hạ nhẹ nhàng lấy tay, một màn kia lưu quang như vậy diễn triển khai, lộ ra trong đó màn sáng. Kia một tòa màn sáng phía trên là một màn thịnh đại cảnh tượng. Chỉ gặp từng vị sau lưng có pháp tướng hư ảnh hiện hiện cường đại tồn tại, đứng thẳng giữa hư không, lít nha lít nhít mênh mông vô bờ. Vô số khó có thể tưởng tượng cường giả, tản mát ra uy thế kinh khủng, để hư không đều không ngừng phá toái. Mà những này vô biên cường giả cuối cùng, lại là một tòa cao ngất ngọc đài. Trên đài ngọc, một tòa bảo tọa sừng sững, một vị tôn vinh vô song tồn tại, ngồi ngay ngắn bảo tọa. Mặt mũi của hắn bình tĩnh, thân bên trên tán phát ra vô tận uy thế. Mà hắn bảo tọa bên cạnh, còn đứng vững một vị ánh mắt thâm trầm cường giả. Vị cường giả này đầu mọc xương rồng, trên gương mặt bao trùm lấy vảy rồng, thân thể anh vị phi phàm. Chính là Kỷ Hạ nhận Kỷ Hạ điều động, tiến đến phụ tá tư trọng chủ tử Diệu Hoàng triều Tế Thiên Ma Long. Trong hư không vô số cường giả, nhìn về phía trên bảo tọa tôn dung tồn tại ánh mắt, đều tràn đầy sùng kính. Kỷ Hạ nhìn xem màn sáng trên tràng cảnh, ánh mắt bên trong lộ ra hài lòng thần sắc, đã nắm trong tay như thế lực lượng sao? Có thể có được đại đế ưu ái, tư trọng chủ xác thực mười phần đáng giá đầu tư. Hắn khẽ gật đầu, ý thức khẽ nhúc nhích. Kia màn sáng bên trong, lập tức có một đạo khác nho nhỏ điểm sáng, nô đầu ra. Dạ chủ ở đâu? Kỷ Hạ nhẹ giọng nói nhỏ. Dạ chủ một thân áo tím, tóc tím bay lên, huyền chuyển dáng người xuất hiện tại Kỷ Hạ trước người, hướng Kỷ Hạ hành lễ. Đem đạo ánh sáng này màn tin tức đưa đi Bạch Đế thành đi. Kỷ Hạ hạ lệnh, chắc hẳn nhiều năm như vậy đến nay, Tây Liên đã trông mòn con mắt. Giờ phút này thái thương Bạch Đế thành, Tây Liên lộ ra tiểu tụy rất nhiều. Nàng ngồi tại trên nóc nhà, nhìn phía xa đến hư không. Mỗi ngày tưởng niệm, đã khắc cốt minh tâm. Ngươi chừng nào thì mới có thể vượt mọi chông gai, đi đến kia một đầu thông đế con đường đâu? Ta còn tại thái thương chờ. Chương 825, ta so thần tiêu đại tôn càng mạnh. Đại trương. Mục Triều sứ giả rời đi không lâu, Kỷ Hạ cũng đã bắt đầu điểm binh điểm tướng, bắt đầu triệt triệt để tụ tập thái thương hiện hữu lực lượng, chuẩn bị nhất cử trấn áp khi mệnh thiên hai đại hoàng triều. Nhưng là trước lúc này, còn cần làm ra đầy đủ chuẩn bị. Thì như Mục Triều thượng hoàng đã lưu lại câu thông pháp môn, đợi đến Mục Triều hoàng đỉnh, kỹ càng chỉnh lý tình báo về sau, liền sẽ đem Mục Triều nắm giữ có quan hệ với Minh Hoàng, Hắc Ngô hai tòa quốc gia tin tức, tất cả đều giao cho Thái Thương. Dù là Kỷ Hạ bây giờ đối với Thái Thương lực lượng có cực kỳ rõ ràng giải, Minh Bạch Thái Thương tại hoàng triều quốc gia bên trong, cơ hồ có thể xưng vô địch. Minh Bạch liền xem như Mục Triều dạng này cường thịnh hoàng triều, đều không thể cùng Thái Thương địch nổi. Thế nhưng là mặc dù như thế, Kỷ Hạ cũng biết rõ biết người biết ta, bách chiến bách thắng đạo lý. Huống chi, lần này Kỷ Hạ dự định là lấy tính áp đảo lực lượng, nhất cử đánh tan Kỷ Mệnh hai tòa dị tộc hoàng triều, dùng tốc độ cực nhanh, trong thời gian cực ngắn giải quyết chiến đấu. Cho nên tại bối cảnh như vậy hạ, Kỷ Hạ nếu như ỷ vào vũ lực không đi làm mảy may mưu đồ, đến lúc đó coi như Thái Thương có thể đắc thắng, Thái Thương quân tốt cũng sẽ có càng nhiều thương vong. Bây giờ đối với Thái Thương tới nói, cho dù là giá trị đắt đỏ chất bảo, cũng không có những này Thái Thương quân tốt trọng yếu. Vô luận là đại canh diện tân thần quân, kinh đỉnh linh quân, lại hoặc là Thái Thương ngân vệ, bọn hắn không biết dùng qua nhiều ít linh mễ linh tuyển, dùng qua nhiều ít linh đan diệu dược, lại thêm bọn hắn tại Hế Minh bí cảnh bên trong tu hành dài dằng dặc thời gian, cùng rất nhiều thần vật tu luyện gia trì, như mỗi một loại này bồi dưỡng được một hợp cách Thái Thương cường đại quân tốt, muốn cháo hao tổn tài nguyên cực kỳ khủng bố. Mà lại càng quan trọng hơn là những này Thái Thương quân tốt đều là sinh trưởng ở địa phương Thái Thương nhân tộc, bọn hắn quyến luyến lấy mảnh đất này, cũng mong mọi nhân tộc của khởi. Khi bọn hắn vì nhân tộc mà chiến thời điểm, trong lòng của bọn hắn tất nhiên ôm chịu chết suy nghĩ. Thế nhưng là bọn hắn cũng là huyết nục chi khu, trong nhà có lẽ còn có thân tộc chờ đợi, coi như muốn để lâu dài tích nhược chủng tộc của khởi, không thể thiếu hy sinh. Thế nhưng là nếu như có thể thiếu hy sinh một chút, tự nhiên cũng là tốt nhất. Trong lòng có ý nghĩ này Kỳ Hạ, đột nhiên cảm giác được để Mục Triều thượng quốc cường giả, quân ngũ cũng cùng nhau tham gia tiêu diệt Minh Hoàng, Hắc Ngô chiến đấu. Đại khái cũng là cực lựa chọn tốt, coi như cuối cùng thu hoạch thần chủng sẽ ít hơn một chút, nhưng là ta Thái Thương Nam Nhi cũng có thể hy sinh càng ít một chút. Kỳ Hạ suy nghĩ đến tận đây, giờ phút này chắp hai tay sau lưng, đứng ở trong hư không, ánh mắt bên trong như cũ hiện ra trầm ổn quan mang. Dưới chân hắn là Hùng Vĩ Thái Đô. Thái Đô chính đang phát sinh một loại nào đó kỳ lạ biến hóa. Kỳ Hạ linh mâu vận chuyển, có thể thấy rõ ràng, Thái Đô phía dưới đại địa đang không ngừng rung động. Thái Đô phía dưới đã cũng không phải là bình thường dày trọng đại mà là từ Thiên Công phủ, Thiên phủ các, Thiên giới phủ cùng nhau đúc thành ra thành trì nền tảng. Tinh thần thần mâu quang mang vận chuyển hạ, có thể rõ ràng nhìn thấy, kia một khối bao la bát ngát nền tảng bên trên, tuyên khắc nước cờ chi không rõ phù văn, lại thật nhiều tinh diệu tuyệt luân linh giới cấu kiện đang không ngừng vận chuyển. Mà lại nhất là không tầm thường chính là, cái này một khối thành trì nền tảng, vẫn là Thiên Công phủ kia một tòa luyện huyền thần lô giá luyện mà ra kỳ lạ linh khí. Bây giờ đứng ở trên bầu trời, không vẹn vẹn chỉ có Kỳ Hạ. Trong hư không, từng đạo thải hà quanh quẩn, lại có đạo đạo quang mang đại tác, thậm chí còn có một tia chớp cầu nối trôi nổi tại hư không bên trên. Lôi đỉnh cầu nối bên trên, Lôi Thần Tiêu cùng Tân Nguyên Soái, Tất Thiên Quân đứng sóng vai. Lôi Thần Tiêu sắc mặt trầm tĩnh, nhìn chăm chú lên xà xà Thái Đô. Tân Nguyên Soái, Tất Thiên Quân nhìn về phía Lôi Thần Tiêu, ánh mắt đều tràn đầy sùng kính. Nguyên nhân ở chỗ cái này Lôi Thần Tiêu đôi mắt bên trong phản chiếu lấy một tòa Lôi Đỉnh lĩnh vực. Lôi Đỉnh lĩnh vực bên trong lại có một tòa Thần Tiêu Ngọc Thanh Cung đứng sướng sướng, trong đó lại có vô số huyền diệu khí tức không ngừng ngưng tụ mà ra, sau đó chớp mắt băng diệt mà đi. Liên phảng phất có một đạo từ ngàn xưa tồn tại, ngồi ngay ngắn Thần Tiêu Ngọc Thanh Cung, nhìn chăm chú lên xa xa Thái Đô. Ngoại trừ những này lôi bộ thần nhân bên ngoài, Bạch Khởi, Trương Giác, Ngọc Tảo Tiễn, Dương Nhậm, Tiên Tĩnh đứng ở hư không. Phương xa chân trời lại có từng chiếc huyền cực bảo thuyền, không ngừng tản mát ra ầm ầm linh nguyên ba động. Những này huyền cực bảo trên thuyền là từng vị địa vị tôn quý thái thương đại thần. Giờ này ngày này, bọn hắn ánh mắt bên trong lộ ra cảm khái, kích động, vinh quang. Bọn hắn nhìn xa xa Kỷ Hạ bóng lưng, lại nhìn về phía dưới Thái Đô, ánh mắt bên trong các loại cảm xúc đều đang không ngừng cuộn cuộn. Thái Đô, tựa hồ có cái gì cực là chuyện quan trọng muốn phát sinh. Nhưng là tòa này hùng vĩ thành trì bên trong bách tính, lại vẫn không phát giác gì, bọn hắn vẫn an cư tại Thái Đô, tiến hành mỗi ngày thường ngày. Kỷ Hạ một thân huyền y liễu, chắp hai tay sau lưng, hướng phía xa xa Cố Tuyên, nhẹ nhàng gật đầu. Thiên giới phủ chủ Cố Tuyên, hít sâu một hơi, ánh mắt cũng hết sức kích động. Tiếp theo tay phải nâng lên, sau đó rơi xuống. Thoáng chốc ở giữa, trên bầu trời, đột nhiên có kinh khủng tiếng oanh minh truyền lại mà tới. Thái Đô lòng đất, kia bao la mà cường đại thành thị nền tảng, tản mát ra đáng sợ vĩ lực. Phù văn đang lóe lên, đến trăm vạn mà tính linh giới cấu kiện bắt đầu không ngừng vận chuyển, sau đó lẫn nhau liên thông, ngay sau đó bắn ra càng thêm lực lượng mạnh mẽ. Thành thị nền tảng lại có thuộc về linh khí bất phàm năng lượng ở trong đó phun trào. Một sát na, theo kinh người linh nguyên bất động, không ngừng ngưng tụ ra. Cả tòa bao la bát ngát Thái Đô, vậy mà tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi lơ lửng mà lên. Vô số đạo phù văn cũng bắt đầu phát huy tác dụng, bay múa bụi đất, bị phù văn thuật pháp dễ như trở bàn tay che giấu. Vô số kiến trúc đều bị càng thêm huyền diệu phù văn thuật pháp một mực cố định ở trên mặt đất. Tựa hồ lắc liên tiếp động, đều bị như vậy tiêu trừ. Mà ở vào Thái Đô trung tâm rất nhiều sinh linh, thậm chí đều căn bản chưa từng cảm giác được Thái Đô biến hóa. Một tòa lơ lửng Thái Đô. Vô số đại thần trong mắt lộ ra sùng kính ánh mắt, nhìn chăm chú lên cái này một tòa huyền không chi thành. Từng có lúc, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là tại trong điện tịch, nhìn thấy cái này chờ thần diệu mênh mông thành trì. Mà bây giờ theo Thái Thương quốc lực tăng trưởng, Thái Thương quốc đều cũng biến thành một tòa lơ lửng chi đô. Kỳ Hạ ánh mắt cũng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Tại hắn nhìn chăm chú, cao cao lơ lửng ở trên bầu trời Thái Đô bốn phía, có 3600 đầu linh kim đạo đường, bày ra mà ra, cùng mặt đất tương liên. Những này linh kim đạo đường đều đang không ngừng lóe ra ánh sáng lóng ánh huy, bất phàm đến cực hạn. Cũng làm cho Thái Đô trở nên càng thêm thần dị, trở nên càng hùng vĩ. Ở đây tất cả Thái Thương thượng vị giả thấy tận mắt một màn này, bọn hắn ánh mắt bên trong để lộ ra nồng đậm tự hào chi tình. Mặc dù có được một tòa lơ lửng quốc đô, cũng không thể cho Thái Thương nhân tộc mang đến cái gì, thậm chí tại thời gian ngắn ngủi bên trong sẽ còn cho Thái Đô sinh linh mang đến một chút phiền não. Nhưng là như là Thái Thương dạng này quốc gia cần sừng sững thiên khung thành trì, đợi đến Thái Thương sừng sững tại rất nhiều đế quốc chi đỉnh, tòa này huyền không thành trì sẽ triệt để biến thành vô ngần man hoang tất cả nhân tộc sinh linh trong nội tâm ký thác cùng hướng tới. Thay lời khác tới nói, tòa này huyền không chi thành căn bản mục đích chính là vì thai nghén vô ngần man hoang vô số ti yếu nhân tộc hy vọng trong lòng, chính là vì bồi dưỡng Thái Thương nhân tộc trong lòng vô tận tự tin, làm nhân tộc gáp đảo thiên khung phía trên, làm nhân tộc có được vĩ lực để cư trú mấy trăm triệu con dân thành trì trôi nổi tại hư không. Khi tất cả triều bái Thái Thương chủng tộc đều chỉ có thể ở phía dưới đại địa bên trên ngưỡng vọng Thái Đô, như vậy những cái kia đã tự cam nhỏ yếu nhân tộc sinh linh trong lòng cũng sẽ thầm nghĩ, nguyên lai ta đám nhân tộc cũng có thể cường đại như thế. Đây cũng là Thái Thương ý đồ, đây cũng là Kỷ Hạ chờ đợi huyền không chi thành có thể phát huy tác dụng. Thái Đô huyền không lệnh vô số chư giang bình nguyên quốc gia cảm thấy thật sâu rung động. Bọn hắn thông qua đủ loại con đường được biết việc này, Thái Thương tựa hồ cũng không tính giấu giếm. Bọn hắn đã không thể nào hiểu được Thái Thương cường đại. Bát ngát chư giang bình nguyên bên trên, Thái Thương đã trở thành triệt để bá chủ. Trong đó cũng thật nhiều cựu thị Thái Thương hoàng triều cường giả. Bọn hắn đều bởi vì dạng này một tòa ti tiện nhân tộc quốc gia trở nên cường đại như thế, mà tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng, sỉ nhục. Thế là những này hoàng triều, thậm chí dự định hướng chư giang bình nguyên bên ngoài mạnh đại hoàng triều, chính là đến đế quốc mật báo. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, nhân tộc không nhưng cường đại như thế. Một khi nhân tộc mạnh lên, tự nhiên gặp phải diệt vong. Nhưng là những cái kia thông phong báo tin hoàng triều, chẳng biết tại sao, trong vòng một đêm, thượng tầng hủy diệt hầu như không còn. Rất nhiều hoàng đình triệt để phá toái, hoàng triều triệt để không còn. Liên phảng phất giữa thiên địa, có một loại ẩn nấp tại bóng ma, mà thần phục với Thái Thương lực lượng thần bí. Bọn hắn không gì không biết, không gì không hiểu. Hai mắt của bọn hắn khắp chư giang bình nguyên. Một khi có quốc gia, chủng tộc đối Thái Thương lưu đồ làm loạn, đen tối như vậy tất sẽ triệt để thôn phệ bọn hắn. Tại đáng sợ như vậy lực lượng chấn nhiếp phía dưới, chư giang bình nguyên tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm, vậy mà đã triệt để trở thành Thái Thương hậu hoa viên. Những cái kia cổ lão hoàng triều, tại hoàng hốt ở giữa, đột nhiên phát hiện mình đã biến thành Thái Thương phụ thuộc chi quốc. Mà cái này tựa hồ cũng không phải là cái gì đáng đến xấu hổ sự tình. Bởi vì trừ bỏ kia một tòa Tử Diệu Thiên Triều bên ngoài, chư giang bình nguyên tất cả cái khác hoàng triều đều trở thành tiểu người như vậy. Về phần chư giang bình nguyên trên vương triều, hoặc là càng nhỏ yếu hơn quốc gia, bọn hắn tựa hồ cũng không có tư cách trở thành Thái Thương phụ thuộc. Mặc dù Thái Sơ hoàng đình cũng không từng ban xuống chiếu lệnh, khiến cái này hoàng triều tiến đến triều cống, nhưng là làm Thái Thương vô tận vĩ lực bắt đầu nở rộ thời điểm, rất nhiều hoàng triều đều đã triệt để thần phục với Thái Thương cự quốc chi hạ. Bọn hắn phái ra trong nước địa vị cực kỳ tôn quý sứ giả, tranh nhau chen lấn, không ngừng tiến về Thái Thương, mang lên bọn hắn tự nhận là nặng nghề đến cực hạn triều cống, hy vọng có thể cùng Thái Thương cái này một tòa chư giang bình nguyên tuyệt đối bá chủ nhiều thêm vào một tia quan hệ. Nói tóm lại, chư giang bình nguyên vô số sinh linh, Thái Thương nhân tộc địa vị đã triệt để biến thành đệ nhất. Thái Thương nhân tộc chính là tôn quý nhất chủng tộc. Tại bối cảnh như vậy hạ, Thái Thương bắt đầu triệt để mở ra lệnh cấm, bắt đầu cho phép Thái Thương nhân tộc nghĩ ra ngoại quốc du học, du lịch. Có thể đoán được chính là tương lai không lâu, Chư Giang Bình Nguyên đem biến thành tòa này thế giới bao la thổ địa bên trên quái kỳ chi địa. Nơi này, nhân tộc mới thật sự là chúa tể. Mà tất cả đây hết thảy, bây giờ còn tại lặng yên không tiếng động tiến hành. Lúc này Thái Thương đại quân cũng đã chờ xuất phát. Vô số Thái Thương cường giả, trong mắt cũng đều chiến ý dạt dào, kích động. Mênh mông khí phách, đánh thẳng vào Hế Minh bí cảnh vô biên vô tận bầu trời. Chân trời, vạn dặm không mây. Trận đại chiến này, liền giao cho Thượng tướng quân. Thượng Căn Cung, Kỳ Hạ đang cùng Bạch Khởi ngồi đối diện nhau. Bạch Khởi một thân màu đen giáp trụ, trên mặt còn mang theo giữ tợn mặt nón trụ. Lạnh thấu xương sắc ý, không ngừng lan tràn ra, tràn ngập cả tòa Thượng Căn Cung. Trận này đại chiến, Thái Thương nội tình ra hết. Lại thêm rất nhiều Thái Thương cường giả thực lực, đã nâng cao một bước, lại có Mục Triều Thượng Quốc tương trợ, cho dù là cổ lão Minh Hoàng cùng Hắc Nô, cũng căn bản không đủ để ngăn chặn Thái Thương. Bạch Khởi trầm giọng nói, còn xin Thượng Hoàng yên tâm, thời gian 10 năm, chúng ta Thái Thương đại quân liền có thể từ khi mệnh tiên trở về Thái Đô. Kỳ Hạ khẽ bước cằm. Bạch Khởi trên người lực lượng, so với trấn áp Tây Huyền cường giả thời điểm, trở nên càng thêm cường đại. Trên người hắn không ngừng có quy tắc lực lượng lưu động, liền như là từng tồn trời sinh hung lục thần linh. Kỳ Hạ nhìn xem tự tin Bạch Khởi, hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này, Bạch Khởi ngữ khí có vẻ hơi nghi hoặc, nghiêng đầu dò hỏi, Thượng Hoàng, không bằng cùng chúng ta cùng nhau xuất chinh. Ngươi một mình lưu tại Thái Đô, khó tránh khỏi có chút nguy hiểm. Kỳ Hạ nghe được Bạch Khởi lời nói, có chút ngớ ngác. Ngắn ngủi giây lát về sau, hắn mới phản ứng được. Liên như là Bạch Khởi nói tới, hiện tại đối với Kỳ Hạ tới nói, lưu tại Thái Thương ngược lại có chút bất an toàn. Rốt cuộc Thái Thương lực lượng cường đại, đều dốc toàn bộ lực lượng. Thái Thương phản giống như là một tầng sắc không. Kỳ Hạ theo quân xuất chiến, so với thân ở tầng này sắc không, lại là càng thêm an toàn rất nhiều. Thế nhưng là lần này, không giống với Dĩ Vãng. Kỳ Hạ nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn lắc đầu thời khắc, một đạo thần kỳ quang mang, quỷ dị khói đen ngưng tụ, hóa thành mèo con một kích cỡ tương đương thao thiết hư ảnh, ghé vào Kỳ Hạ bên cạnh. Kỳ Hạ vướt ve thao thiết hư ảnh phần lưng, cảm thụ được thao thiết hư ảnh bên trong phun trào ra bành trướng lực lượng. Trong nháy mắt, trong mắt của hắn tinh thần thần mâu vận chuyển, lại xuyên thấu qua Hế Minh bí cảnh, nhìn về phía rộng lớn Thái Thương. Tinh thần thần mâu ánh mắt quét qua, hắn có thể thấy rõ ràng, cả tòa Thái Thương đều bao phủ tại vô số đầu linh kính linh in dấu bên trong. Những này linh kính linh in dấu giữa khe hở, còn có từng đầu viêm long đang không ngừng du đãng, tản mát ra hạo vĩ bất phàm uy thế. Nháy mắt sau đó, Hế Minh bí cảnh trên bầu trời treo liệt nhật, lại có đầu đầu ngọn lửa phun dũng mãnh tiến ra. Thật giống như trong đó có một vị cường hoành tồn tại, ngay tại thổ tức. Đủ loại huyền bí ở trong mắt Kỳ Hạ nổi lên. Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ hướng phía hơi có chút không hiểu Bạch Khởi, mỉm cười, nói: "Các ngươi đều đi, Thái Thương dù sao vẫn cần người thủ hộ mới được." Bạch Khởi sơ lược có chút chần chờ. Mặc dù hắn biết Kỳ Hạ bày mưu nghĩ kế, tuyệt đối sẽ không đem mình đưa vào hiểm địa. Thế nhưng là hắn nỗi lòng ở giữa, ý nguyên phi thường lo lắng, đã muốn thủ hộ Thái Thương, không bằng để Thần Tiêu đại tôn lưu lại. Bạch Khởi thăm dò tính hỏi thăm. Thế nhưng là Kỳ Hạ thần sắc không thay đổi chút nào, vẫn tràn đầy ôn hòa, tràn đầy tự tin. Chỉ gặp hắn phất tay, một bức Thái Thương địa đồ như vậy hiện hiện vào hư không. Kỳ Hạ nhìn xem Thái Đô Cựu Châu chi địa, 108 tòa vực giới, hơn 10 vạn tòa thành trì, ánh mắt bên trong đống nhiên lộ ra vẻ tự hào. Hắn đứng dậy, nguyên bản bình tĩnh đến khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười sán lạ. Thượng tướng quân, ngươi có chỗ không biết, Thái Thương chính là ta chỗ sáng lập đất màu mỡ, tại cái này một tòa đất màu mỡ bên trong, có lẽ ta so Thần Tiêu đại tôn càng mạnh. Chương 826, Vô Chú Thiên Tung Tích 4 điển nghiệp. Đại trương, trọn vẹn 300 vạn Thái Thương to lớn đại quân, cứ thế biến mất với thiên thế. Vô số Thái Thương cường giả, dẫn theo Thái Thương trừ bỏ Tà Thần Chỉ, hơn phân nửa Thái Thương ngân vệ, cùng từng cái thành trì quân phòng giữ bên ngoài tất cả Thái Thương quân ngũ, như vậy lái về phía phương xa. Thái Thương đại quân mục đích chính là liên thông Vô Ngần Man Hoang cùng khi mệnh thiên giới ngoại thiên môn đỉnh. Bọn hắn đem mang theo Kỳ Hạ vô số đạo ẩn nấp linh cấm, lặng yên không tiếng động vượt qua số chi không rõ khoảng cách, tiến vào khi mệnh thiên, triệt để trấn áp kia hai tòa mạnh đại dị tộc hoàng triều. Trận này đại chiến, đối với Thái Thương tới nói, có thể xưng chưa từng có. Thái Thương tuyệt đại đa số cường giả hoàn toàn xuất động, cho dù là Tử Diệu Thiên Triều chư vị cường đại địa cực, thiên cực tồn tại cũng tham dự trận đại chiến này. Bởi vậy đó có thể thấy được Kỳ Hạ đối với một trận chiến này tình thế bắt buộc. Theo Kỳ Hạ tầm mắt không tách ra khoát, hắn cũng càng thêm biết được như là kỳ mệnh đồng dạng giới ngoại thiên, đến tột cùng đến cỡ nào khó được. Chính là bởi vì khi mệnh thiên vô hạn màu mỡ, cho nên cái này rất nhiều đến nay, Minh Hoàng, Hắc Nô, Mục Triều ba đại hoàng triều không ngừng tranh đấu, từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua muốn liên hợp giới ngoại thiên bên ngoài thế lực, cướp đoạt thắng bại. Nguyên nhân ở chỗ, kỳ mệnh giá trị căn bản là không cách nào tưởng tượng. Một khi khi mệnh thiên chỗ bại lộ, như vậy, cường đại đế quốc thế lực tất nhiên mãnh liệt mà tới. Thậm chí những cái kia thần triều quốc gia bên trong những người bề trên cũng sẽ hoành nhúng một tay. Nếu như gặp phải hung tàn cường giả, thậm chí sẽ đem khi mệnh thiên bên trong tất cả thế lực triệt để quét sạch, từ đó cũng triệt để trưởng khống giới ngoại thiên bên trong tất cả tài nguyên. Chính là bởi vì như thế, Kỳ Hạ mới như thế lôi lệ phong hành, những cái kia mục triều sứ giả rời đi bất quá ngắn ngủi hơn 10 năm, liền phát động trận này hùng vĩ chiến tranh. Đám người xuất chinh, Kỳ Hạ cũng không biết tuyên khắc nhiều ít nói linh cấm thần ngọc. Lại thêm ngọc tạo tiền huyền thuật, cùng Trương Giác Thái Bình bí thuật che lấp, lại có Dương Nhậm Kim đan thần mâu, có thể dẫn đầu điều tra rất nhiều nguy cơ. Như mỗi một loại này, Kỳ Hạ vẫn là thập phần lo lắng Thái Thương đại quân tiến về khi mệnh thiên dọc đường sẽ gặp phải không biết nguy cơ. Đương nhiên, ngẫu nhiên gặp được loại nguy cơ này xác suất cơ hồ có thể không cần tính. Rốt cuộc vô ngần man hoang, thật sự là quá mức bao la, có thể xưng mênh mông. Dù là trong đó thật nhiều mạnh hơn Thái Thương thế lực, chiếm cứ tại vô ngần man hoang hư không, đại địa, bóng ma bên trong. Thái Thương đại quân muốn tại bắt ngát như thế vô ngần man hoang bên trong, gặp được dạng này không biết nguy cơ, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Huống chi còn có vô số nói linh cấm, huyết thuật, Thái Bình bí vụ bao phủ. Lại có Dương Nhậm cùng Thần Ưng Nhãn Thất hai vị tồn tại bất phàm thần mâu, tại thời thời khắc khắc dự cảnh. Cho nên Kỳ Hạ mới dám để Thái Thương đại quân như vậy viễn trình. Nếu như cái này chờ chuẩn bị nghĩ, đều có thể gặp được nguy cơ. Như vậy cho dù Thái Thương đại quân nơi nào đều không đi, liền trú đóng ở Thái Đô, sợ là cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Đưa mắt nhìn Thái Thương các chi quân ngũ rời đi về sau, Kỳ Hạ trong lòng đống nhiên nhiều hơn mấy phần cảm khái. Đây là Thái Thương cường giả mục đích, là vì Thái Thương khai cương khoách thổ, là cướp đoạt một tòa màu mỡ đến cực điểm giới ngoại thiên. Chờ bọn hắn công thành, liền sẽ trở về mà đến, lần này xuất chinh, cũng đem cho Thái Thương mang đến to lớn ích lợi. Thế nhưng là, trận đại chiến này về sau, tất nhiên thật nhiều Thái Thương binh sĩ chôn xương kỳ mệnh. Coi như lần này Thái Thương đại quân thực lực tuyệt đối, tất nhiên nghiền ép hai tòa cường thịnh hoàng triều. Nhưng đại chiến một khi khai hỏa, Thái Thương muốn dùng hào không tổn thất đánh hạ kỳ mệnh, cơ hồ là không thể nào sự tình. Chỉ mong có thể chết ít một chút binh sĩ. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, đứng ở trong hư không, hướng nơi xa ngắm nhìn. Nơi xa, một tòa to lớn lâu vũ long lánh tia sáng kỳ dị, đứng sững ở phương xa Thái Đô đại địa. Đây cũng là Thần Hoang Anh Linh Các. Thần Hoang Anh Linh Các so với trước đó đã kinh biến đến mức rộng rãi, cao ngất gấp 10. Nó đứng sừng sững ở Thái Đô, tựa như là một tòa to lớn cự sơn. Trong đó thờ phụng rất nhiều chiến tử Thái Thương binh sĩ chân dung. Những này bất khuất Thái Thương binh sĩ anh linh, cũng thông qua Thần Hoang Anh Linh Các tiến vào Thần Hoang Anh Linh giới, tồn tại ở trong đó. Mỗi trăm năm, những này anh linh liền có thể từ Thần Hoang Anh Linh giới bên trong đi tới, người thân của bọn hắn đem sẽ thấy anh linh của bọn họ hiện hiện, cùng bọn hắn đoàn tụ một ngày, để giải tưởng niệm chi tình. Đối với Thái Thương nhân tộc tới nói, cái này cũng là bọn hắn như thế sùng kính Thái Sơ Thượng Hoàng nguyên nhân. Có thể làm cho chết đi anh linh còn sống ở nào đó một chỗ bát ngát giới vực. Dù là vẹn vẹn chỉ là du đãng, không có tứ chi, không có xúc giác, không cách nào hưởng dụng mỹ thực. Nhưng là bọn hắn tóm lại còn có ký ức, trong đó còn có một tia chân linh, linh thức tồn lưu. Thần Hoang Anh Linh các bên trong anh linh, chính xác tới nói, bất quá vẹn vẹn chỉ là nhục thể tử vong, trí nhớ của bọn hắn còn tại, chân linh vẫn còn tồn tại, linh thức bất diệt, liền không tính triệt để bỏ mình. Kỳ Hạ nhìn xem Thần Hoang Anh Linh các, trong lòng cảm thấy có chút vui mừng. Chỉ là không biết, rộng lớn Thần Hoang Anh Linh giới đến tột cùng là như thế nào quan cảnh. Kỳ Hạ trong lòng không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ. Mặc dù mỗi lần Thần Hoang Anh Linh các mở rộng, hắn đều có thể từ môn trong đỉnh nhìn thấy có chút cảnh tượng. Nhưng là, chân chính Thần Hoang Anh Linh giới đến tột cùng là như thế nào một tòa thế giới, làm Thần Hoang Anh Linh các chúa tể đều chưa từng biết được. Mặc dù Thần Hoang Anh Linh giới có thể cam đoan anh linh bất hủ, nhưng là Thần Hoang Anh Linh giới cũng cùng vô ngần man hoang triệt để chia cắt. Cho dù là ta đều không thể tiến vào trong đó. Có lẽ một ngày kia những này anh linh có thể đi ra Thần Hoang Anh Linh giới, tái tạo thân thể, lớn mạnh chân linh, đúc lại thức hải, từ đó triệt để phục sinh. Kỳ Hạ tưởng niệm, không khỏi ký thác vào trên thần thụ. Thần thụ huyền diệu vô tận đại đạo tại thần trên cây, bất quá chỉ là quanh quần thần thụ cảnh lá một tia thanh phong. Kỳ Hạ không hoài nghi chút nào thần thụ không gian bên trong có thể làm cho sinh linh khởi tử hoàn sinh bảo vật. Kỳ Hạ bây giờ chỉ là còn chưa có tư cách chạm đến mà thôi. Nếu như ta một ngày kia có thể có được đầy đủ quy tắc lực lượng, mượn nhờ thần thụ bên trong một ít bảo vật, có lẽ có thể đúc thành u minh, xác lập luân hồi. Kỳ Hạ chợt nhớ tới tam giới bí tàng bên trong hạ giới 6 ngày, nhớ tới địa ngục, tu la, ác quỷ, súc sinh, lục dục tiên, nhân gian. Thậm chí không cần thần thụ thần vật, đợi đến vũ khuyết thiên đỉnh kinh không ngừng hoàn thiện, đợi đến lực lượng của ta cường đại đến trình độ nào đó, chính ta bí tàng có lẽ liền có thể cấu trúc ra hoàn chỉnh u minh luân hồi. Kỳ Hạ trong lòng đống nhiên có chút kích động, làm bí tàng thành tựu thực chất, u minh luân hồi triệt để trưởng khống thiên địa bên trong một ít đại đạo, nhân tộc ta vô hạn tồn tục xuống dưới đại khái cũng có thể trở thành hiện thực. Ngay tại Kỳ Hạ suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn bao phủ rộng lớn địa vực thân thức, đống nhiên giống như có cảm giác. Cùng lúc đó, gia chủ thân ảnh chậm rãi phủ hiện bên cạnh hắn. Gia chủ hướng hắn hành lễ về sau bẩm báo, thượng hoàng, Miêu Nhi nước quốc chủ chúc tự đã đến gần Thái Đô. Kỳ Hạ khẽ gật đầu, gia chủ biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Hạ thân thức cũng sớm đã bắt được vẫn một thân trắng xanh đan sen rộng lớn dài phục chúc tự. Ừm, nhìn thấy chúc tự trên mặt biểu lộ, Kỳ Hạ có vẻ hơi ngoài ý muốn. Chúc tự thần sắc vội vàng, lo lắng trung điệp, lông mi bên trong còn có mấy phần lo lắng. Đại khái là gặp cái gì khó mà giải quyết sự tình. Kỳ Hạ khỏe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Nhiều năm như vậy đến nay, hắn cùng chúc tự thường xuyên thông suốt một trận thư tín. Miêu Nhĩ tộc cũng là Thái Đô hành khách, thậm chí tại rất nhiều Thái Thương trong thương đội, Miêu Nhĩ tộc sinh linh đều đóng vai lấy trọng yếu nhân vật. Đây cũng không phải là Thái Thương cố ý trông nom. Miêu Nhĩ tộc xác thực cũng có mấy phần hành thương thiên phú. Trừ cái đó ra, Miêu Nhĩ tộc sinh linh bên trong cũng hiện lên rất nhiều văn sĩ. Những sinh linh này tại mấy trăm năm nay ở giữa viết rất nhiều tán tụng Thái Thương tinh diệu văn chương. Những này văn chương lại trải qua Miêu Nhĩ tộc hành thương chi thủ, lan truyền ra ngoài. Thế là Chư Giang Bình Nguyên phạm vi bên trong, rất nhiều chủng tộc, quốc gia đối với nhân tộc cảm nhận, ngoại trừ kính sợ bên ngoài, lại ra đời sùng bái, kính ngưỡng và rất nhiều tình cảm. Tổng thể tới nói, Miêu Nhĩ tộc tại Thái Thương uy thế truyền bá trên đường, làm ra phi thường tác dụng tích cực. Cho nên so với chủng tộc khác, Miêu Nhĩ tộc ngược lại là thụ nhất Thái Thương nhân tộc hoan nên chủng tộc. Chúc tự đại khái là gặp cái gì khó lòng. Kỳ Hạ thân ảnh từ trong hư không biến mất, xuất hiện tại Ngọc Càn cung bên trong. Đại khái vẹn vẹn sau một lúc lâu, Chúc tự vội vàng đến đây, cung hầu bởi vậy thông truyền. Kỳ Hạ triệu kiến Chúc tự. Chúc tự vẫn là trước sau như một ngại ngùng. Dù là mấy trăm năm thời gian thoáng qua liền mất, hắn yêu đỏ mặt ma bệnh, lại từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Chi mấy lần trước đến đây yết kiến Kỳ Hạ, Chúc tự luôn luôn không tự chủ được đỏ mặt, mỗi lần đỏ mặt trên đầu một đôi miêu nhĩ sẽ còn run nhẹ nhẹ, hiện tại có chút quái dị, lại không thiếu đáng yêu. Nhưng là lần này, Chúc tự trong mắt cũng chỉ có ngưng trọng, cùng sợ hãi. Hắn đứng tại thượng càn cung chính giữa cung điện, cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ. Thế nào? Kỳ Hạ trong tay cầm một quyển sách cổ, cũng không ngẩng đầu lên, ngựa khí lộ ra mười phần nhẹ nhõm. Xác thực, Chúc tự gặp phải cự đại kiếp nạn, đối với Kỳ Hạ tới nói, có lẽ trong nháy mắt có thể diệt. Khuôn mặt vẫn như cũ có vẻ hơi non nớt, Chúc tự muốn nói lại thôi. Kỳ Hạ lúc này mới ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Chúc tự, cười nói, ngươi kết bạn với ta đã lâu, nếu như gặp được một hai kiện khó xử, ngược lại cũng không cần che lấp, ta vì ngươi giải quyết là được. Chúc tự nghe được Kỳ Hạ lời nói, trong lòng càng thêm cảm thán Kỳ Hạ uy thế. Đây cũng là thượng vị quân vương vô song uy nghiêm. Đối với loại tồn tại này tới nói, bình thường kiếp nạn đã căn bản là không gọi được kiếp nạn gì. Nhưng là lần này, Kỳ Hạ suy đoán lại có mấy phần sai lầm. Chỉ gặp Chúc tự lại lần nữa do dự một phen, mở miệng nói ra, ta muốn hướng thượng hoàng bẩm báo một chuyện, nhưng là sự tình này lại có vẻ hơi ly kỳ, không biết là có hay không nên nói. Kỳ Hạ có chút ngoài ý muốn, chợt nói, nói đến không sao, coi như là nhàm chán thời điểm tiêu khiển đi. Chúc tự nói, Miêu Nhĩ quốc đô trước đó có một dòng sông dài. Ta trước đó vài ngày trên đường đi qua đầu này Trường Hà, đột nhiên nhìn thấy Trường Hà bên trong có tia sáng kỳ dị chiếu bắn ra. Sinh lòng tò mò, ta liền thi triển thần thông, tia sáng kỳ dị câu lấy ra được tới. Nhưng là không nghĩ tới, cái tia đạo tia sáng kỳ dị bỗng nhiên ở giữa biến mất vô tung vô ảnh. Ta lơ đễnh, tưởng rằng tàn lưu lại thần thông hào quang. Chúc tự nói đến đây, trong đôi mắt sợ hãi càng phát ra rõ ràng. Hắn tiếp tục nói, thế nhưng là vào lúc ban đêm, ta chính đang nghỉ ngơi, lại đột nhiên cảm giác được một trận buồn ngủ đột kích, liền chợp mắt chỉ chốc lát. Sau đó, ta lại làm một cái quỷ dị quái mộng. Kỳ Hạ yên tĩnh nghe Chúc tự lời nói, trên mặt thần sắc vẫn là trước sau như một bình tĩnh, thậm chí còn nhiều hứng thú mà hỏi, dạng gì quái mộng? Lần này Chúc tự cũng không chần chờ, hắn suy tư một phen, trong thức hải của hắn có từng đạo thần thức phun trào ra, rơi tại hư không. Những này thần thức đột nhiên cấu trúc ra từng màn kỳ dị cảnh tượng, ánh vào Kỳ Hạ tầm mắt. Kỳ Hạ nhìn qua trong hư không màn sáng, trên mặt bình tĩnh thần sắc đột nhiên trở nên càng phát ra âm trầm. Chỉ thấy rõ quát, phồn vinh, màu xanh biếc giạt rào đại địa trên không, lơ lửng một tòa huyền không đô thị. Đô thị hùng vĩ, rộng lớn, mênh mông vô bờ, chính là Thái Đô. Mà giờ khắc này Thái Thương, thậm chí cả tòa Chư Giang Bình Nguyên, Thông Thiên Cổ Hà, giới tổ ba, lại bị từng đạo tràn ngập âm trầm đáng sợ khí tức quang mang bao phủ. Mà phát ra những ánh sáng này, lại là một viên kinh khủng tinh thần. Kinh khủng tinh thần treo cao vào hư không, thậm chí triệt để che đậy ba viên liệt nhật, to lớn lớn tới cực điểm. Ngôi sao này phía trên, dựng dục vô số ma quái. Những này ma quái dữ tợn đáng sợ, cường hành dị thường, đáng sợ tới cực điểm. Mà kia từng đạo chiếu rọi thiên địa quang mang, đúng là bọn họ trong mắt lấp lóe hung quang. Tầng này quang mang tràn ngập hung lục, tàn bạo, hỗn độn, thật giống như đến từ trong u minh, đáng sợ đến cực điểm. Mà đây cũng không phải là hình ảnh toàn bộ. Kia kinh khủng tinh thần phía trên, lại có một đạo không biết sao mà khổng lồ cường giả hư ảnh, ngồi ngay ngắn trên đó. Chỉ gặp vị cường giả này nhìn như là một vị non nớt thiếu niên, nhưng là trong mắt tàn bạo, huyết sắc nồng đậm tới cực điểm. Ý nghĩa sự tồn tại của hắn, tựa hồ chính là vì diệt thế. Vẹn vẹn chỉ là ánh mắt, liền giống như tư duy thế. Nhỏ yếu tồn tại, liếc hắn một cái, liền sẽ triệt để điên cuồng mà chết. Mà lúc này đây, vị này hung lục cường giả lại rõ ràng hiện lộ ở hư không cảnh tượng bên trên, xuất hiện tại Chúc tự trong một cảnh. Nương theo hình tượng mà đến, còn có từng tiếng thê lương hò hét. Điên nghiệp, điên nghiệp, điên nghiệp. Một tiếng so một tiếng thê lương, một tiếng so một tiếng oán khí mười phần hò hét về sau. Trong hư không cảnh tượng, như vậy tiêu tán không thấy. Ngọc Càn cung bên trong, chỉ để lại sắc mặt âm trầm Kỳ Hạ, cùng mờ mịt luống cuống Chúc tự. Thượng hoàng, ta bây giờ đã tu thành thân đài, nếu như trong đó không có quỷ dị, ta không có khả năng mệnh ra rời, cũng không có khả năng sinh ra cái này chờ mộng cảnh. Chúc tự hít sâu một hơi, nói, việc này ta càng nghĩ càng quỷ dị, liền tự tiện chủ trương, đến đây Thái Thương yết kiến Thượng Hoàng. Trước đó sở dĩ do dự, là cảm thấy bởi vì một giấc mộng, không biết thực hư, cũng không biết đại biểu cái gì, liền đến đây quấy rầy Thượng Hoàng, không khỏi có chút đường đột. Kỳ Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không mở miệng. Trong đầu của hắn, còn tại không ngừng quanh quẩn kia từng bức họa, kia từng tiếng thê lương gào thét. Điên nghiệp. Kỳ Hạ nghe được hai chữ này trong ngay mắt, liền nghĩ tới Thượng Ngù Thiên bên trong kia một tòa quỷ cung, cùng quỷ cung bên trong vị kia tạo mộng bà lão. Kỳ Hạ hoàn toàn hiểu rõ, lúc ấy hắn tiến vào Thượng Ngù Thiên, xông nhầm vào quỷ cung. Quỷ trong cung tạo mộng bà lão muốn cầm tù với hắn, sư ai thần sắp giáng lâm mà đến thời điểm, Tạ Mộng bà lao đã từng nói. Nàng chỉ vào con kia khôi lỗi anh hải, nghiêm nghị gào thét, ngươi đem hải nhi của ta chắp tay đưa cho Vô Chú Thiên. Hắn cũng gọi Điền Nghiệp, sư ai, ngươi nhưng từng nhớ kỹ cái tên này. Kỳ hạ đến nay cũng còn nhớ rõ Tạ Mộng bà lao trong mắt chớp động vô tận bi ai, cùng vô tận tức giận. Hắn nghĩ tới đây, trong đầu lại lần nữa chiếu lại kia một ngôi sao phía trên vô thượng hư ảnh. Trong lòng nhẹ giọng nói nhỏ, Điền Nghiệp là Tạ Mộng dòng dõi, thậm chí có thể là sư ai thần tướng dòng dõi. Cho nên, từng cảnh tượng ấy mộng cảnh, chẳng lẽ là Vô Chú Thiên đến tung tích? Vô Chú, có lẽ là nhân tộc chi như vậy ti yếu phía sau màn hát thủ. Chương 827, một miệng nuốt vào Tây Huyền Thánh Đỉnh đại trương. Kỳ Hạ như có điều suy nghĩ, xem ở chút tự trong mắt, thật giống như Kỳ Hạ biết chút ít hứa bí ẩn đồng dạng. Nhưng là hắn cũng không có đường đột hỏi thăm, chỉ là trong mắt sợ hãi cùng không hiểu, đều có một chút làm dịu. Kỳ Hạ một mình suy tư thật lâu. Chút tự ngay tại Thượng Càn Cung trong cung điện yên tĩnh chờ đợi. Chỉ là khí tức của hắn, lại như cũ thô trọng, giống như là gánh vác lấy một tòa nặng nghề sơn nhạc. Từ trong trầm tư tỉnh lại Kỳ Hạ, cũng phát giác được chút tự dị dạng. Chút tự thiên phú cường thịnh, bất quá ngắn ngủi 500 năm không đến, liền đã tu luyện đến Viễn Thần Đài. Viễn Thần Đài cảnh giới tu giả, như thế nào lại tâm thần có chút không tập trung đến trình độ như vậy? Kỳ Hạ trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Hắn không do dự, tinh thần thần mâu tại hắn trong hai mắt dâng lên, hai vòng cổ lão tinh thần tại chậm chậm xoay tròn, chiếu rọi ra một loại nào đó kỳ lạ quan mang. Những ánh sáng này chiếu rọi tại trúc tự trên người. Chỉ một thoáng, Kỳ Hạ sắc mặt thoáng có chút biến hóa. Hắn thấy rõ ràng, trúc tự chân linh phía trên có tầng tầng ẩn thương. Tầng tầng ẩn thương ở giữa lại còn quanh quẩn lấy một đạo đặc biệt quan mang. Đạo kia sáng này tựa hồ tràn ngập một loại nào đó thần bí, mà lực lượng quỷ dị. Quỷ dị lực lượng bây giờ mặc dù tại cấp tốc tiêu tán, nhưng lại vẫn cho trúc tự chân linh mang đến nặng nề tổn thương. Những ánh sáng này chẳng lẽ liền là dẫn đến trúc tự trong miệng ngủ say, đồng thời có mộng cảnh đản sinh nguyên nhân? Kỳ Hạ trong lòng âm thầm phỏng đoán. Tại hắn tinh thần thần mâu chiếu rọi, hắn có thể thấy rõ ràng trúc tự chân linh trên tổn thương hoạn, tựa hồ là bởi vì trúc tự chân linh không thể thừa nhận lực lượng nào đó mà đưa đến chân linh tán loạn. Loại này chân linh tổn thương hoạn ngắn ngủi thời kỳ bên trong cũng sẽ không có cái gì thương tổn quá lớn, nhưng là nếu như bỏ mặc không quan tâm, chỉ cần mấy trăm năm thời gian, trúc tự chân linh liền sẽ triệt để bị tổn thương hoạn thôn phệ. Như vậy, trúc tự chân linh thậm chí sẽ như vậy tan thành mây khói, không còn tồn tại. May mà phát hiện ra sớm, Kỳ Hạ cũng không có đem chuyện này cáo chi trúc tự. Hắn lấy tay ở giữa, trên tay đã nhiều mấy loại cực thánh linh đan. Ngươi hồi lâu không có tới ta thái thương lại thêm mấy loại cực thánh linh đan, ngươi lấy về phục dụng, quan sát những này cực thánh linh đan hiệu quả, lại cáo chi Thái Sơ Hoàng Đình đi. Kỳ Hạ sắc mặt không thay đổi. Trên bàn tay mấy cái cực thánh linh đan lơ lửng mà lên, lơ lửng tại trúc tự trước mắt. Trúc tự chần chờ một lát, cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ, nói: "Thượng hoàng, Miêu Nhĩ nhận được Thái Thương ân huệ đến không hết, Thái Thương, Thái Sơ thượng hoàng đại ân đại đức, trúc tự ai cũng dám quên, hơn 100 triệu Miêu Nhĩ tộc sinh linh cũng không dám quên. Chỉ là những này cực thánh linh đan lại là cực kỳ quý giá, như vậy không duyên cơ thu lấy, trúc tự nhận lấy thì ngại." Kỳ Hạ nhìn xem nho nhã lễ độ trúc tự, cười nói: "Bất quá chỉ là thí nghiệm thuốc mà thôi, ngươi chỉ cần đem từng cái đan dược hiệu quả sáng tác thành văn chữ, giao cho Thái Sơ Hoàng Đình, liền coi như là trả cái này mấy cái cực thánh linh đan đan nước." Hắn nói đến đây, hơi dừng lại một phen, còn nói thêm: "Mà lại, ngươi hôm nay mang tới mộng cảnh chuyện lạ, đối với ta Thái Thương tới nói cũng phi thường hữu dụng. Ngươi cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần an tâm lý chính là được. Trong mộng cảnh những hình ảnh kia, mặc dù tỏ rõ lấy một ít bí ẩn, nhưng là ngắn ngủi thời kỳ bên trong, cùng ngươi ta đều không có quan hệ gì." Kỳ Hạ nửa đoạn sau lời nói, cũng không phải là đang an ủi trúc tự. Trúc tự trong mộng cảnh, viên địa kinh khủng điện nghiệp tinh thần chiếu rọi cũng không phải là chỉ là Thái Thương quanh mình, mà là cả tòa Chư Giang Bình Nguyên, Thông Thiên Cổ Hà, giới Tổ Sơn chờ một chút bao la chỗ. Cái này mang ý nghĩa, điện nghiệp tinh thần nhằm vào cũng không phải là Thái Thương. Có khả năng nhất tình huống, đại khái liền là điện nghiệp tinh thần đang tỏa ra vĩ lực tại những này rộng lớn chỗ, tìm kiếm một loại nào đó tung tích. Cho nên Kỳ Hạ tại đến gặp đáng sợ như vậy sự tình về sau, còn có thể ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, không có để lộ ra bất kỳ bối rối. Trúc Tự nghe được Kỳ Hạ chân thành tha thiết lời nói, vẫn có chút do dự. Nhưng là hắn lại nhìn thấy Kỳ Hạ trên mặt bắt đầu hiện ra trách cứ biểu lộ, liền đem không trùng cực thánh linh đan đều nhận lấy, nói: "Đã như vậy, Trúc Tự sẽ mau chóng thăm dò những này cực thánh linh đan, đối với trừ nhân tộc bên ngoài thần đài tu sĩ hiệu quả, không ra 30 năm, liền sẽ thượng bẩm Thái Sơ Hoàng Đình." Kỳ Hạ chậm rãi gật đầu. Mặc dù trong lòng của hắn vẫn đối với trong ngộng cảnh một màn kia màn chẳng cảnh cảm thấy một chút lo lắng, thế nhưng là thần sắc của hắn lại vẫn không có chút rung động nào, trên mặt còn mang theo ấm áp tiêu dung. Hắn nhìn chăm chú Trúc Tự một phen, ánh mắt bên trong mang ra mấy phần khen ngợi: "Ngắn ngủi 500 năm không đến thời gian, ngươi liền có thể tu hành đến Viễn Thần Đài cảnh giới, ngươi thiên phú so với rất nhiều Thái Thương thiên tiêu đều mạnh hơn ra không ít." Trúc Tự đem chuyện này báo cho Kỳ Hạ về sau, lộ ra càng phát ra chấn định bắt đầu. Bây giờ bị Kỳ Hạ tán dương, Trúc Tự trên mặt ngại ngùng thần sắc lần nữa hiện lộ, còn muốn đa tạ thượng hoàng ban cho Trúc Tự rất nhiều trí cường công pháp điển tịch, nếu như không có thượng hoàng vỡ lòng, Trúc Tự bây giờ chỉ sợ đều còn không có thành tựu linh phủ. Kỳ Hạ vẫn mang theo tiểu dung, nhìn chăm chú lên Trúc Tự. Có lẽ, Trúc Tự mộng cảnh là tại tỏ rõ lấy tương lai. Trong lòng của hắn trầm ngâm, nếu như Trúc Tự không có tu hành đến thần đại cảnh giới, kia một chùm mang đến mộng cảnh thần bí quan mang, rơi vào hắn chân linh phía trên, chỉ sợ hắn lập tức liền sẽ bỏ mình. Cũng vô pháp cho ta, cho Thái Thương mang lại như thế mộng cảnh kiến thức. Kỳ Hạ càng thêm hài lòng lúc trước hắn đối với trúc tự tài bồi. Mặc dù hắn đối vô chú thiên hiểu rõ không nhiều, nhưng là chỉ từ tạo mộng bà lão, quỷ cung, sư ai chờ có chút phương diện bên trên hiểu rõ đến không quan trọng tin tức nhìn. Vô chú thiên tuyệt đối là tồn tại cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể hủy diệt sư ai dẫn đầu trăm vạn đại tức thần quân, thậm chí có thể liên quan hủy diệt cường đại thượng ngu thiên. Như mỗi một loại này, để Kỳ Hạ đối với vô chú thiên hết sức kiên kỵ. Có lẽ tại Thái Thương quật khởi, nhân tộc hưng thịnh con đường bên trên, vô chú thiên sẽ thành trở ngại to lớn. Cho nên, trúc tự mang tới tin tức liền lộ ra rất là trọng yếu. Hắn thở dài một hơi, nhìn đến muốn tiếp tục tìm kiếm cường đại hơn ẩn nấp linh cấm bảo vật, chính là đến tinh thông ẩn nấp pháp môn bất phàm cường giả, lấy tránh né tương lai khả năng sẽ tới vô chú thiên ánh mắt. Nhớ tới linh cấm, Kỳ Hạ lại nghĩ tới vị kia thần bí vô cùng thần điệu Bùi Hằng. Bùi Hằng tiền bối đã từng nói, đợi đến ta triệt để nắm trong tay tiến đến phiến đá bên trong ba vạn đạo cấm chế, liền sẽ đến đây gặp ta. Bây giờ ta mặc dù chưa từng triệt để cấu trúc ra cuối cùng một đạo linh cấm, nhưng là ta cũng đã nắm giữ đạo này linh cấm tinh túy. Chỉ sợ cùng Bùi Hằng tiền bối gặp mặt thời gian đã không xa. Kỳ Hạ suy nghĩ bay tán loạn, lại cùng Trúc Tự ăn uống tiệc rượu. Trúc Tự vẫn là giống như trước đây, cho dù là uống vào mấy chén Thái Thương tối nhạt thanh rượu, cũng sẽ trở nên đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt mê ly. Kỳ Hạ cười khẽ lắc đầu, để người đem Trúc Tự mang lên ở vào Thái Đô phủ đệ. Trong lòng tiếp tục suy tư, lúc ấy ta tiếp xúc Bùi Hằng tiền bối thời điểm, tu vi của ta thực sự quá yếu. Căn bản là nhìn không thấu Bùi Hằng tiền bối tu vi đạt đến dạng gì cấp độ. Thế nhưng là bây giờ nghĩ đến, Bùi Hằng tiền bối hẳn là cũng không thế nào cường đại. Dù là Bùi Hằng nắm trong tay ba vạn đạo cấm chế, Kỳ Hạ cũng không cảm thấy cái này ba vạn đạo cấm chế đều bị Bùi Hằng cấu trúc ra qua. Tựa như là bây giờ đã trở thành Thái Thương hệ thống phòng ngự một bộ phận Viêm Long Bí Văn cấm đồ. Loại này kinh khủng cấm chế đã cường đại đến cực điểm, cũng phức tạp tới cực điểm. Linh kính linh in dấu cực kỳ phong phú, không biết kỳ số. Cho dù là lấy Kỳ Hạ bây giờ linh cấm tạo nghệ, lại thêm ế minh bí cảnh bên trong gấp 10 thời gian, Kỳ Hạ cũng đầy đủ cấu trúc mấy trăm man hoang năm thời gian mới có lập nên. Bất luận như thế nào, linh cấm đại đạo đối với ta Thái Thương tới nói, làm ra trọng yếu tác dụng. Thậm chí tại hiện tại Thái Thương chiến tranh bên trong, thần diệu ẩn nấp linh cấm đã trở thành ngắt không thể thiếu đồ vật. Bùi Hằng tiền bối đối với ta Thái Thương ân đức, xác thực cực kỳ thâm hậu. Kỳ Hạ nỗi lòng ở giữa, đống nhiên có chút chờ mong cùng Bùi Hằng gặp nhau ngày đó. Nếu như Bùi Hằng tiền bối nhìn thấy ngày xưa tòa kia nhỏ yếu quốc gia đã biến thành bây giờ như vậy to lớn cự vật, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Kỳ Hạ khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Về phần Bùi Hằng trong miệng nói, muốn để Kỳ Hạ học thành cấm chế về sau phá giải thần cấm, Kỳ Hạ cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Nếu như ta có thể nhìn qua kia một đạo thần diệu thần cấm, có lẽ ta cũng có thể từ đó minh ngộ ra càng thêm bất phàm linh cấm đại đạo. Kỳ Hạ trong lòng âm thầm suy tư. Đúng lúc này, hắn cùng Hế Minh bí cảnh liên thông thần thức, đột nhiên cảm thấy Hế Minh bí cảnh bên trong dị động. Kỳ Hạ nhíu mày, thân hình lập tức biến mất tại Ngọc Càn Cung, xuất hiện tại Hế Minh bí cảnh ẩn huyền trúc lâm. Giờ phút này, bởi vì Thái Thương rất nhiều quân ngũ, cường giả rời đi, Hế Minh bí cảnh bên trong tới một nhóm gương mặt lạ. Đại đa số đều có thiên tư bất phàm Thái Thương đại thần, tướng quân hay là Thái Thương học cung để cử đi lên bất phàm thiên tiêu. Rất nhiều đắm chìm trong tu luyện Thái Thương sinh linh cũng đều tỉnh lại, xa xa nhìn qua dị động truyền đến địa phương. Kia là một chỗ rộng lớn bồn địa, đang đến gần 2000 cái hế minh năm thời gian bên trong. Chỗ này rộng lớn bồn địa được xưng là Tà Thần Cốc. Nơi này quanh năm đều bị tràn ngập huyết khí bao phủ, lại thật nhiều phù văn tại Tà Thần Cốc quanh mình chớp động. Có chút phù văn tại trừ bỏ mùi vị khác thường, có chút phù văn tại trấn áp huyết tinh chi khí, mà có chút phù văn thì là tại che giấu trong đó cảnh tượng, thanh âm. Thậm chí còn có chuyên môn quân ngũ trấn giữ tại Tà Thần Cốc chúng quanh. Nơi này đối với đại đa số tại Hế Minh bí cảnh bên trong tu hành Thái Thương sinh linh tới nói, chính là một vùng cấm địa. Tất cả mọi người tại vùng cấm địa này bên trong, đến tột cùng cất giấu cái gì? Nhưng cái này từ đầu đến cuối đều là một cái bí mật. Kỳ Hạ đương nhiên biết Tà Thần trong cốc đến tột cùng có đồ vật gì. Chỗ này rộng lớn bồn địa, kỳ thật căn bản chính là Tà Thần chỉ nguy thường thí nghiệm tràng. Là cái này Tà Thần chỉ cùng nhân nghiên cứu, chế tạo Tà Thần con địa phương. Mà giờ khắc này, làm Kỳ Hạ chậm rãi đi đến thượng Càn Cung lãm sân thượng thời điểm, chỉ gặp xa xa Tà Thần cốc, cứ việc có thật nhiều nặng bình chướng che giấu, lại có hay không nghèo huyết khí tràn ngập, nhưng là trong đó phát ra kinh khủng, ẩm ướt, quỷ dị, khí tức thần bí, lại như cũ không cách nào che đậy. Mãnh liệt như là sóng lớn huyết khí cuồn cuộn mà lên, đem trọn tòa chân trời nhuộm đỏ. Tầng tầng lớp lớp tiếng nổ đùng đoảng, không ngừng vang động. Lại có cực kỳ quỷ dị thanh âm rơi vào Kỳ Hạ bên tai. Giống như là vô số tà thần chỉ ở nuốt nước bọn, lại nuốt le lưới, mà lại từ tà thần trong cốc hiện lộ ra dị động, còn có càng ngày càng nghiêm trọng dấu hiệu. Thế là Kỳ Hạ nhẹ nhàng lấy tay, thoáng chốc ở giữa, từng đạo nồng vụ từ trong hư vô ngưng tụ ra, triệt triệt để đem Tà Thần Cốc bao phủ. Những này nồng vụ chính là Kỳ Hạ đối với Hế Minh bí cảnh quyền hành ngưng tụ mà ra. Làm những này nồng vụ hiện, Tà Thần Cốc triệt để bị che lấp bắt đầu. Trong đó hết thảy khí tức, hết thảy ba động đều từ đó mai danh nhận tích, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Liền ngay cả chiếu rọi hư không huyết khí, đều tại trong chớp mắt bên trong biến mất không còn tăm tích. Kỳ Hạ nhiều hứng thú nhìn Tà Thần Cốc một chút, thân hình từ lãm trên sân thượng biến mất. Sau một khắc, hắn liền đã thân ở tà thần trong cốc. Kỳ Hạ trôi nổi tại hư không, nhìn chăm chú lên mảnh này mặc dù tên là tà thần cốc, trên thực tế lại là một khối bùn địa rộng rãi địa vực. Nguyên bản lưu lại ở trên mặt vẻ tò mò, bắt đầu chậm rãi thu liễm mà đi. Bởi vì xuất hiện tại Kỳ Hạ cảnh tượng trước mắt kinh khủng tới cực điểm. Giờ phút này Kỳ Hạ lọt vào trong tầm mắt là một tôn cao chừng mấy chục vạn trượng không biết sinh vật. Cái này không biết sinh vật giống như là một tòa cao vút trong mây, liên miên không biết nhiều ít khoảng cách sơn nhạc. Nó hắc ám, quỷ dị, đáng sợ. Đen nhánh thân thể giống như là một con từ ngàn xưa ác ma. Thân có hình người nhưng lại mọc ra 6 viên đầu lâu. Mỗi một cái đầu lâu đều là một loại đặc biệt tâm thái. Có lẽ có như cựu huyên ma vương, có lẽ có như âm trầm tử thần, có lẽ có như mọc đầy xúc giác ma quái. Thậm chí có một cái đầu lâu bên trên chỉ có một viên to lớn dựng thẳng đồng. Đầu lâu trở xuống to lớn thân thể về sau, mọc ra 18 đối cánh xương đang không ngừng đập. Một cánh tay bên trên mọc ra như là lợi kiếm đồng dạng xương cốt, nhìn rét lạnh và phần bén nhọn vô cùng. Mà một cái tay khác cánh tay, hình dạng mặc dù cùng thường nhân không khác, thế nhưng lại thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu đen. Nói tóm lại, xuất hiện tại Kỳ Hạ trước mắt con quái vật này, hỗn độn, thần bí, quỷ dị tới cực điểm. Chỉ là cái này ma quái thân trên phát ra khí tức, liền để Kỳ Hạ từ đáy lòng phun trào ra có chút sợ hãi. Sợ hãi? Kỳ Hạ khẽ nhíu mày, hắn trong đầu quan tưởng thần tinh quân pháp tướng, lập tức đem nỗi lòng bên trong sợ hãi ma diệt hầu như không còn. Nhìn tới, bất luận cái gì kỹ càng nhìn chăm chú cái này ma quái sinh linh, đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Mà lại đợi đến sợ hãi đến cảnh giới nhất định, có thể sẽ lâm vào điên cuồng. Đây cũng là đến từ cựu huyền kỳ lạ quy tắc. Kỳ Hạ thân là đế cảnh tồn tại, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra sợ hãi tình cảm. Cho nên thoáng qua ở giữa, Giang Ly liền biết mình trong lòng sợ hãi đầu nguồn đến tột cùng ở nơi nào. Đây là nguy thường tác phẩm mới. Kỳ Hạ suy tư ở giữa, còn chú ý tới cái này to lớn ma quái bên hông, không ngừng có từng đầu màu đen cốt long tại xoay quanh, bay múa, quấn quanh. Là Vân Đoan Thiên Long, Thiên Long trong cổ mộ Thiên Long thi hải. Kỳ Hạ cảm thán nói, bọn hắn bị nguy thường đánh nát, gây dựng lại, trở thành từng đầu vạn trượng cốt long, nhanh ác vạn phần, mà lại thực lực tựa hồ có tăng trưởng. Bây giờ nơi này có 36 đầu cốt long. Vậy mà toàn bộ đều tản ra thiên cực ba động. Kỳ Hạ nhìn thấy một màn này, ánh mắt bên trong tìm kiếm, rốt cục biến thành sợ hãi than. Đúng lúc này, viên kia chỉ có một cái cự đại dựng thẳng đồng đầu lâu, đột nhiên tràn ra. Khuôn mặt tái nhợt, một thân áo bào màu xám nguy thường, từ đầu sọ bên trong bay ra, thân hình lấp loé ở giữa, đã đến gần Kỳ Hạ trước người. Hắn cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ. Ánh mắt vẫn là trước sau như một thuần túy, không có bất kỳ cái gì một tơ một hào âm trầm đáng sợ. Kỳ Hạ có chút chần chờ nhìn thoáng qua nguy thường, lại liếc mắt nhìn nơi xa kia phổ cập khoa học mình tả thần chỉ. Trong lòng lại có một ít kính nể nguy thường. Nguy thường đúng là ngút trời kỳ tài, hắn đối tại nghiên cứu của mình dâng hiến hết thảy. Mà lại càng quan trọng hơn là, hắn nghiên cứu tả thần chỉ, liền chỉ là vì thỏa mãn mình ham học hỏi, tinh tiến, thăm dò dục vọng. Trừ cái đó ra, không có một tơ một hào tà niệm. Đổi một câu nói, luyện chế ra tà ác như thế, hung lục, kinh khủng tà thần con nguy thường. Nhưng căn bản cũng không phải là tà ác chi đồ, thậm chí dòng suy nghĩ của hắn bên trong cũng chỉ có ham học hỏi cùng thăm dò thuần túy. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, ánh mắt lướt qua nguy thường, nhìn chăm chú nơi xa con kia chưa từng có tà ác, khổng lồ tà thần chỉ, nhẹ giọng hỏi, hắn kêu cái gì? Nguy thường nhìn thấy Kỳ Hạ thần sắc, trên mặt cũng lộ ra tự đắc thần sắc. Hắn trịnh trọng chỉ vào xa xa to lớn ma quái, nói, hắn liền gọi tà thần chỉ, đến từ thượng hoàng mệnh danh. Kỳ Hạ chậm rãi gật đầu, lại lần nữa nghiêm túc nhìn nguy thường một chút. Đông nhiên hơi xúc động lắc đầu, không nghĩ tới, thái thương loại thứ ba có được cường đại đế cảnh thực lực tồn tại, lại là ngươi. Trong mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn. Ta thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến, ngươi tà thần chỉ, một ngụm nuốt vào Tây Huyền Thánh đỉnh cảnh tượng. Chương 828, Thái Thương hung uy đại trương. Khi mệnh thiên, Minh Hoàng cùng Mục Triều quốc cảnh giao giới, Dạ Văn 13 châu. Tại tháng năm dài đằng đẵng đến nay, Dạ Văn 13 châu vốn là Mục Triều nhân tộc thổ địa. Nơi này nơi dừng chân lấy vượt qua 2000 vạn Mục Triều nhân tộc con dân. Nhiều như thế Mục Triều nhân tộc con dân ở chỗ này sáng lập phồn vinh biên thủy văn hóa. Mặc dù bọn hắn thường xuyên nhận Minh Hoàng biên quân quấy nhiễu, nhưng là những này Dạ Văn nhân tộc vẫn là cảm kích tại Mục Triều cùng khi mệnh thiên quà tặng. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại cái này một mảnh tuy là biên thủy, lại không thiếu màu mỡ đại địa bên trên. Vô số Dạ Văn nhân tộc thiếu niên, tại tu hành có thành tựu về sau, cũng sẽ gia nhập Mục Triều quân coi giữ, ra sức thủ vệ cái này một bọn người tộc thổ địa an uy. Nhưng là, sự tình tại 370 năm trước, phát sinh chấn động cả tòa Mục Triều thượng quốc biến đổi lớn. 370 năm trước, một vị tên là Khúc Huy Thiên Cực cường giả, đảm nhiệm Dạ Văn 13 châu thứ 7 châu châu mục. Dựa theo Khúc Huy tư lịch, lúc ấy hắn cách đảm nhiệm châu mục vốn là còn khoảng cách rất xa. Thế nhưng là vị này Khúc Huy lại là một tôn hiếm thấy vô song linh thể, mà lại tu hành thiên phú cực kỳ bất phàm. Thậm chí có Mục Triều rất nhiều thiên cực cường giả đều cho rằng Khúc Huy có được đế cảnh tư chất. Đối với Thái Thương tới nói, vô song linh thể cũng không tính là gì kinh thế hai tục thể chất. Thái Thương bởi vì thần hạ huyền bi nguyên nhân, Thái Thương nhân tộc được hưởng đế quốc cơ duyên, lại thêm vô song linh đan diệu dược cùng rất nhiều thần vật, Thái Thương lại có hoàn mỹ giáo dục hệ thống. Thế là Thái Thương tại mấy trăm năm nay đến nay có thể xưng người tài ba xuất hiện lớp lớp. Một tôn vô song linh thể mặc dù hiếm thấy, nhưng không có hy hữu đến loại kia tình trạng. Nhưng là đối với trải qua Minh Hoàng, Hắc Ngô hai tộc xâm phạt, cường giả dần dần khó khăn mục chiều tới nói, một vị vô song linh thể, xác thực đáng giá trọng dụng. Thế là, Khúc Huy cũng liền một bước lên mây, đồng thời cuối cùng trở thành Dạ Văn 13 châu bên trong, nhất có chiến lược ý nghĩa thứ 7 châu châu mục. Nhưng là, ai cũng chưa từng nghĩ đến là kiếp nạn như vậy giáng lâm mà tới. Khúc Huy tại trở thành thứ 7 châu châu mục thứ 17 năm, vậy mà âm thầm mở rộng Dạ Văn 13 châu thủ hộ đại pháp trận. Minh Hoàng tộc cũng hợp thời xuất hiện tại Dạ Văn 13 châu bên trong. Cứ việc Dạ Văn 13 châu bên trong nhân tộc cường giả, quân ngũ, người người dũng mãnh vô song, thậm chí không tiếc bỏ mình, lấy đánh tới địch. Nhưng là trận này đại chiến, giáng lâm quá mức đột nhiên, tất cả mục triều cường giả đều chưa từng kịp phản ứng. Đến mức đã mất đi tốt nhất chống lại thời gian. Vô số Minh Hoàng cường giả xuất hiện tại Dạ Văn 13 châu nội bộ thời điểm. Những này mục triều trấn thủ biên cương đại tướng, đều còn không có hoài nghi đến Khúc Huy trên đầu. Thẳng đến Khúc Huy ngang nhiên xuất thủ, đánh lén chém giết một vị khắc cường đại châu mục về sau, chúng người mới ý thức được vấn đề. Thế nhưng là, thì đã trễ. Dạ Văn 13 châu như vậy rơi vào. Đánh hạ Dạ Văn 13 châu Minh Hoàng nước lúc này tại Dạ Văn phái chú tinh nhuệ quân ngũ cường giả, cấu trúc Minh Văn đại trận, triệt để đem cái này một mảnh đất đai màu mơ chiếm đoạt. May mắn còn sống sót hơn 1000 vạn mục triều con dân, từ đây trở thành tội dân, Dạ Văn 13 châu cũng bị Minh Hoàng xưng là tội châu. Nhân tộc mục triều thượng quốc cả nước tức giận, vô số mục triều thiếu niên quỳ sát hoàng đình trước đó, lòng đầy căm phẫn phía dưới, thỉnh cầu mục triều hoàng đình điều động đại quân xuất chinh, đoạt lại Dạ Văn 13 châu. Những thiếu niên này cũng nguyện ý gia nhập đại quân, lấy máu rửa nhục. Thế là, liền có mênh mông 370 năm Dạ Văn đại chiến. Tại cái này 370 năm thời gian bên trong, mục triều phát động qua to to nhỏ nhỏ 93 lần chiến tranh, muốn từ Minh Hoàng tộc trong tay đoạt lại Dạ Văn cố thổ. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì một lần thành công. Mà kia ngày xưa mục triều Dạ Văn thứ 7 châu châu mục Khúc Huy, bây giờ lại đã trở thành thống ngự cả tòa tội châu Minh Hoàng đại tướng. Minh Hoàng thượng quân Minh Ngọc Quân, tự mình đem hắn sắc phong là tội châu vương, lấy đó ân sủng. Cho nên, vị này tội châu vương, đến tột cùng vì sao muốn tương trợ tại ta Minh Hoàng? Trong hư không, một vị nhìn còn tuổi nhỏ quý tử, một thân hoa phục, đôi mắt bên trong thỉnh thoảng lại từng hàng minh văn lưu động mà qua. Loại này dấu hiệu, đủ để chứng minh vị này quý tử chính là Minh Hoàng quân tộc, cũng chính là Minh Hoàng nước trưởng khống thị tộc. Vị này quý tử bên cạnh, lại có một vị nhìn cực kỳ lão giả già nua, mái đầu bạc trắng, khuôn mặt lão hủ, ánh mắt cũng đục ngầu không rõ, phảng phất gần đất xa trời. Nhưng là vị này quý tử, đối với như thế một vị lão hủ tồn tại, lại không thiếu cung kính. Lão hủ tồn đang hướng phía thiếu niên Minh Hoàng quý tử trả lời nói, tội châu vương trên thực tế cũng không phải là thuần chủng nhân tộc. Hắn chính là Minh Hoàng cùng nhân tộc sinh hạ huyết mạch. Thế nhưng là hắn mặc dù sinh tại Mục Triều, lớn ở Mục Triều, nhưng bởi vì lâu đời tu hành tuế nguyệt bên trong, đã từng ra ngoài vô ngần man hoang, lại đọc rất nhiều điển tịch, biết được nhân tộc ti yếu, biết được nhân tộc đê tiện. Minh Hoàng quý tử lập tức hiểu rõ, gật đầu cười nói, thì ra là thế, thế là vị này tội châu vương tán đồng Minh Hoàng huyết mạch, càng hơn nhân tộc huyết mạch. Liền cũng liền có trận này bị Mục Triều xưng là Dạ Văn khó khăn quy hàng đại lễ. Lão hủ tồn tại khẽ gật đầu, lại căn dặn Minh Hoàng quý tử nói, cửu hoàng tử, lần này thượng quân để ngươi tùy ý tuyển địa phương du lịch, là đưa cho ngươi một cơ hội. Ngươi nếu như có thể tin phục tội châu vương, để hắn ủng hộ ngươi, không lâu sau đó đoạt đích chi tranh, ngươi cũng sẽ thêm ra mấy phần phần thắng. Minh Hoàng cửu hoàng tử trịnh trọng gật đầu, cười nói, lão sư, ngươi không cần lo lắng, tội châu vương thân thể bên trong chạy xuôi ti tiện nhân tộc huyết mạch, mà ta chính là Minh Hoàng quý tử, hắn nhìn thấy ta, không cần ta tin phục hắn, hắn tự nhiên sẽ hiệu chung với ta. Lão hủ tồn tại lập tức nhíu mày, hắn trên trán hiện lên một tia không thích, lại hiện lên một tia lo âu, thầm nghĩ trong lòng, quân hậu nương nương, làm ta phụ tá cửu hoàng tử. Thế nhưng là cái này cựu hoàng tử, thật sự là không có tác dụng lớn. Nếu như quân hậu nương nương không cách nào tại trong vòng trăm năm có được một cái ưu tú dòng dõi, chỉ sợ trận này đoạt đích chi tranh liền phải thua. Nhưng là cựu hoàng tử lại toàn vẹn không có phát giác được lão hủ cường giả, trong mắt thất vọng. Hắn thành thơi tiến lên tại hư không, đi vào tội châu. Cựu hoàng tử túi đầu nhìn lại, nhìn thấy chỗ này nguyên vốn thuộc về mục triều nhân tộc thổ địa, bây giờ lại thật nhiều Minh Hoàng tộc sinh linh ở đây nơi dừng chân, mà những này nhân tộc lại chỉ có thể trở thành tội dân, từ đây nhận Minh Hoàng tộc nô dịch. Cựu hoàng tử nhìn phía dưới tràng cảnh, trên mặt lộ ra một vòng khoái ý tiếu dung, nói: "Vị này tội châu vương, quả nhiên là thống hận nhất nhân tộc tồn tại. Ta hồi lâu trước đó, liền nghe nói hắn từ trước đến nay thích đối những này nhân tộc sinh linh làm thực hình, rút gân lột ra, sinh nấu nuốt sống thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Bây giờ nhìn một chút những này vô cùng bẩn, như là heo cẩu nhất dạng người tộc, ta mới ý thức tới, những này truyền ngôn xác thực là thật." Một bên lão hủ cường giả vớt cằm nói: "Tội châu vương dù là lập công lớn, nhưng là không cách nào cải biến chính là, trong thân thể của hắn cũng chạy xuôi nhân tộc huyết mạch. Cho nên hắn muốn tại Minh Hoàng đặt chân, nhất định phải so Minh Hoàng tộc càng thêm thống hận nhân loại." Lão hủ cường giả cảm khái nói, "Cho nên tội châu vương tại cái này mấy trăm năm thời gian bên trong, phát minh mấy trăm loại cực hình, dùng cho tra tấn nhân tộc bị bắt cường giả, cùng bình thường nhân tộc sinh linh. Tương truyền tội châu vương, mỗi ngày trên bàn đồ ăn bên trong, tất có một đạo." Cửu hoàng tử nghe đến lão hủ cường giả lời nói, nhãn tình sáng lên, hắn liên tục gật đầu nói, "Ta cũng vui bộ tộc ăn thịt người, thế nhưng là cung bên trong hoa văn, ta đã chán ăn. Đã tội châu vương có dạng này đam mê, ước chừng cũng có thể nghiên cứu ra mới đồ ăn tới." Một già một trẻ hai vị Minh Hoàng quý tộc, như vậy tiến lên vào hư không. Trong hư không pháp trận, chạm tới bọn hắn Minh Hoàng huyết mạch, liền sẽ tự nhiên mà vậy thu liễm mà đi. Trên đường gặp được đến đây kiểm tra Minh Hoàng tướng lĩnh, cựu hoàng tử chỉ cần triển lộ trong mắt Minh Văn, những này Minh Hoàng tướng lĩnh liền sẽ tự nhiên mà vậy đầu rạp xuống đất, hướng hắn hành lễ. Trong thần sắc ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, chỉ có sùng kính cùng sợ hãi. Cứ như vậy, bọn hắn một đường đi qua rộng lớn Tội Châu, cũng chính là ngày xưa Dạ Văn 13 châu. Một đường đi đến Tội Châu hải tâm, bị Tội Châu Vương đặt tên là Dạ Văn Thành trọng thành. Tội Châu Vương vương phủ, cựu hoàng tử cùng lão hủ cường giả, trải qua thị vệ thông truyền về sau, đi vào trong đó. Vốn là muốn đi cáo chi Tội Châu Vương, có Minh Hoàng quý tử đến đây Tội Châu. Thế nhưng là tại lão hủ cường giả kiên trì hạ, dù là cựu hoàng tử không muốn, lại cũng vẫn là quyết định chiêu hiền đại sĩ, tự hành nhập bên trong, không quấy rầy Tội Châu Vương, thuận tiện nhìn một chút cái này Tội Châu Vương vương phủ cảnh tượng. Cựu hoàng tử cùng lão hủ cường giả tiến lên tại vương phủ bên trong, nhìn thấy rất nhiều tàn khốc cảnh tượng. Tỷ như có một chỗ lầu cát là sinh sinh dùng bạch cốt đúc thành mà ra, về phần là chủng tộc gì bạch cốt, không nói cũng hiểu. Tỷ như lại có một chỗ đình viện, thật nhiều nhân tộc bị kỳ dị thần thông hóa đá, trên khuôn mặt hiện ra tuyệt vọng, hoảng sợ, như vậy trở thành vương phủ trang trí. Thậm chí còn có thật nhiều, trải qua nhân tộc sinh linh huyết dịch đổ vào đóa hoa, tại trong hoa viên yêu diễm nở rộ. Hoặc là có từng đạo huyết dịch thác nước từ trên núi giả chảy xuôi mà xuống. Nói tóm lại, tòa phủ đệ này mặc dù bị trang trí cực kỳ xa hoa, thế nhưng là nhìn kỹ lại nhìn thấy mà giật mình, tràn đầy huyết tinh cùng tàn khốc, đây là nhân tộc sinh linh xương khô cùng ác khí. Minh Hoàng cựu hoàng tử nhìn trước mắt lóe lên từng màn, nỗi lòng ở giữa cũng không khỏi có chút lạnh. Hắn đè ép thanh âm đối bên cạnh lão hủ cường giả nói, liền như là lao sư lời nói, cái này Tội Châu Vương thật sự là đem tư thái bày tới cực điểm. Có hắn cái này tòa đình viện, ta khi mệnh thiên minh hoàng tộc thiên hạ, liền không có người lại bởi vì nó thân thể bên trong chạy xuôi nhân tộc huyết mạch mà công kích với hắn. Lão hủ cường giả đối với những này tàn nhẫn cảnh tượng không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngược lại là lấy một loại ánh mắt tán thưởng quan sát đến vương phủ. Như vậy, hai người một đường đi tới Tội Châu Vương vương phủ chủ điện, lại phát hiện bên trong thanh âm huyên náo, lộ ra 10 phần náo nhiệt. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp từ trong vương phủ truyền đến, cựu hoàng tử đại gia quang lâm, không huy không có từ xa tiếp đón, còn xin cựu hoàng tử thứ tội. Theo lời nói truyền đến từ trong chủ điện, lại đi ra một vị mặt trắng không râu, nhìn có chút tuấn giật thanh niên áo trắng, hướng cựu hoàng tử hành lễ. Vị này thanh niên áo trắng khuôn mặt ấm áp, ánh mắt lại có vẻ hơi lạnh lùng, nhìn không giống như là vị kia tàn sát không biết bao nhiêu nhân tộc Tội Châu Vương, ngược lại là một vị hào hoa phong nhã văn sĩ. Lão hủ cường giả hướng vị này Tội Châu Vương hành lễ, cười nói, lão hủ kinh cảng gặp qua Tội Châu Vương. Tội Châu Vương khúc huy hướng phía kinh cảng cười khẽ gật đầu, lại đem khuôn mặt trở nên một chút kiêu căng cựu hoàng tử mời vào trong chủ điện. Chủ điện rất nhiều Tội Châu tướng lĩnh cũng đều hướng cựu hoàng tử hành lễ. Trong lúc nhất thời, cái này một tòa hoa lệ rộng lớn, lại có thật nhiều xinh đẹp ca cơ tại nhanh nhẹn nhảy múa trong chủ điện, rượu mùi thơm khắp nơi. Cựu hoàng tử nhận rất nhiều trong chủ điện tướng lĩnh tội phồng, không khỏi có chút phiêu phiêu dục tiên. Nhìn con tuổi trẻ khuôn mặt bên trên cũng đầy là tự ngạo. Rượu hơn phân nửa tuần, cựu hoàng tử bỗng nhiên ý tưởng đột phát, đối phía dưới Tội Châu Vương khúc huy nói, ta nghe nói Tội Châu Vương sáng lập xuống tới nhân tộc đại yến, đúng là nhất tuyệt. Không biết hôm nay là có phải là bổn vương chuẩn bị. Nguyên bản huyên náo chủ điện bỗng nhiên có chút tiến tĩnh. Ngồi tại cựu hoàng tử phía dưới Tội Châu Vương, nụ cười trên mặt lại không thay đổi chút nào. Hắn cười khẽ ở giữa nhìn xem cựu hoàng tử, nói, cựu hoàng tử chi tôn, làm sao có thể dùng ăn loại kia ti tiện huyết nhục. Cho nên bổn vương lần này chưa từng chuẩn bị nhân tộc đại yến. Cựu hoàng tử lập tức nhíu mày, cứ việc một bên lão hủ cường giả liên tục lộ ra để hắn không nên đắc tội Tội Châu Vương ánh mắt. Thế nhưng là cựu hoàng tử lại không chút nào để ý, hắn nặng nề mà vỗ một cái trước người bàn ngọc. Cao giọng nói, bổn vương trăm vạn dặm xa xôi đến đây, bất quá là muốn ăn một bữa yến hội, Tội Châu Vương cũng không chịu thỏa mãn bổn vương. Dưới tay khúc huy, nhíu mày, đột nhiên hỏi thăm cựu hoàng tử này đến, có thể hay không là bởi vì nhận được bổn vương truyền lại tại đô thành thư tín? Cựu hoàng tử cùng lão hủ cường giả đều sững sờ. Lão hủ cường giả do hỏi, cái gì thư tín? Ta cùng cựu hoàng tử chính là du lịch đến tận đây, liền ngay cả đô thành cũng không biết chúng ta đã đến Tội Châu Vương. Khúc Huy bừng tỉnh đại ngộ, nói, bổn vương trước đó có chỗ minh ngộ, cố ý mời rất nhiều đô thành cường giả đến đây Dạ Văn Thành cùng bổn vương luận đạo, chắc hẳn những cường giả này tại qua mấy ngày liền sẽ đến Tội Châu. Ta trước đó coi là cựu hoàng tử cũng là bởi vì việc này mà tới. Cựu hoàng tử sắc mặt hồng nhuận, lắc đầu nói, chúng ta đã hồi lâu không có cùng hoàng đều có chỗ liên hệ, vậy mà không biết chuyện này. Cựu hoàng tử nói xong câu đó, lại lần nữa vô vô trước người bàn ngọc, lớn tiếng nói, nhân tộc đại yến, bản hoàng tử cái này loại tôn quý thân thể còn ăn không được một trận nhân tộc đại yến. Dưới tay thân mặc bạch y khúc huy hào không tức giận, yếu ớt nói, cựu hoàng tử, lần này bổn vương sở dĩ chưa từng chuẩn bị nhân tộc đại yến, nguyên nhân là bởi vì chuẩn bị cho ta càng thêm chân quý nguyên liệu nấu ăn. So với nhân tộc đại yến, cái này mới nguyên liệu nấu ăn món ngon không biết mỹ vị đến trình độ nào, cựu hoàng tử cần phải nhấm nháp một hai. Cựu hoàng tử nghe được khúc huy lời nói, liên tục gật đầu, lớn tiếng nói, vậy liền nhanh trình lên, cho bản hoàng tử nhấm nháp giám thưởng. Một bên lão hủ cường giả bất đắc dĩ nhìn xem cựu hoàng tử. Cựu hoàng tử lúc đầu xử sự cũng có chút lô mãng, lại ngang bướng không chịu nổi. Hiện tại uống mấy bình linh rượu, liền lộ ra càng thêm không kiêng nể gì cả. Thế nhưng là khúc huy bị hắn như thế hô quát, thần sắc vẫn như cũ không thay đổi. Theo hắn có chút ngửa đầu, Một bàn hiện ra hoàng kim chi sắc viên thịt, trải qua thịnh đại trang trí, bị một vị người mặc váy lụa, nhìn xinh đẹp vô song thị nữ, thịnh tới. Cửu hoàng tử không kịp chờ đợi dùng đũa kẹp lên viên thịt, đặt ở trong miệng. Trong lúc nhất thời, khó mà diễn tả bằng lời mỹ vị, như vậy chạy vào lưỡi hầu ở giữa, thậm chí để bụng của hắn đều sinh ra chân chính ấm áp. Cửu hoàng tử trên mặt lộ ra chưa từng có vẻ hưởng thụ. Một bên lão hủ cường giả, linh mâu vận chuyển, lại chưa từng xem thấu đây là cái gì ăn thịt, hiếu kỳ ở giữa, nuốt vào một viên viên thịt. Lập tức, lão hủ cường giả nhãn tình sáng lên, truy vấn: "Tội Châu Vương, không biết đây là cái gì ăn thịt, vậy mà như thế mỹ vị?" Cửu hoàng tử cũng gấp gáp hỏi: "Cái này loại mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, ta trước khi đi thời khắc, muốn dẫn một chút trở về hiến cho thượng quân cùng quân hậu, mau nói, đây là cái gì ăn thịt?" Khúc Huy nghe được hai vị truy vấn, lại có vẻ hơi do dự. Cửu hoàng tử giận dữ: "Bản hoàng tử nghĩ muốn ăn thịt người tộc đại yến, không cho phép ngươi. Bây giờ bản hoàng tử hỏi ngươi cái này mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, đến tột cùng là vật gì, ngươi cũng không nói." "Khúc Huy, ngươi thật chẳng lẽ liền cho rằng ta tôn ngươi một tiếng Tội Châu Vương, ngươi liền thật sự là ta Minh Hoàng Vương ra rồi?" Một bên lão hủ cường giả, nghe được Cửu hoàng tử lời nói, trong lòng lập tức có chút thở dài. Cái này Khúc Huy, kiêng kỵ nhất chính là mình thân phận, bây giờ Cửu hoàng tử như thế thất lễ, chỉ sợ Tội Châu Vương sẽ không ở đoạt đích chi tranh bên trong ủng hộ Cửu hoàng tử. Nhưng điều lão hủ cường giả không nghĩ tới chính là, dưới tay Khúc Huy lại không có bất kỳ cái gì vẻ không vui. Hắn mặt lộ vẻ khó xử, đối Cửu hoàng tử nói: "Cửu hoàng tử, cũng không phải là bổn vương không đem nguyên liệu nấu ăn cáo chi ngươi, nguyên nhân là bởi vì cái này nguyên liệu nấu ăn thật sự là có chút kỳ quái. Cửu hoàng tử nếu như thấy được, chỉ sợ đối với đạo này thức ăn ngon hứng thú, liền sẽ không còn sót lại chút gì." Cửu hoàng tử cười lạnh nói: "Ngươi không khỏi xem thường bản hoàng tử cái gì không có thưởng thức qua? Chính là Minh hoàng tiểu đồng." "Hoàng tử?" Lão hủ cường giả nghe được Cửu hoàng tử lời nói, vội vàng lớn tiếng quát dừng. Cửu hoàng tử đại khái cũng ý thức được mình say, liền dừng lại lời nói, nhìn thẳng Khúc Huy, ánh mắt lộ ra có chút dò người. Áo trắng Khúc Huy nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Đã Cửu hoàng tử muốn nhìn, vậy ta liền cho người xem xét. Mong rằng Cửu hoàng tử nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn, đừng quá mức sợ hãi." Tội Châu Vương Khúc Huy nói xong, nhẹ nhàng huy động ống tay áo. Lập tức trong hư không xuất hiện một màn ánh sáng. Màn sáng trên cảnh tượng lại làm cho Cửu hoàng tử cùng lão hủ cường giả quá sợ hãi. Bọn hắn thấy rõ ràng, một tôn vĩ nạn thân thể bị trói buộc tại đại địa phía trên. Tôn này thân thể tựa hồ thi triển một loại nào đó thân pháp, chừng vạn trượng có thừa. Giờ phút này tôn thân thể thoi thoát, ánh mắt bên trong là vô tận sợ hãi. Vạn trượng thân thể phía trên lại có từng cái nhỏ yếu sinh linh leo lên tại trên đó, miệng lớn gặm nuốt lấy huyết nhục của hắn. Vô tận thống khổ từ đó tràn ngập ra. Nhưng là những này nhỏ yếu sinh linh, trên con mắt lại khó nén mừng rỡ, có chút thậm chí thê lương cười to, điên cuồng khóc thét, phảng phất khoái ý tới cực điểm. Những này yếu tiểu sinh linh là nhân tộc. Cửu hoàng tử thốt nhiên biến sắc. Lão hủ cường giả thì chú ý tới kia một tôn vạn trượng thân thể. Ánh mắt của hắn bên trong không thể ức chế lộ ra sợ hãi, vọng hướng phía dưới Tội Châu Vương Khúc Huy. "Ngươi không phải chân chính Tội Châu Vương?" Đã thấy Khúc Huy mặt mỉm cười, nhẹ nói: "Chân chính Tội Châu Vương đã hóa cho các ngươi cùng những cái kia tội mệnh trong bụng mỹ thực. Hai vị, các ngươi nhìn nhìn lại chúng ta đến tột cùng là ai?" Trong chốc lát, chỗ này rộng rãi chủ điện đống nhiên đại biến. Vô số huyết dịch, bạch cốt, thi hải giải đầy chủ điện bên trong. Thậm chí cái này một tòa dạ văn thành đều đã triệt để băng diệt, chỉ để lại hải cốt, phế tích. Thành trì trong phế tích, khắp nơi đều là Minh Hoàng quân ngũ thi thể. Thiên địa trước một mảnh âm trầm, đáng sợ tới cực điểm. Cửu hoàng tử cùng lão hủ cường giả lại đem ánh mắt chuyển rời đến nguyên bản trong điện Khúc Huy, cùng rất nhiều tướng lĩnh. Đã thấy một vị người mặc giữ tận giáp trụ nhân tộc cường giả đang ngồi ở phía dưới, nhìn chăm chú lên bọn hắn. Mới dâng lên mỹ vị viên thị xinh đẹp người hầu, lại là một vị thân mặc áo bào đỏ, sau lưng có cửu vị thiên hồ hư ảnh phù động vô song đại yêu. Vô song đại yêu thân thể trung quanh không ngừng có huyền diệu quy tắc lưu động. Không khó tưởng tượng, từng cảnh tượng lúc nãy huyễn cảnh liền là tới từ cửu vị thiên hồ. Chủ điện dưới tay rất nhiều tướng lĩnh cũng biến hóa thành từng vị kinh khủng đến cực điểm nhân tộc cường giả. Bây giờ bọn hắn chính mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên cựu hoàng tử cùng lão hủ cường giả, ánh mắt bên trong cũng chỉ có trần trụi sát ý. Đúng lúc này, người mặc giữ tận giáp trụ nhân tộc đại tướng lấy tay ở giữa, trong tay một đạo thần thức phun trào ra, hóa thành màn sáng. Màn sáng chiếu rọi một tôn vô song quân vương. Vị này quân vương huyền áo cao quan, tôn vinh vô song. Hắn ngồi ngay ngắn ở một tòa hoa lệ mà trang nghiêm trong cung đình, tay trái tùy ý chống đỡ đầu lâu, trong tay cầm một cuốn sách giản. Ước chừng là cảm giác được cựu hoàng tử cùng lão hủ cường giả ánh mắt, đã thấy trong hình ảnh vị này huyền ý quân vương khẽ ngẩng đầu, nhẹ nói: "Đã vị này Minh hoàng cựu hoàng tử nghĩ như vậy muốn nhấm nháp nhân tộc đại yến, vậy liền đem thân thể của hắn tăng đến vạn lần, trói buộc tại vị kia Tội Châu Vương bên cạnh thân, để cái này 370 năm đến nay biến thành tội dân nhân tộc sinh linh đi một trận đại yến. Liên quan tới khi mệnh thiên chinh chiến, không có ý định triển khai viết, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc." Chương 829, quét ngang khi mệnh thiên đại trương. Thần bí đại quân tiến vào chiếm giữ Dạ Văn 13 châu. Trong vòng một đêm, có thần diệu huyễn thuật, linh cấm, bao trùm rộng lớn địa vực. Thế là tại về sau ngày 12 thời gian bên trong, giữa thiên địa, liền mỗi giờ mỗi khắc không tràn ngập thần diệu mà cường đại thần thông thuật pháp. Lôi đỉnh tại oanh minh, huyết hải đang cuộn trào, hỏa diễm hàn băng lần lượt mà tới. Lại có đao quang kiếm ảnh chém xuống sơn nhạc. uy thế có thể xưng dung chuyển thiên khung thái thương vô song quân ngũ, đứng thẳng giữa hư không, hư không liệt nhật quang mang chiếu rọi ra bọn hắn vĩ nạn thân thể. Có cường đại tuyệt luân nhân tộc cường giả, cầm trong tay thần đao, sau lưng thần tướng pháp tướng hư ảnh cao chừng vạn trượng, vẹn vẹn một đao, liền chém xuống thống trị Dạ Văn 13 châu trọn vẹn 370 năm tội châu Vương Khúc Huy. Mà vị kia người mặc hắc giáp, hung thần vô biên tướng quân, sau lưng có mấy trăm vạn ngày quân đứng thẳng giữa hư không. Giữa hư không, lại triển lộ ra vô tận khổng lồ cảnh tượng màn sáng. Hắc giáp tướng quân cúi đầu nhìn xem quỳ rạp trên đất tội châu Vương Khúc Huy, nhẹ giọng nói nhỏ: "Khúc Huy, không xứng cùng có nhân tộc huyết mạch." Nháy mắt sau đó, tất cả ngưỡng mộ trên trời màn sáng Dạ Văn 13 châu tội dân, đều tận mắt thấy một vị thân mặc áo bào xám, khuôn mặt gầy còm cứng giả, lật qua lật lại bên cạnh quỷ dị cổ thư. Sau đó liền có từng cái đen nhánh xúc tu từ trong sách xưa rũ ra, rơi vào tội châu Vương Khúc Huy thân thể bên trên. Sau đó, những này xúc tu phảng phất như có linh, lần lượt đâm vào Khúc Huy làn da. Vô tận máu tươi từ Khúc Huy thể nội bị hút vào những cái kia xúc tu bên trong. Dạ Văn 13 châu tất cả nhân tộc sinh linh, liền cũng chính là ngày xưa tội dân. Từ trước đến nay đem tội châu Vương Khúc Huy coi như là ma vương. Nhưng là hôm nay, bọn hắn tận mắt thấy nguyên lai cái này một tôn ma vương, cũng sẽ thống khổ, cũng sẽ sợ hãi. Mà khi Khúc Huy trong thân thể nhân tộc huyết mạch, bị Trương Giác Thái Bình bí thuật triệt để thôn vệ hầu như không còn. Ngọc Tảo Tiên tùy ý thi triển thần thông, Khúc Huy thân thể liền hóa thành vạn trượng lớn nhỏ. Trương Giác Thái Bình cổ thư bên trong, từng đầu vô hình dây leo nhìn ra được, đem Khúc Huy thân thể trói buộc ở trên mặt đất. Thế là, dòng dã thân thụ hơn 300 năm áp bách, nô dịch Dạ Văn 13 châu nhân tộc bách tính, ánh mắt lập tức biến đến đỏ bừng. Bọn họ nghĩ tới rồi ngày xưa từng màn, nghĩ đến bị lột da rút kén, ăn sống nuốt tươi nhân tộc bách tính, nghĩ đến vô số bị huyết tinh tàn sát nhân tộc hài đồng, cũng nghĩ đến cái này hơn 300 năm đến nay, vô số chưa từng vùi lấp liền vứt bỏ tại hoang dã nhân tộc hải cốt. Ngày xưa từng màn, đánh thẳng vào dòng suy nghĩ của bọn hắn. Cho dù là từ trước đến nay không tính người tàn nhẫn tộc sinh linh, cũng tại lúc này trở nên hung tàn vô cùng. Bọn hắn không sợ không trùng, bò lên trên Khúc Huy vạn trượng thân thể, từng ngụm gặm thị lấy cái này mà vương thân thể, dùng đến man hoang, tàn nhẫn, dã man phương thức, phát tiết lấy trong lòng tức giận. Có chút nhân tộc sinh linh, một bên gặm nuốt lấy tội châu vương huyết nhục, một bên thì đang không ngừng thúc thiết. Rất nhiều thái thương cường giả, thái thương quân tốt, yên tĩnh nhìn chăm chú một màn này. Bọn hắn biết rõ, dù là Khúc Huy cũng bị ăn sống nuốt tươi. Những này ngày xưa tội châu con dân thừa nhận thương tích, căn bản là không cách nào lắng lại. Chuyện này, ngoại trừ Dạ Văn 13 châu nhìn nhân tộc con dân bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sinh linh biết được. Cho dù là Mục Triều Thượng Quốc, cũng căn bản là không có cách xem thấu Dạ Văn 13 châu bên trong chuyện xảy ra. Về phần Dạ Văn 13 châu bên trong Minh Hoàng sinh linh, đã sớm bị Thái Thương quân ngũ triệt để quét sạch. Hiện tại Thái Thương cũng không phải gì đó nhân từ chi sư, nhất là khi nhìn đến tội châu nhân tộc thảm trạng về sau, những này cường đại Thái Thương quân ngũ lập tức tức giận. Bọn hắn tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, đem Dạ Văn 13 châu bên trong nhiều đến mấy ngàn vạn Minh Hoàng sinh linh chém giết hầu như không còn. Dù là Thái Thương trong quân ngũ cũng hữu tâm mềm hạng người, nhưng là trong lòng bọn họ cũng biết rõ, vô ngần man hoang chủng tộc chi chiến chính là tàn khốc như vậy. Có lẽ Thái Thương quân ngũ sẽ không triệt để diệt tuyệt Minh Hoàng cương vực bên trong những cái kia phổ thông Minh Hoàng bạch tính, nhưng là đối với những này tại tội châu bên trong làm mưa làm gió, thậm chí thông qua tàn sát, nô dịch, làm nhục nhân tộc mà thu được khoái ý Minh Hoàng sinh linh, liền tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Về phần chuyện về sau, thì lộ ra càng thêm thuận lợi. Ngọc Tảo Tiên lợi dụng thần diệu huyết thuật, phối hợp kỳ hạ khắc dấu ẩn nấp linh cấm linh thạch, đem Dạ Văn 13 châu triệt triệt để che giấu. Có lẽ là bởi vì 370 năm đến nay an bình, có lẽ là bởi vì Trương Giác triệt để nắm trong tay Minh Hoàng vào triều dùng cho cùng tội châu vương câu thông đưa tin bảo vật. Trận này đột nhiên xuất hiện đại chiến, kết thúc hết sức bình tĩnh. Về sau Bạch Khởi lại lấy tội châu vương danh nghĩa, rộng mời Minh Hoàng vô số cường giả đến đây tội châu luận đạo. Sau đó tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, mảnh này tội ác thổ địa bên trên liền đã chết đi hàng trăm hàng ngàn Minh Hoàng cường đại tồn tại. Liền ngay cả Bạch Khởi cũng không nghĩ tới như thế vụng về mưu kế, lại có thể tùy tiện giải quyết hết nhiều như vậy cường giả. Nhưng mà sự tình luôn có bại lộ một ngày. Là Minh Hoàng vào triều nhận biết đến tội châu quỷ dị thời điểm, Thái Thương đại quân bố cục đã triệt để hoàn thành. Thế là một chiếc giống như giữ tận cự thú đồng dạng Thái Thương quân hạm, gánh chịu lấy vô số nở rộ kinh khủng uy thế cường giả, quân ngũ từ tội châu trong hư không hành xử ra. Thần mây bị phá ra, thiên địa đều vì thế mà chấn động. Thật lớn hùng âm truyền khắp cả tòa mục triều. Từ đó về sau, tội châu không còn xưng tội. Cả tòa khi mệnh tiên, đến tận đây triệt để sôi trào. Trước tạm bất luận Minh Hoàng, Hắc Ngô hai tòa dị chủng hoàng triều, mục triều vô số cường giả, cùng trên trăm ức nhân tộc con dân, triệt để lâm vào trong rung động. Mục triều cùng Thái Thương liên thủ tin tức, ngoại trừ mấy vị hạch tâm mục triều thượng vị giả bên ngoài, mục triều thượng hoàng cũng không có tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Cho nên, làm kinh khủng Thái Thương quân ngũ phá mây mà ra, khi mệnh tiến đất, bởi vậy đại loạn. Mà Thái Thương 300 vạn quân ngũ, đến mãi không hết cường giả mục tiêu, thì là Minh Hoàng. Hắc Ngô thượng quốc cũng tức giận tới cực điểm. Bọn hắn phái ra tinh nhuệ sĩ tốt, tiến đến Minh Hoàng cương vực, muốn cùng Minh Hoàng liên thủ, triệt để xé nát những người ngoại lai này tộc đại quân. Về sau, bọn hắn liền sẽ thôn vệ mục triều. Thậm chí mục triều rất nhiều đại thần, đối với mục triều thượng hoàng quyết nghị cũng đưa ra dị nghị. Bọn hắn coi là Chi này thần bí thái thương nhân tộc đại quân hoàn toàn không đủ để chống lại Minh Hoàng cùng Hắc Nô thần quân. Nhưng là kết quả, xác định tất cả mọi người cảm giác được sợ hãi. Chính là số 60 vạn đại canh diệt tận thần quân, 80 vạn kình đỉnh linh quân, cùng 160 vạn thái thương ngân vệ, lấy vô song tư thái, triệt để triển lộ ra tự thân kinh khủng chiến lực thời điểm. Khi mệnh thiên viên kia liệt nhật, đều lộ ra mờ đi. 60 vạn đại canh diệt tận thần quân bên trong, thậm chí có 20 vạn thần đại quân tốt. Khi bọn hắn thôi động canh kim linh thể, cấu trúc ra đại canh diệt tận chiến linh trận, lực lượng kinh khủng, dung chuyển chân trời, chấn vỡ hoàn vũ. Kình đỉnh linh quân lấy vạn người là phương trận, cầm trong tay trường đao, trường kích. Bọn hắn kinh khủng khí huyết lực lượng, nhuộm đỏ chân trời. Vô song uy lực, thậm chí có thể phá hủy dễ dàng dọc đường sơn nhạc, thành trì. Lại có một thân long giáp, cầm trong tay long thương thái thương ngân vệ. 160 vạn thái thương ngân vệ, tại cơ thiện tình dẫn đầu dưới, bộc phát ra vô tận chiến lực. Nguyên bản cơ thiện tình chính là thái thương nộ diễm quân đại tướng, nhưng là nguyên bản cường hành, số lượng phong phú thái thương nộ diễm quân, vẫn còn gánh vác thủ vệ thái thương Cửu Châu đại địa trách nhiệm. Thái sơ hoàng đình lại cũng không nghĩ mai một cơ thiện tình lĩnh quân mới có thể. Thế là cơ thiện tình cũng theo đó bị điều nhiệm đến thái thương ngân vệ, đảm nhiệm ngân vệ đại tướng. Giờ phút này, Kích Tình một thân đỏ sẫm áo giáp, tóc đỏ tung bay, địa cực cảnh giới lực lượng triển lộ không bỏ sót, phối hợp Diêm Minh tứ đô đại trận, lực lượng của nàng cũng biến thành chưa từng có cường đại. Kinh khủng như vậy thái thương quân ngũ lực lượng, để khi mệnh thiên chỗ có tồn tại, đều thật sâu cảm giác được kinh hãi. Càng làm bọn hắn hơn sợ hãi chính là 300 vạn tinh nhuệ sĩ tốt phân phối linh khí, cho dù là tại thái thương ngân vệ trong tay, cũng đã không nhìn thấy thần thông khí tồn tại. Thượng huyền khí là thái thương đại quân trong tay phẩm chất thấp nhất vũ khí, thậm chí tại đại canh diệt tận thần quân quân tốt trong tay, thiên vị linh khí cũng không hiếm thấy. Mà lại những này thiên vị linh khí đều là chế thức linh khí. Mục Triều Thượng Hoàng nhìn thấy một màn này, cũng đều chỉ có thể kinh nghi cảm thán. Nguyên lai, tòa này thần bí thái thương, không chỉ có luyện đan tạo nghệ có thể xưng vô song, ngay cả đúc khí tạo nghệ đều kinh khủng như vậy. Chiến tranh bởi vậy khai hỏa. Mục Triều nước cũng dốc hết trong nước quân lực, tập kết ngàn vạn đại quân, số chi không rõ cường giả, lao tới chiến trường. Thế nhưng là Mục Triều nước ngàn vạn đại quân, so với thái thương 300 vạn tinh nhuệ sĩ tốt tới nói, chiến lực chênh lệch cực xa. Làm Mục Triều nước ngàn vạn đại quân, vượt qua Minh Hoàng biên cảnh, cũng chính là Dạ Văn 13 châu thời điểm. Thái thương 300 vạn sĩ tốt, vậy mà đã quét ngang Minh Hoàng trên ngàn tòa thành trì. Tốc độ khủng khiếp, để Minh Hoàng tộc không cách nào phản ứng, không cách nào tại đại chiến giai đoạn trước tổ chức lên hữu hiệu phản công. Thế là, thẳng đến chiến tranh bộc phát về sau 2 tháng, làm Hắc Ngô đại quân giáng lâm Minh Hoàng. Minh Hoàng cùng Hắc Ngô hai tướng tụ hợp, mới tổ chức lên to lớn đại quân phản công mà đến. Nhưng đã đến giờ phút này, bọn hắn kỳ thật đã rõ ràng biết được, cái này thần bí thái thương nhân tộc đại quân đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Bọn hắn nguyên vốn đã vô tâm đại chiến, đối với Mục Triều căm hận cũng đã đến cực điểm. Hai tòa hoàng triều thượng vị giả cũng định triệt để mở rộng thuộc về riêng phần mình hoàng triều giới ngoại thiên môn đỉnh, để kỳ mệnh bại lộ tại vô ngần man hoang rất nhiều thế lực tầm mắt bên trong. Tại suy nghĩ của bọn hắn bên trong, thái thương vô song quân ngũ triển lộ ra lực lượng thực sự quá mức đáng sợ, dù là Minh Hoàng cùng Hắc Nô đại quân liên thủ cũng căn bản không thể nào chống cự, cho nên bọn họ liền muốn lấy đồng quy vu tận. Nhưng kết quả lại làm bọn hắn tuyệt vọng. Ở vào hai tòa hoàng triều riêng phần mình đem cùng hậu phương giới ngoại thiên môn đỉnh, vậy mà tại tự dưng ở giữa bị rất nhiều loại kỳ lạ linh cấm triệt để bao phủ, bọn hắn thậm chí không cách nào nhìn thấy giới ngoại thiên môn đỉnh hình dáng. Đây chính là thái thương đại quân tại sao muốn tại Dạ Văn 13 châu bên trong chậm trễ mấy tháng thời gian nguyên nhân. Đây cũng là thái thương làm ra vạn toàn chuẩn bị. Hai tòa hoàng triều bốn vị thượng khung tồn tại bên trong năm vị không thể không thoát thân chính diện chiến trường, tiến đến hậu phương giới ngoại thiên môn đỉnh trước đó muốn dùng vô song khung vũ vĩ lực đánh nát những này linh cấm. Nhưng là từng vị thái thương tiên cực cường giả lại đuôi tùy bọn hắn mà tới. Trưởng khống lôi đỉnh tân nguyên soái thất thiên quân, một thân tử khí quấn quanh lục họa thương long, quanh thân hắc vụ quần quận trưng giác, trong mắt thần quang bốn phía dương nhậm, sau lưng chín vị cường đại thiên cực khôi lỗi ngọc tạo tiền, thái thương linh nguyên đại thần trí ngư, trí thánh tiên sư hiền thận, thái thương thượng nguyên đại thần hàm viễn, tử diệu thiên triều một đám thiên cực cường giả, trong đó không có bất kỳ cái gì một tôn đế cảnh tồn tại. Nhưng là làm những này thiên cực cường giả xuất thủ, lại làm cho hai vị này đế cảnh tồn tại nhưng biết sợ hãi là vật gì. Thái thương thiên cực thật sự là quá mức cường hành, càng làm cho Mục Triều cảm giác được sợ hãi chính là chính diện trên chiến trường, vị kia thân thể quanh mình không ngừng quấn quanh lấy thần diệu lôi đỉnh xiển xích thượng khung đế cảnh cường giả, vậy mà lấy một địch ba, triệt để chấn áp cái khác ba tôn cường giả. Mà chính diện trên chiến trường, Minh Hoàng, Hắc Ngô thiên cực tồn tại, rất nhiều tướng quân, vô số cường giả, tinh nhuệ quân ngũ, lại bị Thái Thương đại quân đồ sát. Bạch Khởi đại tướng, Sư Dương đại tướng, liền như là bởi vì giết chóc mà thành đô thể, tùy ý thu gặt lấy trên chiến trường cường giả sinh mệnh. Lệnh tất cả Mục Triều cường giả đều thật sâu cảm giác được cảnh dị. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, vô ngần man hoang nhân tộc trong quốc gia lại có kinh khủng như vậy thế lực tồn tại. Liền ngay cả Mục Triều thượng hoàng đều không có nghĩ qua. Làm Thái Thương đại quân giáng lâm kỳ mệnh, đối với cường đại Minh Hoàng cùng Hắc Nô hai tòa hoàng triều tới nói, vậy mà đồng đẳng với kinh thế kiếp nạn giáng lâm. Bọn hắn quốc phúc, văn minh, thành trì, cương vực, quân ngũ đều tại thời gian ngắn ngủi bên trong bị nghiền ép, phá hủy. Thế là Mục Triều tất cả nhân tộc sinh linh cũng chỉ có thể như là ngưỡng vọng thần linh bình thường, ngước nhìn Thái Thương nhân tộc quét ngang khi mệnh thiên. Như vậy trận chiến tranh này, như vậy duy trì trọn vẹn 2 năm thời gian. Nguyên đỉnh 432 năm. Khoảng cách Thái Thương đại quân xuất chinh kỳ mệnh đã ước chừng qua 6 cái năm tháng. Thái Thương vẫn bình ổn có thứ tự phát triển. Phát triển tốc độ vẫn như cũ mắt trần có thể thấy. Ngắn ngủi thời gian 6 năm, Huyền Không Thái Đô đã hướng tới ổn định. Tất cả Thái Thương con dân đều đã tiếp nhận Thái Thương có một tòa thiên không thành sự thật. Thế là, kỳ hạ trên bàn bị như là hoa tuyết ngọc chết bao phủ. Thái Thương Cửu Châu, ngoại trừ trung ương Hiên Viên Châu bên ngoài, cơ hồ tất cả châu mục đều hy vọng mình châu thành có thể lơ lửng. Chắc hẳn những này châu mục tất nhiên nhận được rất nhiều vực giới chi chủ đề án, mà những cái kia vực giới chi chủ đại khái cũng vội vàng tại xử lý vực giới loại hình rất nhiều thành trì chỗ nộp lên xin. Thái Thương Lục Du không người hướng phía kỳ hạ bẩm báo. Kỳ hạ đối với những này châu mục ngọc chết từ chối cho ý kiến, chỉ là để ở một bên. Thượng Càn Cung trong hư không chính lơ lửng một khối màn sáng, màn sáng bên trên là rất nhiều miếng đất đổ, trong đó ngoại trừ Thái Đô bên ngoài còn có 9 tòa Cửu Châu châu thành, ngoại trừ hoa lệ hùng vĩ bên ngoài liền chỉ có to lớn có thể hình dung. Bên dưới cung điện thủ Ngự Lưu Ti Ti chủ Hứa Sách cũng mở miệng bẩm báo, trước mắt Thái Đô cùng 9 tòa châu thành thật sự là quá mức bao la, dù là có phòng di động lưu xe tồn tại, bách tính vãng lai cả tòa thành trì lại vẫn cực kỳ không tiện, lại thêm loại này đẳng cấp thành trì bình thường đều cấm chỉ sử dụng linh nguyên, cho nên những này thành trì con dân giao thông vấn đề cũng càng thêm đột xuất. Hứa Sách khí tức trầm ổn, êm tai nói, Ngự Lưu Ti lần lượt cùng 9 vị châu mục cẩn thận thương thảo, muốn tại những này thành trì trong hư không quy hoạch ra phi hành tuyến đường, đưa lên huyền không phòng di động, để thỏa mãn Thái Thương con dân đường dài giao thông nhu cầu. Kỳ hạ cũng không có suy tư bao lâu thời gian, hắn tùy ý gật đầu, nói, có thể. Hứa Sách như cũ không người hướng kỳ hạ hành lễ. Kỳ hạ tiếp tục nói, nhưng là giao thông vấn đề, như là đã nổi bật, như vậy thì không thể quang hóa phân giải quyết những này cự đại thành thị. Hứa Sách biết được kỳ hạ ý tứ, hắn suy tư một phen, có chút do dự nói, Thái Thương bây giờ hơn 10 vạn tòa lớn thành trì nhỏ, có 1/10 thành trì bên trong, nhân khẩu đều đã vượt qua 100 vạn. Thậm chí nhân khẩu hơn ngàn vạn, mấy ngàn vạn, chính là chí thượng 100 triệu nhân khẩu thành trì, cũng không phải số ít. Nếu như muốn cho nhiều như vậy thành trì đều phân phối huyền không phòng di động, mặc dù trước mắt Thái Thương không hề thiếu linh kim, linh mạch, thế nhưng lại như thế hoang phí hao tổn, cũng không phải là hoang phí hao tổn. Kỳ hạ lắc đầu, nhẹ nói, Thái Thương nhân khẩu càng lúc càng nhiều, có lẽ không lâu sau đó, những cái kia 10 vạn người, mấy chục vạn người thành nhỏ cũng sẽ không ngừng lớn mạnh. Giao thông, không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất cơ sở kiến thiết, đáng giá hao phí đại lượng tài lực cùng nhân lực. Hắn nói đến đây, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, còn nói thêm, đương nhiên, phát triển không thể quá gấp. Giao thông kiến thiết có thể lấy thành thị quy mô từng nhóm thực hành. Nhân khẩu 50 vạn trở xuống, lưu thông phòng di động liền đã đầy đủ, tựa như nhân khẩu bành trướng, cũng còn phải cần một khoảng thời gian. Nhân khẩu 50 vạn trở lên, 500 vạn trở xuống, có lẽ có thể đem thành trì dưới mặt đất móc sạch, cấu trúc dưới mặt đất huyền quỹ tuyến đường, bao trùm toàn thành. 500 vạn trở lên nhân khẩu thành trì, không chỉ có muốn kiến thiết dưới mặt đất huyền quỹ tuyến đường, còn cần đưa lên hư không phòng di động. Như mỗi một loại này cử động, bách tính mới có thể thông suốt, thương nghiệp tài năng càng thêm phồn vinh. Kỳ hạ lời nói đến tận đây, trong đầu lẩm bẩm, như thế Thái Thương một ngày kia mới có thể tự cấp tự túc, không đến mức dựa vào đoạn, dựa vào chủng tộc khác tiếp tế mới có thể duy trì sinh hoạt. Ngự Lưu Ti Ti chủ Hứa Sách thì còn tại đứng tại chính giữa cung điện xuất thần, dưới mặt đất huyền quỹ mạng lưới. Chương 830, bất hủ đại hoàng. Đại trương. Tại nghe xong kỳ hạ quan ở dưới đất huyền quỹ mạng lưới tư tưởng về sau, rất nhiều Thái Thương đại thần vội vàng rời đi. Bây giờ Thái Thương chính sự bên trên, kỳ hạ chỉ là động một mép, chỉ là mấy chữ, hạ lạc đến các tầng cấp Thái Thương thành phủ, phủ trong các còn cần đi qua đại lượng tìm tòi, cần phải hoàn thành đại lượng công việc. Nhưng là đối với trước mắt Thái Thương tới nói, dưới mặt đất huyền quỹ mạng lưới kỳ thật cũng chính là tàu điện ngầm, căn bản không tính là khó khăn dường nào công trình. Nhưng là cái này một hạng cơ sở kiến thiết, không thể nghi ngờ có thể đại đại tăng tốc Thái Thương các con dân giao thông tốc độ, cũng có thể tốt hơn xúc tiến Thái Thương phồn vinh. Về phần huyền không phòng di động, thay cái hơi rõ ràng định nghĩa, ước chừng liền là xe buýt phi hành khí. Chỉ cần tại đặc biệt địa phương thiết lập huyền không phòng di động sân ga, huyền không phòng di động cũng có thể hoàn thành giao thông công cộng thuộc tính. Rốt cuộc tại Thái Thương hoàn thiện phù văn, linh giới, đúc khí công nghệ phía dưới, huyền không phòng di động cất cánh hạ xuống 10 phần đơn giản nhẹ nhõm, hoàn toàn sẽ không kéo theo khí lưu, cũng không cần đặc biệt sân bãi, chỉ cần một mảnh trống trải địa vực là đủ. Thậm chí huyền không phòng di động không cần rơi xuống đất, lơ lửng tại cách đất một trượng địa phương, từ linh nguyên cấu trúc cầu nối, hoặc là thành lập đặc biệt linh giới cấu kiện làm cầu thang, liền có thể hoàn thành hành khách gánh chịu. Đối với Thái Thương tới nói, cơ hội hoàn toàn không khó khăn. Đương nhiên, vẫn là cần muốn tiêu tốn rất nhiều linh kim linh mạch, nhưng là hiện tại Thái Thương cũng đủ để gánh vác. Bây giờ Thái Thương Thiên Dịch Thương Hội đã triệt để thôn phệ Chư Giang Bình Nguyên rất nhiều thị trường, đồng thời tại tích cực đem thị trường khai thác đến Chư Giang Bình Nguyên bên ngoài địa vực. Chư Giang Bình Nguyên rất nhiều quốc gia linh mạch tại Thái Thương phát đạt đúc khí, luyện đan, linh giới, vô số dị thú ăn thịt, đến mại không hết linh tuyển linh mệ các loại vô số thương phẩm chuyển vận phía dưới, dần dần chạy vào đến Thái Thương. Kỳ thật bây giờ Thái Thương đối với Chư Giang Bình Nguyên rất nhiều quốc gia tới nói, căn bản chính là một con linh mạch phệ linh trùng. Kỳ hạ trước mắt Thái Thương Cựu Châu địa đồ dần dần mở rộng, biến thành cả tòa Chư Giang Bình Nguyên địa đồ. Nếu như Vô Ngần Man Hoang có hoàn mỹ thương nghiệp hệ thống, Thái Thương kỳ thật đang tiến hành lũng đoạn phá giá, triệt để thu hoạch quốc gia khác tài phú, là từ đầu đến đuôi mang ác nước. Kỳ Hạ tùy ý cười một tiếng, cũng không có đem loại chuyện này để ở trong lòng. Trước mắt Chư Giang Bình Nguyên thương nghiệp quy tắc, đúng là Thái Thương tại chế định. Không có bất kỳ cái gì Chư Giang Bình Nguyên quốc gia sẽ cảm thấy Thái Thương là tại hại bọn hắn. Thậm chí rất nhiều quốc gia còn lại bởi vì Thái Thương cùng bọn hắn mậu dịch mà đối Thái Thương mang ơn. Tại bối cảnh như vậy dưới điều kiện, Thái Thương trình độ nào đó, quả thật là đang hành thiện sự tình. Rốt cuộc Thái Thương tốt hơn thương phẩm, tốt hơn đồ ăn, dẫn tới những cái kia quá độ, mang cho những cái kia thượng vị sinh linh. Ngay tại Kỳ Hạ suy tư thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng quen thuộc đang theo lấy Thái Đô mà tới. Thái Đô trong hư không trung ương hiên viên kiếm tại Kỳ Hạ cảm giác dưới, rất nhỏ kêu run. Kỳ Hạ thần sắc có vẻ hơi ngoài ý muốn. Hắn ý niệm hơi đổi. Trong hư không trung ương hiên viên kiếm lập tức an bình xuống tới. Kỳ Hạ thân ảnh đã biến mất tại Thượng Càn cung bên trong, xuất hiện trên bầu trời Thái Tiên thượng đỉnh. Lơ lửng ở trên bầu trời Kỳ Hạ, tinh thần thần mâu vận chuyển, hai vòng cổ lão tinh thần chiếu rọi mà ra, chiếu rọi hướng phương xa. Lại nhìn thấy phương xa thời tiết, có từng điểm tinh quang tại dần dần trôi nổi mà tới. Những này tinh quang nhan sắc xích hồng, trong đó tựa hồ ẩn chứa kỳ dị nào đó quy tắc lực lượng, cùng cái này một mảnh thổ địa lẫn nhau liên thông. Tiêu Lưu đại tôn. Kỳ Hạ đứng trong hư không, trên mặt ngoài ý muốn, cũng biến thành có mấy phần mừng rỡ. Kia từng đạo xích hồng sắc tinh quang, bay tới Thái Tiên thượng đỉnh trên không, có dần dần ngưng tụ, cấu trúc ra một đạo cự đại xích hồng sắc mặt người. Đạo này mặt người lộ ra uy vũ bất phàm, trên trán có phần có mấy đạo đặc biệt thần vận, làm cho lòng người sinh sùng kính. Kỳ Hạ đối với Tiêu Lưu đại tôn vô cùng có hảo cảm. Nguyên nhân ở chỗ Tiêu Lưu đại tôn tại Thái Thương phát triển trên đường, tương trợ Thái Thương rất nhiều lần. Tỷ như hắn đã từng điểm hóa Trì Ngư, để Trì Ngư có thể có được linh phụ tu vi. Đây đối với ngay lúc đó Thái Thương tới nói, linh phụ cảnh giới Trì Ngư làm ra tác dụng trọng yếu. Rốt cuộc tại Vạn Trượng Cốt Long, có lẽ là một đầu cường đại tướng long lúc xuất thế, Thái Thương lực lượng căn bản cũng không đủ để chống lại tướng long mang tới mặt đất dung chuyển. Nếu như không có Trì Ngư ổn định đại địa, ngay lúc đó Thái Đô tất nhiên tử thương thảm trọng. Về sau, Tử Quốc đại kiếp thời điểm, hóa thành hài cốt mật vật thủ hộ Thái Thương bí cảnh môn đỉnh, có lẽ cũng là Tiêu Lưu đại tôn từ vong thủ bí cảnh phục đâu ngật trong tay cướp đoạt ra. Thay lời khác tới nói, Tiêu Lưu đại tôn đối với việc này, để Thái Thương có thể có được một chút hy vọng sống. Sớm tại Nguyên đỉnh năm trước, Kỳ Hạ liền đã từng chính diện tiếp xúc qua Tiêu Lưu đại tôn. Tiêu Lưu đại tôn hướng hắn tiết lộ rất nhiều bí ẩn. Tỷ như thừa y quy khả năng có được đại đế, cũng chính là thượng kiếp cảnh giới thực lực. Tỷ như Thái Thương Cựu Châu lấy Đông Vân Nguyên Trạch bên trong, chôn giấu vô số bí ẩn. Thậm chí thật nhiều cổ lão bí cảnh, giới ngoại thiên mảnh vỡ, ở trong đó chìm nổi. Trừ cái đó ra, Tiêu Lưu đại tôn càng là nói cho Kỳ Hạ, Tử Quốc đại kiếp sẽ duy trì 450 năm. Đạo này tin tức cũng vì Kỳ Hạ đến tiếp sau nhu đồ, làm ra trọng yếu tác dụng. Nói tóm lại, Tiêu Lưu đại tôn làm trăm vực chi địa 18 vực giới vực linh, tại rất nhiều thời gian đều tại bảo vệ Thái Thương, để Thái Thương có thể tổ tụ. Cho nên Kỳ Hạ đối với Tiêu Lưu đại tôn đến, trong lòng phun trào ra mừng rỡ nỗi lòng. Tiêu Lưu đại tôn to lớn màu đỏ gương mặt, nhìn thấy Kỳ Hạ ánh mắt bên trong cũng lộ ra một đạo kinh nghi bất định quan mang. Hắn cẩn thận nhìn chăm chú Kỳ Hạ, ánh mắt bên trong thậm chí để lộ ra đạo đạo quan mang, chiếu sáng Kỳ Hạ thân thể. Kỳ Hạ trong hai con ngươi hai vòng tinh thần, cũng từ đầu đến cuối chưa từng dập tắt. Cho tới nay, Tiêu Lưu đại tôn thực lực đối với Kỳ Hạ tới nói, đều là một điều bí ẩn. Mà lúc này cách hơn 400 năm, làm Kỳ Hạ lại lần nữa nhìn thấy Tiêu Lưu đại tôn, khi hắn tinh thần thần mâu chiếu rọi qua mình, Kỳ Hạ đối với Tiêu Lưu đại tôn thực lực, rốt cục có mấy phần hiểu rõ. Tiêu Lưu đại tôn, vậy mà có được thượng khung đế cảnh đỉnh phong thực lực, chỉ sợ đã tu thành chín đạo khung vũ, đi vào lớn đế cảnh, cũng chính là thượng kiếp cảnh giới. Kỳ Hạ trong lòng cảm thán. Hắn tại trước đây thật lâu, đối với Tiêu Lưu đại tôn thực lực, liền có rất nhiều suy đoán. Trăm vực chi địa rất nhiều vực giới vực linh, kỳ thật đều chỉ có thần uyên cảnh giới. Bọn hắn đã sớm thần phục cùng Thái Thương. Thậm chí tại dị không ti tên ghi bên trên, ghi danh tên họ lai lịch, trở thành Thái Thương đại địa bên trên, giống như thần linh đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là Kỳ Hạ lại từ đầu đến cuối đều chưa từng cảm giác được vị này Tiêu Lưu đại tôn thực lực. Mà bây giờ, Kỳ Hạ tu thành Tam giới bí tàng, tinh thần thần mâu có thiên hà chiếu rọi, thực lực so với hơn 400 cái man hoang năm trước, không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Giờ khắc này, làm Tiêu Lưu đại tôn xuất hiện lần nữa tại Kỳ Hạ trước mặt, Kỳ Hạ rốt cục có thể lờ mờ xem thấu Tiêu Lưu đại tôn thực lực chân thật. Nhìn đến từ vong thủ bí cảnh, ném ra hai tòa vong thủ môn đỉnh tồn tại, liền là Tiêu Lưu đại tôn không thể nghi ngờ. Ngay tại Kỳ Hạ nỗi lòng bay tán loạn lúc, Tiêu Lưu đại tôn nhìn về phía Kỳ Hạ ánh mắt trở nên hết sức kỳ quái. Trước đó kinh nghi còn vẫn tồn tại ở trong đó, về sau lại nhiều hơn mấy phần, khó có thể tin, đúng là khó có thể tin. Tiêu Lưu đại tôn nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới lên tiếng hỏi, "Kỳ Hạ, ngươi chẳng lẽ là từ nào đó một tòa trong lao ngục trốn tới cổ lao tồn tại?" Kỳ Hạ có chút ngơ ngác, hỏi ngược lại, "Nào đó một tòa lao ngục?" Tiêu Lưu đại tôn trầm mặc, cũng không trả lời Kỳ Hạ, còn nói thêm, "Hoặc là ngươi là tòa nào cổ lao thần quốc, lại hoặc là cổ lao giới ngoại thiên chúa tể giả?" Kỳ Hạ càng phát ra không hiểu. Tiêu Lưu đại tôn lại hỏi, "Nếu như ngươi không phải hai loại thân phận, kia ngươi chính là một tôn đạo thể, trời sinh đủng có vô tận tư chất, thậm chí ngay cả tình quang đều có thể để ngươi không ngừng mạnh lên. cho nên ngươi mới có thể tại ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong, tu vi tinh tiến đến khủng bố như vậy hoàn cảnh. Kỳ Hạ nhìn thấy Tiêu Lưu đại tôn tinh quang trên gương mặt tìm kiếm, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, đại tôn, Kỳ Hạ chính là Kỳ Hạ, là Thái Thương hoàng triều thượng hoàng, là mấy chục tỷ người tộc quân vương. Về phần ngươi nói những này thân phận, là ta Đường Đột. Tiêu Lưu đại tôn đột nhiên đánh gãy Kỳ Hạ, lắc đầu nói, vô luận ngươi là loại kia thân phận, đối với ta mà nói, đều không quá trọng yếu. Ngươi có thể triệt để thống nhất trăm vực, thành tựu kinh khủng như vậy hoàng triều, liền cũng là một loại cơ duyên. Có lẽ cái này vô ngần man hoang thế cục sẽ bởi vì Thái Thương sinh ra, quật khởi, hương thịnh mà biến hóa rất nhỏ, mà không phải tháng năm dài đằng đẵng phía dưới đều đã hình thành thì không thay đổi, làm người không thú vị. Tiêu Lưu đại tôn trong giọng nói mang theo cảm khái, tang thương. Kỳ Hạ đột nhiên có chút hiếu kỳ, hắn thăm dò tính dò hỏi, cái này vô ngần man hoang tuế nguyệt vô tận, ta đọc rất nhiều điện tịch, lại đều chưa từng tìm tới vô ngần man hoang đầu nguồn. Không biết đại tôn sinh mệnh tồn tục bao nhiêu năm tháng, chứng kiến nhiều ít bí ẩn. Kỳ Hạ đôi mắt xanh sáng, lơ lửng giữa không trung, cùng Tiêu Lưu đại tôn đối mặt. Tiêu Lưu đại tôn ngoài ý muốn tại Kỳ Hạ hỏi thăm, nhưng là hắn cũng không có cảm thấy Kỳ Hạ Đường Đột, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ suy tư. Mấy hơi thời gian về sau, Tiêu Lưu đại tôn mở miệng nói, ta tại 18000 năm trước, sinh ra tại Tuần Không vực, trở thành trăm vực chi địa một vực linh. Kỳ Hạ có chút ngạc nhiên. Hắn coi là Tiêu Lưu đại tôn trải qua tháng năm dài đằng đẵng, nhưng điều hắn ngoài ý muốn chính là, Tiêu Lưu đại tôn tuổi tác vậy mà nhỏ như vậy. 18000 năm trước là cận cổ tuế kỷ kết thúc, thời gian đi vào kỷ đệ ngũ giao giới miệng. Thứ năm tuế kỷ cũng chính là 18000 năm trước đến nay, kỳ thật gọi là hiện đại tuế kỷ, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Phàm tục sinh linh nghe được 18000 năm trước dạng này số lượng, thế mà lại cảm thấy dài dằng dặc vô cùng. Nhưng là đối với tu hành có thành tựu tu sĩ mà nói, 18000 năm bất quá chỉ là một tôn cực giới thần trạch tồn tại tuổi thọ cực hạn, cũng không phải là như thế nào dài dằng dặc. Thế nhưng là, Tiêu Lưu đại tôn thực lực cũng đã đăng lâm thượng khung đế cảnh đỉnh phong. 18000 thời gian ngàn năm, khả năng chỉ có vô song thánh thể mới có thể thành tựu thượng khung đế cảnh đỉnh phong cảnh giới, mà lại vô ngần man hoang lịch sử, thật sự là quá mức dài dằng dặc. Thượng cổ tuế kỷ nghe thần y quy mở miệng, tựa hồ dòng dã kéo dài 600 vạn năm. Tại dạng này 5 tháng dài đằng đẵng hạ, Tiêu Lưu đại tôn 18000 tuổi thọ mệnh, xác thực không đáng giá nhắc tới, chỉ sợ cũng không cách nào tại đoạn này ngắn ngủi tuế nguyệt bên trong, lấy được lấy vật gì cổ lao bí ẩn. Ngay tại Kỳ Hạ nghi hoặc ở giữa, Tiêu Lưu đại tôn màu đỏ tinh quang gương mặt, đồng nhiên mỉm cười. Hắn nghiêng đầu nói với Kỳ Hạ, ngươi cũng đã biết ta trở thành vực linh trước đó, sống sót bao nhiêu năm, lại là cái gì dạng tu vi? Kỳ Hạ nao nao. Xác thực, vực linh làm là thiên địa quy tắc sản phẩm, rất có thể là thiên địa lực lượng ngưng tụ hóa thành, giống như là yếu một điểm trời sinh thần linh. Thế nhưng là, cũng có thật nhiều vực linh là đản sinh tại cường giả thi hải bên trong. Có chút cường đại vực linh, thậm chí có thể giữ lại rất nhiều ký ức. Nghe được Tiêu Lưu đại tôn lời nói, Kỳ Hạ mới hơi có giật mình. Nhưng là Tiêu Lưu đại tôn lại tựa hồ như cũng không muốn đối Kỳ Hạ lộ ra hắn trở thành vực linh trước đó thân phận. Hắn mỉm cười ở giữa nhìn xem Kỳ Hạ, ôn hòa nói, ta bất quá nghỉ ngơi mấy trăm năm thời gian, ngươi đã trưởng thành đến tình trạng như vậy, xác thực làm ta nhìn mà than thở. Đã như vậy, ta liền cáo chi ngươi mấy cái cọc bí ẩn, để ngươi đối với cái này một mảnh rộng lớn trăm vực chi địa có chút hơi hiểu rõ. Kỳ Hạ nghe được Tiêu Lưu đại tôn lời nói, cười nói, Tiêu Lưu đại tôn, bây giờ thời đại thay đổi, mảnh đất này cũng không tiếp tục gọi trăm vực chi địa, mà là Thái Thương, Cửu Châu chi địa, kia là lúc sau vạn giới Thái Thương trung ương chi địa. Vạn giới Thái Thương. Tiêu Lưu đại tôn nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng là lời nói lại dần dần trở nên nghiêm túc. To lớn khuôn mặt đống nhiên di động, nhìn về phía Thái Thương tối đông phương. Ta hiểu rõ đến nơi xa kia một khối cổ lão chỗ, dần dần có lực lượng cường đại đang không ngừng nở rộ. Nếu như cổ lão chỗ bên trong lực lượng cường đại, đối Thái Thương có chỗ ác ý, tin tưởng bản tôn, Thái Thương căn bản là không cách nào cấu trúc ra cái gì vạn giới Thái Thương. Kỳ Hạ nhướng mày, thần sắc cũng dần dần trở nên nghiêm nghị. Hắn cũng lần theo Tiêu Lưu đại tôn ánh mắt, nhìn về phía đông phương, nhẹ nói, Tiêu Lưu đại tôn đang nói Vân Nguyên Trạch. Tiêu Lưu đại tôn khẽ gật đầu, nói, ta nghe ta một vị vô thượng tồn đang đã nói, Vân Nguyên Trạch bên trong có một vị cổ lão tồn tại từ trong lao ngục có thể giải thoát, rơi xuống vô ngần man hoang, giấu ở Vân Nguyên Trạch bên trong. Bây giờ, cách hắn tái xuất thời gian, chỉ sợ đã không xa. Kỳ Hạ nghe được Tiêu Lưu đại tôn lời nói, bản năng nghĩ đến ngày xưa, hắn nói nhìn thấy một màn kia. Hắn nhìn thấy u hồn cấm vực mở rộng, một vị tên là Phong tại cách thiếu niên yêu linh, dẫn theo đếm mãi không hết yêu linh đại quân, đi hướng Vân Nguyên Trạch. Lúc ấy Vân Nguyên Trạch lớp lớp sương mù bên trong, vươn một tay nắm. Cái bàn tay này rộng rãi như là tứ ngược biển cả, tay trên bàn tay có vô số lôi quang cuồn cuộn, có hay không gặp cường hành lôi đình rừng rậm gào thét khét đê. Rộng rãi trong lòng bàn tay, thậm chí mở ra một đóa thần lôi hoa cỏ, diễm lệ vô song, thần diệu không cách nào hình dung. Phong tại cách xưng hô cái bàn tay này là Lôi Đình Thánh Chủ. Có lẽ Tiêu Lưu đại tôn trong miệng cổ lão tồn tại, chính là cái này một vị thánh chủ. Thế là, Kỳ Hạ thăm dò tính hỏi thăm Tiêu Lưu đại tôn, chẳng lẽ kia cổ lão tồn tại là Lôi Đình chúa tể? Tiêu Lưu đại tôn nghe được Kỳ Hạ lời nói, có chút ngoài ý muốn. Hắn kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà biết chút ít hơi bí ẩn. Không sai, kia Vân Nguyên Trạch bên trong chôn giấu lấy một vị thần linh, cái này một tôn thần linh chính là Lôi Đình người sáng lập, cũng là Lôi Đình vô thượng chúa tể giả. Tục danh của hắn gọi là Tiêu Lưu đại tôn lời nói đến đây, đông nhiên có chút nói không tỉ mỉ, nhưng là một đạo kỳ dị tin tức như vậy chạy vào Kỳ Hạ trong đầu. Kỳ Hạ cũng rõ ràng nghe được Tiêu Lưu Đại Tôn tin tức bên trong ẩn chứa mấy cái thần diệu văn tự. Lôi Thế Nguyên Quân. Tiêu Lưu Đại Tôn cũng tiếp tục nói, cái tên này chính là cấm kỵ tục danh. Cái này một vị tồn tại cũng là vượt một người. Hắn thân ở vô ngần man hoang, không ngon miệng hô kỳ danh, nếu không có khả năng hấp dẫn một chút mang theo lực lượng hủy diệt ánh mắt, người muốn nhớ lấy, không thể miệng hô kỳ danh. Kỳ Hạ trịnh trọng gật đầu. Hắn nhìn xem Vân Nguyên Trạch phương hướng, đột nhiên cảm giác được có thể làm cho Tiêu Lưu Đại Tôn như thế tôn sùng, rất có thể không chỉ là một vị thánh đỉnh thánh chủ. Hắn suy tư một phen, trong đầu đống nhiên có linh quang hiện lên. Đại Tôn, ngươi mới vừa nói qua sẽ có một vị cổ lão tồn tại cùng Vân Nguyên Trạch bên trong thức tỉnh, chính là Lôi Đỉnh Chúa Tể. Thế nhưng là ta đã từng đều gặp từ Vân Nguyên Trạch bên trong có vô tận lôi hải cự trưởng nô ra, trong lòng bàn tay lại có một đóa lôi văn nở rộ, không biết vị này tồn tại có phải là kia cổ lão thần linh. Tiêu Lưu Đại Tôn lắc đầu, trong miệng ngươi vị kia là vị này thần linh dòng dõi, cũng hoặc người thừa kế. Hắn là bây giờ Lôi Đỉnh Thánh Chủ, nhưng lại cũng không là Lôi Thế Nguyên Quân. Kỳ Hạ lúc này mới chợt hiểu gật đầu. Sau một hồi lâu, hắn bỗng nhiên nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói, bây giờ cái này một mảnh rộng rãi địa vực đều là ta Thái Thương Cửu Châu địa vực. Tiêu Lưu Đại Tôn, kỳ thật ta rất sớm trước đó liền thật nhiều nghi hoặc, vì sao chỗ này trăm vực chi địa chôn giấu nhiều như thế bí ẩn. Tiêu Lưu Đại Tôn ngắn ngủi ngơ ngác về sau, bỗng nhiên nhìn về phía phương xa chân trời, nói, cổ lão tuế nguyệt bên trong nơi này phát sinh một lần dung chuyển, Vân Nguyên Trạch như vậy sinh ra, thiên địa băng liệt, hư không xuyên thủng mà không cách nào bị không gian quy tắc tu bổ, hết thảy tựa hồ như vậy kết thúc, thế là nơi này liền gắn đầy bí ẩn, cũng đã trở thành giam giữ rất nhiều cường giả địa phương, bởi vì nơi này linh nguyên đang dung chuyển về sau trở nên hết sức mỏng manh, thiên địa cũng không tại ưu ái nơi này. Tiêu Lưu Đại Tôn lời nói, để Kỳ Hạ có chút không hiểu, hắn bốn phía nhìn một chút Thái Thương, lại cảm thấy cho dù là trong ký ức của hắn, cái này một mảnh địa vực cũng không có như vậy không chịu nổi, nhiều nhất liền chỉ là có chút hoang vu, có chút cằn cỗi mà thôi. Tiêu Lưu Đại Tôn tựa hồ xem thấu trong mắt của hắn nghi hoặc, tại rất nhiều năm trước, trăm vực chi địa nhưng không có như vậy tường hòa, nơi này hết thảy đều bị nào đó một vị cổ lão tồn đang thay đổi. Ngữ khí của hắn mang theo vô tận sùng kính, nhẹ nói, một vị bất hủ tồn tại giáng lâm, đồng thời tồn tại ở đây, để thiên địa quy tắc tái hiện, để vạn vật trùng hoạch sinh cơ. Bất hủ tồn tại. Kỳ Hạ trong một chớp mắt liền đã kịp phản ứng, hắn cũng vọng về phía chân trời, trong lòng thấp giọng thở dài, đại hoàng. Chương 831, Tây Huyền gào thét mà đến đại trương. Đối với Kỳ Hạ tới nói, đại hoàng từ lúc bắt đầu điểm cuối đều là thần bí mà vĩ ngạn tới cực điểm tồn tại. Hắn bây giờ liền sừng sững tại Thái Đô lấy đông. Mặc dù đại hoàng núi tại bây giờ Kỳ Hạ trong mắt nhìn cũng không thế nào rộng rãi, cao ngất. Hơn nữa thoạt nhìn tựa như cùng một tòa phổ thông giống như núi cao, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng là Kỳ Hạ lại rõ ràng biết được, cái này tòa cổ xưa sơn nhạc ẩn chứa vô tận vĩ lực. Dù là lấy Kỳ Hạ thực lực hôm nay, dù là Thái Thương đã có được cực kỳ lực lượng cường hãn, thế nhưng là Kỳ Hạ vẫn không dám vận chuyển tinh thần thần mâu, nhìn chăm chú vị kia cổ lão sơn nhạc. Dương Nhậm chấp trưởng địa không tinh, có được kim đan thần mâu, trưởng khống địa không tinh nhìn rõ quy tắc, nhưng cũng như cũng không dám đem ánh mắt rơi vào đại hoàng phía trên. Đây cũng là đại hoàng tại Thái Thương cường giả trong suy nghĩ địa vị. Bọn hắn đối với đại hoàng lực lượng, mặc dù chỉ là mơ hồ suy đoán, nhưng cũng biết rõ như thế một tôn vô song tồn tại, cũng không phải là hiện tại Thái Thương có thể chống lại. Cho nên khi Tiêu Lưu Đại Tôn đề cập đại hoàng, Kỳ Hạ vấn đề lập tức có đáp án. Nếu như là đại hoàng cái này chờ tồn tại, quả thật có thể hóa mục nát thành thần kỳ, có thể sắp chết tịch thế giới, biến thành sinh cơ bừng bừng đất màu mỡ. Kỳ Hạ trong lòng cảm thán vạn phần. Hắn không chỉ có nhìn về phía tòa kia thần bí sơn nhạc vị trí, trong đôi mắt cũng đầy là sùng kính. Cho dù hắn thân là Thái Thương quân vương, thân là mấy chục tỷ sinh linh che chở người, cho dù hắn thân có lực lượng cường đại, thế nhưng là làm Kỳ Hạ đối mặt như thế một tôn tồn tại thời điểm, trong lòng cũng chỉ có kính ý. Tối thiểu nhất, tại đại hoàng chưa từng có triển lộ ác ý điều kiện tiên quyết, Kỳ Hạ cũng không cảm thấy đối như thế một tôn có thể so với thần linh tồn tại ôm lấy kính ý là cái gì khuất nhục sự tình. Đã trong đó có đại hoàng đại tôn thân ảnh, kia hết thảy không hợp lý sự tình, tự nhiên cũng sẽ trở nên hợp lý. Kỳ Hạ hướng Tiêu Lưu Đại Tôn khẽ gật đầu. Chợt hắn lại lấy tay nói, Tiêu Lưu Đại Tôn đã đến đây ta Thái Tiên thượng đỉnh, sao không cùng ta cùng nhau ăn uống tiệc rượu? Tiêu Lưu Đại Tôn chậm rãi lắc đầu, hắn nói, ta trước đó hồi lâu chưa từng xuất hiện, là bởi vì bế quan tu hành, đột phá mình trận đầu kiếp nạn. Bây giờ thần đạo mở rộng, giữa thiên địa thần linh cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Nếu như ta lại chết một lần, chỉ sợ cũng không có cái gì hảo vận, có thể lần nữa giành lấy cuộc sống mới. Đến lúc đó, có lẽ ta cũng tránh không được đi một lần Minh phủ. Minh phủ? Kỳ Hạ lông mày cau lại, hắn không chỉ một lần nghe nói Minh phủ hai chữ, nhưng là đối với thần bí Minh phủ lại không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Thậm chí tại Kỳ Hạ trong ấn tượng, vậy mà không biết Minh phủ đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Là bí cảnh, giới ngoại thiên, hoặc là cùng loại với Cựu Huyền địa vực. Minh phủ tại trong thiên địa, đến tột cùng có được dạng gì lực lượng? Như mỗi một loại này, đối với Kỳ Hạ tới nói, đều là không biết. Hắn tâm tư hơi đổi, vừa còn muốn hỏi Tiêu Lưu Đại Tôn. Tiêu Lưu Đại Tôn lại lắc đầu tiếp tục nói, bế quan về sau đến đây gặp ngươi, cũng chỉ là hiếu kỳ tại Thái Thương cường đại. Bây giờ cùng ngươi gặp nhau, cùng ngươi bắt chuyện, mục đích của ta liền đã đạt xong rồi. Hiện tại, ta còn có một chuyện cực kỳ quan trọng. khả năng còn muốn đi ra 18 tòa vực giới, đi ra Thái Thương đại địa. Kỳ Hạ nghe được Tiêu Lưu đại tôn lời nói, hơi kinh ngạc. Tiêu Lưu đại tôn mặc dù chiến lực cường đại, chính là một tôn cường hoành tuyệt luân tồn tại. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là vực linh thân thể, là giữa thiên địa quy tắc, tái tạo hắn sinh mệnh. Cho nên, trừ phi hắn trải qua thượng kiếp tam kiếp, triệt để thành tựu thần linh, nếu không, hắn liền phải bị thiên địa quy tắc chế ước. Một khi hắn đi ra bản thân chỗ phòng thủ vực giới, hắn lực lượng sẽ bị không ngừng suy yếu, thân thể của hắn sắp mở bắt đầu già yếu. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, một tôn vực linh cũng sẽ không dễ dàng đi ra bản thân chỗ phòng thủ vực giới. Thế nhưng là bây giờ, Tiêu Lưu đại tôn lại nghĩ muốn đi ra vực giới. Cái này khiến Kỳ Hạ có một chút lo lắng. Hắn không khỏi khuyên giải nói, Tiêu Lưu đại tôn mặc dù thực lực mạnh mẽ phi thường, nhưng là ngoại giới rốt cuộc không giống với ngươi chỗ phòng thủ 18 tòa vực giới. Tiêu Lưu đại tôn nghe được Kỳ Hạ lời nói, xích hồng sắc uy nghiêm tinh mỹ nước mục bên trên, khó được lộ ra một vòng tiêu dung. Hắn nói, bây giờ thần đạo mở rộng, tấn thăng làm thần linh thông đạo chưa từng có mở rộng, ở vào tình thế như vậy, dù là trong lòng ta không muốn, nhưng cũng vẫn muốn có được lực lượng càng thêm cường đại. Nếu không làm kiếp nạn tiền đến, cho dù là vực linh, cũng sẽ bỏ mình. Thế là, trận này ra ngoài, đã là tất nhiên. Kỳ Hạ hiểu rõ nhẹ gật đầu. Tiêu Lưu đại tôn câu chuyện, là nói hắn mục đích của chuyến này, là muốn đi truy đổi lực lượng. Mà lại hắn cố ý nói tới thần đạo mở rộng. Có lẽ mang ý nghĩa hắn chuyến này rời đi, đem có cơ hội tại con đường tương lai bên trên, đi qua mở rộng thần đạo, thành tựu từng tôn quý thần linh. Thế là nguyên bản lo lắng Kỳ Hạ, thần sắc cũng dần dần trở nên bình tĩnh. Hắn trầm ngâm mấy hơi thời gian về sau, bỗng nhiên trịnh trọng hướng Tiêu Lưu đại tôn hành lễ. Tiêu Lưu đại tôn thần sắc trở nên càng thêm nhu hòa. Hắn đương nhiên biết Kỳ Hạ hướng hắn hành lễ, là tại cảm tạ Tiêu Lưu đại tôn âm thầm bảo vệ Thái Thương. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Kỳ Hạ hành lễ, trong lòng cũng vẫn là càng thêm hài lòng. Tiêu Lưu đại tôn to lớn tinh quang diện mục, như vậy hóa thành vô số màu đỏ điểm sáng. Tiếp theo gây dựng lại thành làm một đạo hình người. Một vệ hình người này đứng tại hư không, cũng hướng phía Kỳ Hạ chậm rãi đi lễ. Trong một chớp mắt, Kỳ Hạ liền biết Tiêu Lưu đại tôn hướng hắn hành lễ là tại kính nể hắn. Kính nể hắn để Thái Thương biến đặc thủ, cường đại, bao la. Kính nể hắn bất phàm thiên phú. Kính nể hắn trong khoảng thời gian ngắn có lực lượng. Túi đầu về sau, Tiêu Lưu đại tôn như vậy hóa thành trung điệp quang mang, từ từ tiêu tán. Kỳ Hạ nhìn về nơi xa Tiêu Lưu đại tôn rời đi. Trong lòng của hắn thấp giọng nói, chỉ mong Tiêu Lưu đại tôn có thể đã được như nguyện, có thể triệt để trở thành thần linh, triệt để đi qua mở rộng thần đạo. Tiêu Lưu đại tôn bất quá chờ đợi ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian, liên hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kỳ Hạ tại hướng Tiêu Lưu đại tôn cáo biệt về sau, hắn từ đầu đến cuối túi đầu tiến lên trong hư không, dạ bước. Trọn vẹn qua hai khắc đồng hồ thời gian về sau, Kỳ Hạ ánh mắt mới rơi vào Thái Thương Đông Phương. Theo hắn tinh thần thân mâu, bắt đầu vận chuyển. Trong lúc nhất thời, ánh mắt trở nên cực kỳ lâu dài, cuối cùng rơi vào Thái Thương tối Đông Phương Đông Lâm vực. Nơi này chính là Thái Thương cuối cùng chỗ, lại hướng đi về hướng đông chính là tiếng tăm lừng lây Vân Nguyên Trạch. Nói đến, ta từng tại cái này rất nhiều tuế nguyệt bên trong tiến đến tuần tra qua lại qua Đông Lâm vực rất nhiều lần, nhưng xưa nay chưa từng đi qua Vân Nguyên Trạch biên giới nhìn một chút. Kỳ Hạ trong lòng ý tưởng đột phát. Kỳ Hạ thân ảnh theo trong lòng của hắn kỳ tưởng cứ thế biến mất trên bầu trời thượng đỉnh. Cho dù không thể xâm nhập Vân Nguyên Trạch, ta cũng muốn đi xem một cái Vân Nguyên Trạch biên giới. Nhìn một chút danh xưng vùi lấp vô số bí cảnh cùng giới ngoại thiên mảnh vỡ, ẩn giấu đi rất nhiều bất phàm cơ duyên Vân Nguyên Trạch, đến tột cùng là như thế nào một loại cảnh tượng. Ngay tại Kỳ Hạ muốn đi trước Đông Lâm vực thời điểm, khi Mệnh Thiên bên trong vẫn đang phát sinh lấy chiến tranh, nhưng là bây giờ chiến tranh cũng đã cũng không thế nào bao la hùng vĩ. Theo Thái Thương đại quân vượt qua Kỳ Mệnh giới ngoại thiên môn đỉnh mà đến, dễ như trở bàn tay trấn áp Khúc Huy về sau, lại trắng trận tiến công Minh Hoàng nước. Dù là Minh Hoàng quốc cường người vô số, lại có Hắc Ngô hoàng triều đại quân tương trợ tại Minh Hoàng, nhưng đối với Thái Thương đại quân tới nói, như thế quân lực vẫn còn cũng không đầy đủ. Nhất là làm trong hư không, kia một đạo vô thượng vĩ ngạn lôi đỉnh thần nhân, dùng từng đạo lôi đỉnh xiển xích, triệt để trấn áp ba vị thượng khung tồn tại về sau, hai tòa hoàng triều đã triệt để tuyệt vọng. Tuyệt vọng kết quả chính là chạy tán loạn. Mà chạy tán loạn kết quả chính là Thái Thương huyền cực bảo thuyền hoàn toàn thúc đẩy. 300 vạn Thái Thương quân tốt, lấy vô tận uy thế, trấn sát khi Mệnh Thiên hai đại hoàng triều chủng tộc tinh binh duệ sĩ. Mà cái này hai đại hoàng triều cường giả, nhưng cũng bị Thái Thương chiến linh trận, Thái Thương cường giả tùy tiện tàn sát. Có một ít hoàng triều cường giả, thậm chí không dám xuất hiện trên chiến trường, bởi vì bọn hắn biết, đối với người thần bí tộc đại quân tới nói, chết địch nhân mới là địa phương yên tĩnh nhất. Bọn hắn gan dám hiện thần, liền mang ý nghĩa vẫn lạc. Nói tóm lại, Thái Thương trận đại chiến này đã triệt để đại thắng. Hắc Ngô thượng hoàng, Minh Hoàng Minh Ngọc quân, cùng với khác ba vị hai đại hoàng triều cường giả, cũng đều triệt để bị Thái Thương các cường giả trấn áp. Mà đối với Kỳ Mệnh mặt khác một tòa hoàng triều Mục Triều tới nói, trước mắt đây hết thảy đã triệt để ngoài dự liệu của bọn họ. Mục Triều, Minh Hoàng, Hắc Ngô nguyên bản tạo thế chân vạc tại Kỳ Mệnh. Ngay lúc đó Mục Triều thực lực nhược tiểu nhất, nhưng là bây giờ, Mục Triều vậy mà trở thành khi Mệnh Thiên cường đại nhất hoàng triều. Tối thiểu hiện tại, đúng là như thế. Giờ phút này phơi thây ngàn vạn cổ lão chiến trường bên trong, từng đạo huyết hải sóng lớn hóa thành hướng tới ổn định đại cao. Thượng tướng quân Bạch Khởi cùng Mục Triều thượng hoàng ngồi đối diện nhau. Bọn hắn trước mắt bàn bên trên, còn có mấy cái cực kỳ thức ăn tinh xảo, cùng dị hương xông vào mũi linh cửu. Không nghĩ tới Thái Thương có lực lượng, vậy mà đã đạt đến trình độ như vậy. Mục Triều Thượng Hoàng, bởi vì phía dưới cổ lao chiến trường trên vô số hai đại hoàng triều quân tốt thi thể, mà trở nên càng thêm kính nể Thái Thương. Mục Triều Thượng Hoàng bên cạnh còn có một vị nữ tướng. Vị này nữ tướng chính là đến đây đi sứ Thái Thương Bùi Nguyệt tướng quân. Bùi Nguyệt tướng quân sắc mặt so với Mục Triều Thượng Hoàng còn muốn đặc sắc mấy phần. Dù là trận đại chiến này đã kéo dài thời gian mấy năm, thế nhưng là theo Thái Thương đại quân xâm nhập, theo Thái Thương đại quân tầng tầng lớp lớp vô song thủ đoạn, dần dần hiện lộ tại thế. Mục Triều cả nước trên dưới, từ vương công quý tộc cho tới lê dân bách tính, đối với Thái Thương loại này nhân tộc quốc gia kính ngưỡng đã đến cực hạn. Bùi Nguyệt tướng quân cái này địa vị cực cao cường giả cũng không thể ngoại lệ. Y mắng ở giữa, nàng đối với Thái Thương kính nể có thể sử dụng mãnh liệt như triều để hình dung, mà những cái kia lê dân bách tính thậm chí nhiều hơn mấy phần cuồng nhiệt vận vị. Bây giờ Minh Hoàng cùng Hắc Ngô sụp đổ sắp đến, Mục Triều ngàn vạn đại quân quét ngang mà qua, cũng có thể tùy tiện rào sát xa lưới chi cá. Bạch Khởi uống một chén linh cửu, nói: đến lúc đó, Mục Triều tất nhiên sẽ bởi vì trận chiến tranh này mà thu được to lớn ích lợi. Mục Triều Thượng Hoàng vẫn toàn thân áo trắng, hắn uy nghiêm khuôn mặt mặc dù vẫn như cũ uy nghiêm, hắn nghe được Bạch Khởi lời nói, trong lòng nhiều hơn một phần bất đắc dĩ. Mục Triều ngàn vạn đại quân cũng chỉ có thể thu thập chiến trường. Ý nghĩ như vậy, tại trận đại chiến này trong quá trình, tiểu gì cũng sẽ hiện hiện trên Mục Triều Hoàng trong đầu, mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn ý nghĩ có thể là đúng. Mục Triều Thượng Hoàng phái ra hơn ngàn vạn tinh binh duệ tốt, tại mấy năm này chinh chiến trong lúc đó cũng lập xuống qua rất nhiều công lao, tiêu diệt qua rất nhiều địch nhân, nhưng là không thể không thừa nhận, Mục Triều Thượng Hoàng hơn ngàn vạn tinh binh duệ tốt cùng Thái Thương 300 vạn đại quân so ra lại vẫn là chênh lệch rất xa. Nhiều khi làm Mục Triều Thượng Hoàng hơn ngàn vạn tinh binh duệ tốt mở đến Minh Hoàng hoặc là Hắc Ngô mấy chi cường đại quân ngũ đã sớm bị Thái Thương đại quân toàn diện. Thái Thương có thể có thực lực như thế, đúng là nhân tộc ta may mắn. Nếu như Thái Thương không có điều động đại quân giáng lâm kỷ mệnh, như vậy ta Mục Triều nhân tộc sinh linh cũng đem tiếp tục nhận hai tòa hoàng triều ép lên. Sau một hồi lâu, Mục Triều Thượng Hoàng mới lên tiếng cảm thán, mà Bạch Khởi lại sắc mặt không thay đổi, nói: từ đó về sau, kỳ mệnh chính là nhân tộc ta giới ngoại thiên. Về sau, Thái Thương đem đại quy mô điều động đúc khí linh sư đến đây Thái Thương, tái tạo Minh Hoàng, Hắc Nô có từ lâu thổ địa, sẽ có đại lượng Thái Thương năng nhân dị sĩ đến đây kỳ mệnh, triệt để thống trị những này đại địa. Mục Triều lập tức liền sẽ có được mới hàng xóm. Bạch Khởi lần này hội kiến Mục Triều Thượng Hoàng ý đồ, rốt cục hiện lộ ra. Hắn đang thông chi Mục Triều Thượng Hoàng, Thái Thương từ đó về sau cũng sẽ trở thành kỳ mệnh chủ nhân. Mục Triều Thượng Hoàng cũng không phải là tham lam hạng người. Thần sắc hắn như thường, đứng dậy hướng Bạch Khởi hành lễ. Nhưng nếu không có Thái Thương, Mục Triều vẫn bị hai tòa hoàng triều chế ước, Dạ Văn 13 châu chuyện như vậy, có lẽ còn lại không ngừng phát sinh. Bây giờ Mục Triều hai tòa ác lân cận, rốt cục đã tan biến mà đi. Có thể có được Thái Thương dạng này hàng xóm, đối với Mục Triều tới nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Mục Triều Thượng Hoàng trầm ổn mở miệng. Trong lời nói, lại rất có vài phần đối với Thái Thương cảm kích. Hai người trò chuyện với nhau hồi lâu sau, Mục Triều Thượng Hoàng mang theo Bùi Nguyệt tướng quân rời đi. Bạch Khởi nhìn chăm chú lên hai vị Mục Triều cái trước bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Trương Giác cũng tại lúc này xuất hiện trong hư không. Ánh mắt của hắn vẫn có mấy phần hung ác nham hiểm, nói với Bạch Khởi: "Vì sao không cho Mục Triều thần phục? Khi Mệnh Thiên có lẽ hoàn toàn nắm giữ tại Thái Thương trong tay, mới càng thêm vạn vô nhất thất." Bạch Khởi trả lời nói: "Đại hiền lương sư, y theo thượng hoàng phẩm tính, hắn cũng sẽ không đối Minh Hữu xuất thủ. Mà lại Mục Triều đối với Thái Thương, từ đầu đến cuối đều cực kỳ kính cẩn nghe theo, cũng không có phạm hạ bất luận cái gì không thể tha thứ tội nghiệp. Thái Thương lại làm sao đến mức ra tay với Mục Triều?" Trương Giác giữ im lặng. Nơi xa lại có một con Vân Hà thú chạy mà đến, Vân Hà thú phía trên chính là Dương Nhậm. Dương Nhậm lại có vẻ không chút nào lo lắng. Thanh âm hắn trầm thấp, bình tĩnh nói: "Không cần đối Mục Triều xuất binh, chỉ cần Thái Thương tại khi Mệnh Thiên thành lập được nhân tộc thành trì, để Thái Thương tại kỳ Mệnh tái hiện vô ngần man hoang Thái Thương trọng thành phồn hoa, để Thái Thương nhân tộc sinh linh càng thêm cường đại. Như vậy, chắc hẳn rất nhanh, Mục Triều sinh linh liền sẽ thần phục." Ngay tại Bạch Khởi dẫn đầu vô số cường giả, rất nhiều quân ngũ, triệt để đánh hạ khi Mệnh Thiên hai tòa hoàng triều thời điểm, một viên nhỏ bé tinh thần xuất hiện ở chân trời, cấp tốc tiến lên. Viên này hơi ngôi sao nhỏ phía trên, một vị Tây Huyền Thánh Tử dẫn theo rất nhiều Tây Huyền tướng quân, cùng càng nhiều Tây Huyền bất phàm cường giả gào thét mà đến. Bọn hắn sắc mặt lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm, lại lộ ra cao ngạo vô cùng. Ánh mắt của bọn hắn thì nhìn về phía mục tiêu của bọn hắn. Tây Huyền Thánh Tử đầu vai lại có một đoàn huyết dịch tại trôi nổi, tại tái tạo. Nếu như Bạch Khởi cùng Kỳ Hạ tại cái này đoàn huyết dịch trước mặt, tất nhiên sẽ cảm giác ra cái này đoàn huyết dịch phát ra khí tức, cùng nhiều lần xuất hiện đa mục thần tướng có kinh người tương tự. Mà giờ khắc này, viên này nhỏ bé tinh thần gánh chịu lấy rất nhiều Tây Huyền cường giả, tại chấn diệt rất nhiều nhân tộc bí ẩn thế lực về sau, bay ra chư tinh cổ lộ, thẳng tắp hướng phía Thái Thương mà đến. Lại một vị Tây Huyền Thánh Tử rốt cục muốn đến đây Thái Thương, nhìn một chút Thái Thương đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Cái này Thái Thương tuyệt đại bộ phận lực lượng còn tại khi Mệnh Thiên. Chương 832, Lôi Thế Nguyên Quân, Đại Hoàng Đại Trương. Kỳ Hạ ngay tại Đông Lâm vực hư không, ánh mắt hắn bên trong tinh thần thần mâu vẫn đang không ngừng vận chuyển, nở rộ thần quang chiếu rọi hướng nơi xa một mảnh rộng lớn chỗ. Cái này một mảnh chỗ bị dãy núi vần quanh, những này sơn nhạc cao ngất còn có liên miên bất tận, triệt để đem rộng lớn chỗ che đậy tại sơn nhạc về sau. Liên miên sơn nhạc về sau xác nhận kia một chỗ truyền thuyết địa vực, vân uyên đầm lầy, làm kỳ hạ thân mâu xuyên qua xuyên sơn nhạc, triệt để rơi vào Vân Nguyên Trạch. Cái này một mảnh đầm lầy bên trong, sương mù quanh quẩn. Dù là vẹn vẹn đầm lầy bên ngoài, đều đang không ngừng truyền đến một chút hung thú gào thét, truyền đến đại địa chấn động, hoặc là lại có phong bạo, hỏa diễm, lôi đình, băng tuyết gào thét quỷ dị thanh âm. Để kỳ hạ trong lòng đối với mảnh này thần bí chỗ càng phát hiếu kỳ. Vân Nguyên Trạch bao la tới cực điểm, thậm chí so với cả tòa Chư Giang Bình Nguyên còn quảng đại hơn rất nhiều. Thần bí như vậy địa phương, khẳng định tràn đầy rất nhiều bí ẩn. Cũng hứa Vân vực sâu trạch bên trong cũng có thật nhiều kỳ lạ quốc gia, rất nhiều vô song cường giả. Kỳ hạ như có điều suy nghĩ, hắn đã từng thông qua Dương Nhậm Kim Đan thần mâu, tận mắt thấy yêu linh thiếu niên phong tại cách, mang theo vô số yêu linh đại quân, bị một con kia kinh khủng lôi đỉnh bàn tay tiếp dẫn mà đi. Ngay lúc đó kỳ hạ sợ hãi than tại kia lôi đỉnh bàn tay thần diệu vô song, vô cùng cường đại. Từ đó về sau, hắn liền dẫn dắt Đông Lâm vực rất nhiều nhân tộc con dân tới gần nơi này một mảnh đầm lầy. Thời gian qua đi rất nhiều năm, làm kỳ hạ lại lần nữa đi vào Vân Nguyên Trạch biên giới, hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được Vân Nguyên Trạch phát ra khí tức thần bí, trong đó những cái kia gào thét dị thú lại có đáng sợ hung uy tràn ngập ra. Mặc dù những này hung uy đối với kỳ hạ tới nói không đủ nhấc lên, thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là Vân Nguyên Trạch biên giới, liền có như thế dị thú mạnh mẽ nơi dừng chân ở đây, cũng có thể nhìn ra Vân Nguyên Trạch bất phàm. Vậy liền để ta xem một chút cái này Vân Nguyên Trạch chỗ sâu đến tột cùng ẩn giấu đi dạng gì bí ẩn. Kỳ hạ thần sắc không thay đổi, sau lưng bỗng nhiên có một đạo thiên hà liên miên mà ra, trong đó thật nhiều hư ảo tinh thần, hư giả thế giới theo thiên hà nước mà tùy ý chảy xiết. Để đạo này thiên hà tràn ngập vô tận mênh mông khí tức. Giờ phút này, làm đạo này thiên hà hiện hiện, kỳ hạ song trong mắt, ngoại trừ hai viên cổ lão tinh thần bên ngoài, lại có thiên hà lưu quay trở lại, đem mặt trời, huỳnh hoặc hai ngôi sao cuốn vào thiên hà bên trong. Trong một chớp mắt, tinh thần thần mâu nở rộ quang huy càng thêm lóa mắt, càng thêm sáng chói. Trong đó lại có sức mạnh huyền diệu, lưu lững lờ trôi qua. Từng đạo thần quang, như vậy từ kỳ hạ ánh mắt bên trong tỏa ra, rơi vào Vân Nguyên Trạch phía trên. Một cái mắt, tại kỳ hạ trong mắt, Vân Nguyên Trạch biên giới, kia nồng hậu dày đặc mà ẩn chứa kỳ lạ khí tức sương mù, như vậy bị mở rộng, ánh vào kỳ hạ tầm mắt, là một mảnh rộng lớn hải vực, mãnh liệt biển cả, vướt vô tận thủy triều. Phong bạo trong hư không ấp ủ, trên bầu trời bay qua từng cái hung thú đáng sợ. Đám hung thú này, có thật nhiều bị điện tịch chỗ ghi chép, có rất nhiều là tại vô ngần man hoang đại địa bên trên mai danh nhận tích cổ lão di chủng. Kỳ hạ sinh lòng kinh nghi. Giờ phút này, tại trong tầm mắt của hắn, đang có một đầu màu xám đen chân long gào thét mà qua. Đầu này chân long, cường đại vạn phần, thân thể chỉ sợ có số dài vạn trượng. Hắn bay qua thiên địa, đem trong hải vực rất nhiều kỳ lạ hải thú, tính cả đại dương vô tận, hút vào trong miệng. Là một đầu mới vào đế cảnh chân long. Kỳ hạ trong lòng trầm ngâm, ánh mắt của hắn lại lần nữa hướng về phía trước. Rộng rãi phía trên đại dương, bắt đầu xuất hiện từng tòa hòn đảo. Lại bắt đầu xuất hiện một mảnh rộng lớn lục địa. Hòn đảo cùng lục địa phía trên, có đủ loại kỳ lạ tự nhiên cảnh quan. Trừ cái đó ra, Kỳ hạ còn thấy rõ ràng, có khổng lồ dị thú, con lấy hòn đảo du tẩu tại trong hải dương. Trong hư không, còn chiếm cứ cái này một con to lớn lão quy. Phần lưng của hắn giống như là một tòa trôi nổi tại hư không hòn đảo. Ngoại trừ những này kỳ lạ hung thú bên ngoài, ánh vào kỳ hạ tầm mắt, còn có một số cực kỳ kỳ diệu chỗ. Thì như khảm vào trong hư không bí cảnh. Loại này bí cảnh, như vậy cởi trần trong hư không, trong đó là một mảnh thiêu đốt không tắt biển lửa. Trong vùng biển, lại có tàn tạ giới ngoại thiên hiện lên ở hải vực mặt ngoài, giống như là một cái bát đồng dạng, đem nước biển toàn bộ đẩy ra. Trong đó lại còn có rất nhiều đặc biệt sừng dài chủng tộc, nghỉ lại ở ngoại giới thiên lý. Đủ loại kỳ dị cảnh tượng, rơi vào kỳ hạ trong mắt. Kỳ hạ còn chứng kiến rất nhiều tản ra chân quý khí tức linh kim khoáng mạch, thiên nhiên dược điển. Thậm chí kỳ hạ ở trong đó, cảm giác được thần nguyên tinh khí tức. Cái này Vân Nguyên Trạch, thật sự là quá mức màu mỡ. Kỳ hạ sinh lòng cảm khái, nhưng là cũng tràn ngập nguy cơ, ta bất quá vẹn vẹn một chút, liền thấy một con mới vào thượng khung đế cảnh chân long. Vân Nguyên Trạch rộng lớn như vậy, không biết trong đó đến tột cùng ẩn giấu đi nhiều ít nguy cơ. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, lại lần nữa chuyển di ánh mắt, chiếu diệu vân vực sâu trạch chỗ sâu. Theo ánh mắt của hắn xâm nhập, trong mắt thần mâu phát ra quang mang, cũng càng phát ra sáng lạ. Đại khái vẹn vẹn qua mười mấy hơi thở thời gian, kỳ hạ chợt thấy một mảnh đặc biệt hòn đảo. Cái này một mảnh hòn đảo lại là từ nồng hậu dày đặc lôi tương cấu trúc mà ra. Trung quanh đảo lại quấn quanh lấy rất nhiều lấp lánh lôi xà, cương đại mà lại khí tức kinh khủng. Như vậy kéo dài tới ra, lấy cái này một mảnh lôi đình làm trung tâm phương viên vạn dặm, vậy mà không có bất kỳ cái gì một con vật sống. Lôi đình. Kỳ hạ trong lòng trầm ngâm, căn cứ Tiêu Lưu đại tôn lời nói, không khó suy đoán cái này một tòa lôi đình hòn đảo, cùng lôi đình thánh chủ cùng lôi thế nguyên quân, tất nhiên có chỗ liên quan. Hắn suy tư một phen, cũng không có lựa chọn, nhìn trộm chỗ này lôi đình hòn đảo. Hắn sở dĩ đến đây quan sát Vân Nguyên Trạch, là bởi vì có rất nhiều cường giả, tỉ như Cung Tinh Chiếu, đã từng đi vào qua Vân Nguyên Trạch, đồng thời an toàn trở về. Cho dù là bọn họ vẹn vẹn chỉ là bồi hồi tại Vân Nguyên Trạch biên giới, thế nhưng là cũng làm cho Kỳ Hạ biết, vẹn vẹn chỉ là nhìn trộm Vân Nguyên Trạch, đại khái không có cái gì hung hiểm. Cho dù có mấy phần phong hiểm, lấy Kỳ Hạ thượng khung đế cảnh thực lực, cùng thâm hậu nội tình, cũng tất nhiên không có cái gì trở ngại. Dưới tình huống như vậy, Kỳ Hạ mới muốn xem một chút Vân Nguyên Trạch diện mạo thật. nhưng là bây giờ, cái này một tòa lôi đình hòn đảo, chỉ là phát ra khí tức, liền có thể để Vân Nguyên Trạch chỗ sâu vô số hung thú tránh không kịp. Cũng có thể từ khía cạnh xác minh ra lôi đình hòn đảo phía trên, chôn giấu thật sâu nguy hiểm. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Kỳ Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, không định tìm tòi nghiên cứu lôi đình hòn đảo chỗ sâu bí ẩn. Thế nhưng là, hắn chính là muốn chuyển di ánh mắt. Trong chốc lát, một tia chớp tại lôi đình hòn đảo hư không lấp lánh mà qua. Thiên địa lập tức một mảnh trắng bệnh. Tựa hồ Kỳ Hạ lọt vào trong tầm mắt, đều bị cái này một tia chớp rõ ràng chiếu sáng. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ bên hai, vô số cường hoành tuyệt luân lôi đình bắt đầu nổ vang. Những này lôi đình bên trong, tựa hồ ẩn chứa kỳ lạ quy tắc, để Kỳ Hạ cảm xúc dần dần phân loạn, dần dần mê ly. Ừm, cái này lôi đình hòn đảo bên trong có bất phàm cường giả ra tay với ta. Kỳ Hạ còn sót lại ý thức lập tức kịp phản ứng. Hắn lập tức vận chuyển thần tinh vô thân điện, thưởng thức thần tinh quân pháp tướng. Làm thức hải bên trong thần tinh quân pháp tướng trương khai nhãn mâu. Từng đạo thanh tuyển lập tức từ pháp tướng chạy xuôi ra, rơi vào Kỳ Hạ tâm tư. Muốn để Kỳ Hạ tâm tư trở nên trầm tĩnh. Ầm ầm. Hòn đảo trên không lại có một tia chớp lấp lóe. Kỳ Hạ cảm xúc càng phát ra phân loạn. Thần tinh quân pháp tướng bên trong chạy xuôi ra kỳ lạ thanh tuyển, vậy mà không cách nào trấn áp những cái kia mê loạn cảm xúc. Nhiễu loạn tâm trí ta, tuyệt đối là một vị đáng sợ tồn tại. Kỳ Hạ trong lòng kinh nghi không chừng. Phân loạn tâm tư bên trong lại có loại cảm xúc tràn ngập ra. Sợ hãi, bối rối, không biết làm sao. Cùng lúc đó, từ lôi đình hòn đảo bên trong lại có một đạo khó lường thanh âm nổ vang tại Kỳ Hạ bên tai. Ngươi như thế nào đạt được Thái Bạch truyền thừa? Cái này một thanh âm tràn đầy một loại nào đó kỳ lạ quy tắc lực lượng, để Kỳ Hạ không khỏi nghĩ muốn trả lời vấn đề của hắn. Hắn há to miệng, đang muốn mở miệng, trong đầu đột nhiên có một mảnh thanh minh lưu lững lờ trôi qua. Kỳ Hạ phân loạn tâm tư, đột nhiên có vẻ thanh tỉnh. Chính là cái này một tia kinh hỉ, để Kỳ Hạ có thể tránh thoát đạo này kỳ lạ quy tắc hạn chế. Chớp mắt, phía sau hắn có 6 tòa rộng lớn thiên cung bài bố mà ra, hùng hậu mà lại mênh mông linh nguyên từ những này thiên khung bên trong tán phát ra, câu thông Thái Thương Cửu Châu. Thái Thương Cửu Châu bên trong, từ ở vào trung ương Hiên Viên Châu đông bộ Đại Diệu Đông Hoàng Châu hư không, chậm rãi hiện ra một kiện thần khí. Món này thần khí nhìn to lớn vô song, chính là một kiện trung thần. Trên đó tuyên khắc lấy rất nhiều khó nói lên lời phức tạp minh văn, lại có mãnh liệt hỏa diễm khí tức không ngừng từ đó tràn ngập ra, thật giống như trung thần bên trong có một viên thiêu đốt liệt nhật. Đại Diệu Đông Hoàng Trung, Thái Thương Cửu Châu thần khí một trong. Giờ phút này Đại Diệu Đông Hoàng Trung hiện hiện, giữa hư không hết thảy đều bị mênh mông khí tức bao phủ. Kỳ Hạ lấy tay ở giữa, Đại Diệu Đông Hoàng Trung biến mất trong hư không, xuất hiện tại Kỳ Hạ trên không. Trải qua rất nhiều năm tích lũy, theo Thái Thương quốc lực càng phát ra cường đại, để Đại Diệu Đông Hoàng Trung so với nó vừa mới đản sinh thời điểm, khí tức càng thêm hùng hậu, khí phách càng tốt bất phàm. Thần diệu quang mang không ngừng từ Đại Diệu Đông Hoàng Trung chi trên phát ra, chiếu rọi thiên địa, để trong thiên địa quy tắc mạch lạc đều lộ ra càng thêm rõ ràng. Đang, Kỳ Hạ ý niệm kinh động, một tiếng vang thật lớn từ Đại Diệu Đông Hoàng Trung nổ đùng mà ra, phảng phất có thể vang vọng hoàn vũ thanh âm rơi vào Kỳ Hạ trong tai. Kỳ Hạ thức hải nỗi lòng ở giữa lập tức có một đoàn mặt trời chi hỏa thiêu đốt mà lên. Những này mặt trời chi hỏa phảng phất ẩn chứa thần diệu vĩ lực, thoáng qua ở giữa liền đem Kỳ Hạ bên tai tiếng sấm toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Kỳ Hạ nỗi lòng ở giữa phân loạn cảm xúc cũng tại lúc này hoàn toàn tiêu trừ. Toàn này lôi đỉnh hòn đảo bên trong tồn tại, vậy mà biết năm viên cổ tinh một trong Thái Bạch. Kỳ Hạ cho mày, trong mắt của hắn thần mâu vẫn tại chiếu rọi ra đặc biệt quang minh. Ừm, cái này một tòa lôi đỉnh hòn đảo không thấy. Theo Kỳ Hạ thần mâu chỗ đến, Vân Nguyên Trạch chỗ sâu kia một tòa lôi đỉnh hòn đảo, xác thực đã biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Nhìn tới, tòa này lôi đỉnh hòn đảo bên trong tồn tại là vị nào trong truyền thuyết Lôi Thế Nguyên Quân? Kỳ Hạ ánh mắt chớp động, nếu như là vị nào thánh chủ, nếu như muốn dựa dẫm vào ta, đạt được một chút bí ẩn, tất nhiên sẽ từ Vân Nguyên Trạch bên trong đi ra. Mà Tiêu Lưu Đại Tôn đã từng nói, Lôi Thế Nguyên Quân bị mai táng tại Vân Nguyên Trạch, có lẽ đã tử vong, có lẽ chỉ là yên lặng tại đây. Thế nhưng là, cái này Lôi Thế Nguyên Quân, tại sao lại hỏi thăm ta liên quan tới Thái Bạch Quân bí ẩn? Kỳ Hạ nhẹ cau mày, hắn vừa mới bị kia kỳ dị lôi đỉnh quy tắc ảnh hưởng, thậm chí nghĩ muốn nói ra kia một viên huyết mạch bí quả tồn tại. Bất luận như thế nào, cái này một tôn cổ lão thần linh, thấy được ta trong thân thể cổ tinh huyết mạch, cái này mang ý nghĩa cái khác bất phàm cường giả cũng có thể nhìn ra. Cho nên, cái này cổ tinh huyết mạch vẫn là phải nghĩ cách ẩn tàng một hai. Kỳ Hạ suy tư ở giữa chính muốn ly khai. Đột nhiên, nơi xa từng đạo thần quang chớp động. Giữa hư không, thiên địa cũng bắt đầu chảy ra đạo đạo vết rách. Một trận quang mang nhảy nhót. Kỳ Hạ đột nhiên cảm giác được một cỗ đến từ ngàn xưa vô tận khí tức. Cái này một cỗ khí tức bên trong, thật giống như có đại đạo lưu chuyển. Thiên địa bên trong hết thảy đều bởi vì cỗ khí tức này mà triệt để thần phục. Cho dù là giữa hư không vô tận quy tắc, tại cảm giác được cỗ khí tức này thời điểm, cũng bắt đầu phụ phục, khét đều. Giống như cảm giác được một loại nào đó lớn sợ hãi. Cho dù là bây giờ Kỳ Hạ, tại đối mặt dạng này một cỗ lực lượng thời điểm, đều chỉ có thể ngưỡng vọng, chỉ có thể im ắng thở dài. Nhưng điều Kỳ Hạ ngoài ý muốn chính là, lực lượng kinh khủng như vậy hiện ra, hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì khó chịu cảm giác. Thân thể y nguyên cảm giác được 10 phần tự tại, nhẹ nhõm. Cố lực lượng này, đối ta cũng không có ác ý. Kỳ Hạ lập tức hiểu rõ. Nháy mắt sau đó, hắn liền thấy những cái kia vỡ ra trong hư không, có một đạo cự đại sơn nhạc hư ảnh. Sơn nhạc hư ảnh bên trên, lờ mờ có thể thấy được có một gốc thần thụ, tại để lộ ra mênh mông khí tức. Đại hoàng, Kỳ Hạ sinh lòng chấn động. Hắn nhìn thấy đạo này sơn nhạc hờ khép trước mắt, lập tức sáng tỏ đến tột cùng là dạng gì tồn tại, vẹn vẹn chỉ là khí tức, liền có thể bộc phát ra cái này chờ lực lượng. Đại hoàng phía trên thần thụ, chính là ngày đó chúng ta đoạt được gặp thượng tang thần thụ. Kỳ Hạ trong lòng càng thêm kinh dị. Hắn suy tư thời gian ngắn ngủi, tựa như đại hoàng hành lễ. Đại hoàng hư ảnh còn dừng lại ở phía xa, chưa từng tới gần. Nhưng là thanh âm của hắn cũng đã nổ vang trong hư không. Lôi Thế Nguyên Quân chính là một tòa đại thế giới chúa tể, hắn bởi vì nguyên nhân nào đó bị cầm tù tại Thái Bạch Tinh bên trong. Rất nhiều năm trước, Thái Bạch Tinh băng diệt, Lôi Thế Nguyên Quân có thể đào thoát trói buộc, từ thủ ngục người bóng ma phía dưới đào vong đến chỗ này bí ẩn chỗ. Đại hoàng thanh âm vô cùng hùng hậu, thật giống như tại cùng thiên đạo cộng minh. Giữa thiên địa hết thảy đều bởi vì đại hoàng mà mất đi sát thái. Kỳ Hạ chính nhưng không rõ đại hoàng vì cái gì đột ngột giáng lâm, lại muốn đột nhiên đề cập những thứ này. Đúng lúc này, đại hoàng còn nói thêm, Lôi Thế Nguyên Quân tại thái cổ thời điểm cùng nhân tộc rất nhiều thần linh, ngươi nếu như có thể tỉnh lại Lôi Thế Nguyên Quân, có lẽ đến từ đại đoan la giới bên ngoài gặp chắc trở, sẽ không giáng lâm đến thái thương, cũng sẽ không giáng lâm đến trên người của ngươi. Lôi Thế Nguyên Quân bị đầu nhập vô tận trong lao ngục, hắn còn sót lại trong ý thức có chính là lôi đình lửa giận, làm cố lửa giận này thiêu đốt cũng có thể quấy một phen phong vân. Kỳ Hạ sững sờ gật đầu, đại hoàng hư ảnh vậy mà liền này tiêu tán không thấy. Cái này, Kỳ Hạ rốt cục lấy lại tinh thần, hắn suy tư mấy hơi thời gian, lại hướng về vừa mới đại hoàng vị trí thi lễ một cái. Lôi Thế Nguyên Quân, thái cổ nhân tộc sinh linh, Thái Bạch Tinh băng diệt, vô tận lao ngục, lớn tiết đoan ngọ, đại hoàng, đủ loại bí ẩn giống như lộ ra một chút đầu mối. Chương 833, trung giới thập bát thiên, thiên kỳ chuyện lạ đại trương. Kỳ Hạ tại Đông Lâm vực chứng kiến kia một tòa thần bí lôi đỉnh hòn đảo, lại cảm giác được Lôi Thế Nguyên Quân cùng đại hoàng uy nghiêm. Về sau hắn cũng không có vội vã trở về Thái Đô, mà là đi bộ tiến lên trong hư không một đầu thiên hà, để tốc độ của hắn biến đến vô cùng nhanh chóng. Kỳ Hạ cưỡi ngựa xem hoa, nhìn phía dưới rất nhiều thái thương thành trì, những này thành trì đang không ngừng tiến hành đủ loại cơ sở kiến thiết. Hắn nhìn xem rất nhiều thái thương nhân tộc mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, đầu nhập đủ loại sản xuất công sự. Ước chừng 500 năm phấn đấu, thái thương đã triệt để trở thành một tòa màu mỡ quốc độ. Kỳ Hạ trong lòng tự nói, rộng lớn thái thương Cửu Châu hư không, còn khảm nạm lấy 9 kiện Cửu Châu thần khí. Tỷ như trước đó đại diệu Đông Hoàng Trung, tại Kỳ Hạ trong tay bắn ra uy lực, thậm chí có thể làm cho Lôi Thế Nguyên Quân thi triển mà ra lôi đỉnh, đều nhân diện tại nó trung vang ở giữa. Lực lượng như vậy, để Kỳ Hạ trong lòng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Có cái này Cửu Châu thần khí tồn tại, thái thương mấy trăm năm qua phấn đấu đạt được thành quả, cũng có thể càng thêm thích đáng giữ lại. Tối thiểu, nếu như đột ngột ở giữa có cường đại tồn tại giáng lâm thái thương, cũng không trở thành không hề có lực hoàn thủ. Kỳ Hạ một bên suy tư, một bên trong hư không tiến lên. Phía dưới thái thương thành trì, có lớn có nhỏ. Tiểu nhân bất quá khoảng 10 vạn người, mà to lớn thành trì lại đủ có mấy triệu người, chính là đến hơn ngàn vạn người. Thái thương nhân khẩu tăng tốc, mặc dù bởi vì thái thương con dân quan niệm cải biến, bởi vì thái thương nhân tộc thực lực càng phát ra cường đại, mà trở nên càng ngày càng chậm. Nhưng là tại khổng lồ nhân khẩu cơ số dưới, thái thương hàng năm giáng sinh nhân tộc anh hải, lại không thể bảo là không nhiều. Kỳ Hạ hài lòng nhìn chăm chú lên những cái kia thiếu học bên trong, tùy ý chơi đùa hài đồng. Đối với thái thương tương lai, cũng càng phát ra chờ mong. Đáng tiếc, hiện tại thái thương trở ngại những cái kia cường đại quốc gia, thế lực uy nghiêm, không thể để thái thương như thế chuyển khắp cả tòa Vô Ngần Man Hoang. Không cách nào làm cho Vô Ngần Man Hoang rất nhiều chỗ nhân tộc sinh linh biết được Vô Ngần Man Hoang còn có giống như Thái Thương đồng dạng to lớn nhân tộc quốc gia. Kỳ Hạ không khỏi sinh lòng tiếc nuối. Bây giờ Thái Thương, luận đến cường đại, tại hoàng trong triều thậm chí có thể tính được tuyệt đối đỉnh phong. Cho dù là biến mất tại giới ngoại thiên người mạnh mẽ tộc quốc gia, tại Thái Thương cường đại quốc lực phía dưới, cũng không biết nhấc lên. Có lẽ về sau, Thái Thương cũng có thể trở thành Vô Ngần Man Hoang đến mãi không hết nhân tộc sinh linh hy vọng, thành là dòng suy nghĩ của bọn hắn ký thác. Kỳ Hạ ánh mắt càng phát ra nghiêm túc. Hành tẩu tại trong hư không bước chân, cũng biến thành càng phát ra chậm chạp. Bất thình lình, hắn tựa hồ có chỗ minh ngộ. Trong thân thể sáu tòa thiên cung, cùng ở vào nhân gian thiên khung bên trong thần uyên, thần đài, linh phủ cũng liền bắt đầu tùy ý vận chuyển. Vô số huyền diệu quy tắc ở trong đó ấp ủ. Hạ giới trong 6 ngày đủ loại huyền diệu, cũng huyền hóa ra dị tượng, xuất hiện tại những này thiên khung bên trong. Nhân gian, tu la, địa ngục, súc vật, ác quỷ, lục dục thiên. Lục đại thiên khung, hoành lập sau lưng Kỳ Hạ trong hư không. Dẫn động giữa thiên địa chín kiện Cửu Châu thần khí. Tại tầm thường sinh linh không cách nào dò thám biết hư không, chín kiện Cửu Châu thần khí tùy ý hoành minh. Trong đó vậy mà toát ra đủ loại đặc biệt đại đạo, cùng Kỳ Hạ tam giới bí tàng hô ứng lẫn nhau. Để Kỳ Hạ vụ khuyết thiên đỉnh kinh đệ ngũ trọng, hấp thu trong đó đặc biệt đại đạo. Từ nơi sâu xa, đến từ thần thụ đúc thần kỳ kim, tại đúc nóng trở thành cái này chín kiện Cửu Châu thần khí thời điểm. Thần thụ quy tắc tựa hồ cảm giác được Kỳ Hạ tâm tư, cảm giác được Kỳ Hạ nhu cầu. Để cái này chín kiện thần khí dung nhập rất nhiều đến từ cổ lão hồng hoang quy tắc. Kỳ Hạ liền mất hồn như thế đi về phía trước tiến. Phía sau hắn lục trọng thiên khung bên ngoài, vậy mà bắt đầu chậm chậm huyễn hóa ra một loại nào đó thế giới đặc thù căn cơ. Cùng lúc đó, kỳ hạ cái cổ ở giữa lôi tổ hổ phách cũng lóe ra đặc biệt quang mang. Quang mang bên trong phản phất ẩn chứa đến từ lôi đỉnh lực lượng. Lôi đỉnh lấp lóe mà đi, ánh vào kỳ hạ tầm mắt, lại là tầng tầng cổ lao thiên vũ. Những này thiên cung tràn ngập kỳ diệu vĩ lực, mỗi một trọng thiên cung đều ẩn chứa đặc biệt mà lại không cách nào hình dung lực lượng. Kỳ hạ dừng bước lại, hướng lơ lửng tại trước người hắn quang mang, chậm rãi đi lễ. Quang mang nội bộ lập tức chiếu rọi ra một tòa đạo diệu tuyệt luân thần tiêu ngọc thanh cung. Cung bên trong ngồi ngay thẳng một vị tam mục thần nhân, thân thể vĩ ngạ, có thể xưng vô song. Hắn quanh người không ngừng có lôi đình pháp tắc hiện hiện. Tại những này lôi đình pháp tắc chiếu rọi phía dưới, Cửu Thiên Ứng Nguyên Phổ Hóa Thiên Tôn cũng chậm rãi hướng về kỳ hạ hành lễ. Cửu Thiên Ứng Nguyên Thiên Tôn hiện hóa ra chân thực tam giới, để ta có thể càng thêm tùy tiện tại tam giới bí tàng con đường bên trên tiến thêm một bước. Kỳ hạ trong lòng hiểu rõ Cửu Thiên Ứng Nguyên Thiên Tôn dụng ý. Vũ Khuyết Thiên Đỉnh kinh đệ ngũ trọng còn đang không ngừng vận chuyển. Tầng thứ 5 đỉnh trải qua, cấu trúc ra hạ giới 6 ngày, để cho ta có được có thể so với đế cảnh sức mạnh mạnh mẽ. Mà bây giờ, ta nội tình giống như hồ đã đầy đủ, chỉ cần một chút thời gian, liền có thể thuận lợi bước vào Vũ Khuyết Thiên Đỉnh kinh đệ lục trọng, cấu trúc ra trung giới thập bát thiên. Trung giới thập bát thiên cũng chính là kỳ hạ tam giới bí tàng giai đoạn thứ 2. Tại kỳ hạ quan tưởng tam giới về sau tư tưởng bên trong, tam giới bí tàng chia làm hạ giới 6 ngày, trung giới thập bát thiên cùng thượng giới 4 ngày. Tổng cộng 28 nặng thiên cung. Đây cũng là hoàn chỉnh tam giới. Về phần tầng 36 thiên khung bên trong cái khác bắt trọng thiên khung, đây là cấp bậc cao hơn chỗ. Kỳ hạ nếu như có thể hoàn chỉnh cấu trúc ra 36 tầng thiên khung, cũng có thể tùy tiện trấn diệt thần linh, thu hoạch được nhân diệt hoàn vũ lực lượng cường đại. Đương nhiên, đây hết thảy đều là kỳ hạ tư tưởng. Bây giờ chỉ có 28 nặng thiên khung tam giới bí tàng. Kỳ hạ cũng vẹn vẹn chỉ là thôi diễn cấu trúc ra hạ giới 6 ngày. Hôm nay, kỳ hạ lại tại tam giới bí tàng đường xá phía trên, bước ra trọng yếu một bước. Tam giới bí tàng như cũ đang không ngừng vận chuyển.